Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1022. Ngươi là vô hoa, đây chính là ngươi kiếp nạn. Ngươi nhất định phải qua cửa ải này. Đến mức chết. Ngươi là muốn chết. Nhưng là Sở Tiểu Hoa sẽ để cho ngươi chết sao? Tuy nói ngươi là kim tiên, nhưng là cùng Sở Tiểu Hoa so sánh, lại thêm loại này đặc thù hoàn cảnh, ngươi căn bản là không có biện pháp bảo vệ mình. Muốn chết đều khó khăn. Diệp Thương Hải nghiêng ngắm lấy nàng. Ta vậy mới không tin. Bố Tiên Hà hừ một tiếng, điều động kim tiên chi khí, lập tức huyết thống bành trướng. Ngươi điên vậy, không tới thời khắc cuối cùng ngươi liền muốn tự bảo. Diệp Thương Hải xem xét, hoảng phải gọi nói. Ta muốn chứng minh cho ngươi nhìn. Ai nói ta không dám hứa chắc chính mình có thể sống. Nhưng là lại là có thể trưởng khống chính mình chết. Chỉ bất quá, ngươi rất khổ cực, sẽ thành ta vật bồi táng. Bố Tiên Hà cười lạnh nói, huyết mạch bành trướng càng nhanh. Sở Tiểu Hoa, nàng muốn tự bảo, tranh thủ thời gian ngăn lại cái tên điên này. Diệp Thương Hải hướng phía nắp lò lên hô lớn. Xem ra, chúng ta âm dương đỉnh phiến không có cách nào thành công. Hai cây Sở Tiểu Hoa đều cười khổ một tiếng, nháy mắt, xám phát phát cái bóng lói lên, sớm chạy. Ta nói, hai ngươi vẫn là đại ma đầu sao, như thế nhát gan, quả thực ô nhục ma thần xưng hào. Diệp Thương Hải kém chút giơ chân. Chúng ta liền thừa một điểm hồn phách. Tuy nói hấp thu một chút nhân khí. Nhưng là sao có thể cùng kim tiên tự bảo chống đỡ, đáng tiếc. Ta cái này dương âm đỉnh cũng đi theo báo hỏng. Sở Tiểu Hoa khẽ nói. Diệp Thương Hải phát hiện, hai người cùng một chỗ chui vào Diệp Tiếu Địa không xương bên trong. Tuy nói không thể hoàn thành âm dương đỉnh lô, bất quá, tự bảo cũng tốt. Chí ít, các ngươi tiên cương chi khí có thể để cho chúng ta khôi phục một chút nguyên khí. Đừng một cái Sở Tiểu Hoa âm hiểm cười nói. Cái này lò thế nhưng là kiên cố cực kỳ, không cần lo lắng sẽ cho bạo liệt. Công năng tuy nói phế đi, nhưng là, lại là một cái giả bộ năng lượng thật cách bình. Chúng ta ngủ trước lên một hồi, trở ra hấp thu năng lượng của bọn hắn. Bên trái Sở Tiểu Hoa nói. Tốt tiểu tử, đừng nghĩ cái gì khác mánh khóe. Một sư quá bồi tiếp ngươi cùng chết, ngươi cũng đáng. Hơn nữa, nàng đã đem tiên cương tăng lên tới mạnh nhất, tiếp qua nửa khắc liền muốn bảo. Ngừng đều không dừng được, trừ phi huyền tiên xuất thủ. Tiểu tử thật tốt hưởng thụ cuối cùng này một khắc, oanh một cách liền tốt. Bên phải Sở Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, hai người rút về đầu, không còn có thanh âm. Xoẹt, Diệp Thương Hải quả quyết xuất thủ. Ma Long đao không chút do dự một đao từ phía sau lưng đâm vào Bố Tiên Hà thân thể bên trong. Người người. Bố Tiên Hà quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn xem theo ngực trước toát ra mũi đao. Nàng là nằm mộng cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải sẽ giết chính mình. Ngươi cái đồ con lợn, ta bộ dáng này là giống như bảo, nhưng là, ta còn có một thành cơ hội áp chế lại. Đến lúc đó, hai chúng ta liền có thể thoát thân. Vì ngươi, ta tình nguyện bốc lên tàn phế cơ hội. Thế nhưng là ngươi, ngươi thế mà. Ta chính là ngươi kiếp nạn, mà ngươi nghĩ sai, ngươi cho rằng Sở Tiểu Hoa mới là ngươi kiếp nạn. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng, Bố Tiên Hà quát. Sự thật như thế, ngươi nhìn, Sở Tiểu Hoa đều rút vào không xương bên trong đi ngủ. Diệp Thương Hải nói. Đó là bởi vì hành vi của ta mê hoặc bọn họ. Vì lẽ đó, ta kiếp nạn lập tức liền muốn vượt qua. Thế mà bị ngươi một cái phá hủy. Diệp Thương Hải, ngươi quá hèn hạ, Bố Tiên Hà thổ huyết. Đã như vậy, ngươi liền buông ra đi. Dù sao đều là kiếp nạn, chỉ bất quá, cái này kiếp nạn ngươi không thể vượt qua. Đành phải tiến vào luân hồi, chỉ mong kiếp sau ngươi có thể qua tốt. Diệp Thương Hải mặt không thay đổi nói. Ngươi mơ tưởng, Bố Tiên Hà mắng. Nếu như ngươi muốn chọi cứng đến cùng, nhìn thấy ta cây đao này không, đây là Ma Long đao, Sở Tiểu Hoa đồ vật. Ta sẽ không chút khách khí thôn phệ hết hồn phách của ngươi. Đến lúc đó, ngươi đi vào cơ hội luân hồi đều không, triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Diệp Thương Hải một mặt lãnh khốc nói. Ngươi chính là thôn phệ linh hồn của ta, nhưng là, ngươi cũng xong đời. Ta sẽ tại cuối cùng một khắc bảo chết ngươi. tại cái này bịt kín lò bên trong, ngươi không có cơ hội đào thoát. Bố Tiên Hà cắn răng nói. Đó chính là lưỡng bại câu thương, ngược lại là tiện nghi Sở Tiểu Hoa. Diệp Thương Hải nói, vì lẽ đó thả ra thể xác tinh thần từ ta trưng dụng, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Kiếp số A. Tiên Hà, lúc đó, là ngươi đã cứu ta. Nếu như ta không nên cái này kiếp, ngươi sẽ vĩnh viễn không vào luân hồi. Tiên Hà, chính là ta bỏ mình cũng không thể bị cái này tiểu lưu manh khi dễ. Thế nhưng là, ngươi không vào luân hồi, đây là ta lớn hơn. Tiên Hà, sư tỷ ta chỉ có thể đáp ứng cái này tiểu nhân hèn hạ. Bố Tiên Hà khóc. Lập tức toàn thân quả cầu ra xì hơi. Kỳ thật. Toàn thân tinh khí thần đã bị Diệp Thương Hải một đao lúc thôn phệ không ít. Muốn tự bảo uy lực cũng biết yếu đi rất nhiều. Phải biết bây giờ ma long đao thôn phệ lực lượng cường đại cỡ nào. Có thể trong nháy mắt đem một cái 6-7 phẩm thiên tiên hút trưởng thành thịt khô làm. Bố Tiên Hà trên thân tiên quang một trận hoạt động thân thể không ngừng vặn vẹo. Không lâu, một cái tiên tuyệt nhân vòng mỹ nữ xuất hiện ở Diệp Thương Hải trước mặt. Chỉ bất quá, cái này mỹ nữ trên đầu lại là trống trơn chính tông một vị sư thái. Nàng đẹp, đó là một loại đã vượt ra phàm tục đẹp. Ta là Vô Hoa, là Tiên Hà sư tỷ. Mấy chục năm trước, ta tại bước vào kim tiên chi cảnh lúc là Tiên Hà đã cứu ta. Sư tôn tính ra đây là Tiên Hà kiếp nạn. Nếu như ta có thể thay thế nàng kết trần duyên, nàng liền có thể vào luân hồi chuyển thế. Tiên Hà đã cứu ta, ta đương nhiên cũng phải giúp nàng lại trần duyên. Chỉ bất quá, ta cũng không ngờ tới, nàng trần duyên lại là ngươi dạng này một cách vô sỉ hèn hạ tiểu nhân. Coi như vậy đi, đây là mệnh của ta. Lúc đó, ta không vượt qua nổi kim tiên khảm. Kỳ thật, đã sớm đáng chết. Là Tiên Hà để ta lại còn sống mấy chục năm. Vì lẽ đó, ta đem tất cả đều trả lại nàng. Tới đi, ngươi thỏa thích đòi lấy chính là, ta là tại thay Tiên Hà trả nợ. Vô Hoa trên mặt thế mà lộ ra dáng tươi cười. Trưng dụng giao thế Diệp Thương Hải là một thước lãnh khốc lang, hắn không có bất kỳ cái gì nhân tính giống như. Triệt để nghiền ép xong Vô Hoa tất cả, Vô Hoa, nàng là mặt mỉm cười chết. Giao thế thành công, ngươi bước vào nửa bước kim tiên chi cảnh. Đương nhiên, chỉ có thể coi là nửa thành công, bởi vì, ngươi không có hoàn toàn giao thế thành công. Bằng không thì, ngươi chính là 5-6 phẩm kim tiên. Lúc này, tình nhi thanh âm truyền đến. Giết chết Vô Hoa ta hẳn là có không ít ban thưởng a nàng thế nhưng là 5-6 phẩm kim tiên. Diệp Thương Hải hỏi. Vô Hoa là một cái người thiện lương, cuộc đời của nàng việc thiện vô số, thu được rất nhiều công đức. Vì lẽ đó, ngươi giết nhầm người. Chẳng những không có ban thưởng, ngươi đem bị phạt một ước điểm giá trị. Tình nhi nói. Ta nhận, bất quá, ta hy vọng có thể cho ta một viên phản thì đan. Diệp Thương Hải nói. Ngươi vốn là dự định giết nàng đổi lại đến đại lượng dương thiện giá trị lại hối đoái phản thì đan cứu nàng đúng hay không? Tình nhi hỏi. Đúng là như thế, bất quá, vì Diệp thì hoàng đình, nàng muốn tự bảo, ta cũng không thể không giết chết nàng. Diệp Thương Hải nói. Hoàng gia quả nhiên đều là lãnh khốc vô tình hạng người. Tình nhi nói, bất quá, ngươi muốn cứu nàng, rất khó khăn. Nợ viên phản thì đan không được sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi bị phạt một cái ức. Còn thiếu nhiều như vậy. Làm sao nợ huống chi? Vô Hoa không thể so người khác. Nàng thế nhưng là kim tiên bên trong cường giả. Cảnh giới quá cao. Phổ thông phản thì đan năng lực không đủ. Căn bản là không đủ để nàng trở về đi qua. Vì lẽ đó, chí ít cần 2 ức điểm chỉ mới có thể đổi được vừa phối phản thì đan. Tăng thêm ngươi thiếu liền 3 cái ức. Thật xin lỗi. Ta tối đa nắm giữ một cái ức ký sổ hạn mức. Yêu cầu của ngươi đã vượt qua quyền hạn của ta. Tình nhi lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 53 chương 1023 Vô Hoa bí mật làm sao biết dạng này. Vô Hoa. Ta có lỗi với ngươi. Diệp Thương Hải lập tức trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn cái kia đám sương mù. Cuối cùng một mặt kiên định nói. Vô Hoa, ta Diệp Thương Hải đáp ứng ngươi. Không quản là trên 9 tầng trời vẫn là xuống hoàng tuyền. liền là đem Diêm Vương làm đến bảo máu cũng cần phải để ngươi phục sinh. Như làm trái thề, Diệp Thương Hải cùng ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải phát hiện tại trong sương mù, Diệp Tiếu Địa không xương cũng không biết được lúc nào chạy vào âm dương trong đỉnh. Hơn nữa, một cố ý thức truyền đến Sở Tiểu Hoa hai đạo hồn phách giống như cho bảo choáng váng, thế mà thét lên chính mình tiểu chủ. Hắn hít mũi một cái, đột nhiên sững sờ. Bởi vì Diệp Tiếu Địa không xương bên trong lại có Vô Hoa sư thái hương vị. Vô Hoa, chẳng lẽ nàng không chết nhất chắc nhất ẩm đều do trời định. Ta cuối cùng lại trần duyên, cần phải đi. Vô Hoa sư thái thanh âm truyền đến, Diệp Thương Hải thấy được một đoàn kim quang. Không lâu, kim quang biến mỏng. Sau một khắc, kim quang như đường nét hình dáng mở ra. Vô Hoa sau lưng cõng sáu cái màu vàng vòng vòng. Nàng một thân thánh khiết màu trắng váy, dáng vẻ trang nghiêm ngồi tại một phương tòa sen bên trên, bên cạnh đặt một phất trần. Chỉ bất quá, Diệp lão đại lại là hung hăng bị chèn họng một cái. Ngươi làm sao mọc ra tóc tới? Diệp Thương Hải sửng sốt, mồm miệng có chút không rõ. Đây là ta trần duyên, liền để nó choàng tại trên đầu đi. Tất nhiên lại trần duyên, còn tại còn là có phải có tóc. Vô Hoa một mặt đạm mạc nói, Sở Tiểu Hoa hai đạo hồn phách tại ta tự bảo lúc phát sinh biến hóa, bị ta tẩy não. Bọn họ đã mất đi Sở Tiểu Hoa tất cả ký ức, hơn nữa bị ta truyền bá xuống ngươi trần duyên. Từ đây về sau, hắn chính là của ngươi hộ vệ. Hơn nữa chỉ nghe ngươi. Đây coi như là ngươi thay ta lại trần duyên. Nghiệp báo, tuy nói ngươi giết ta, nhưng ta cũng giải thoát. Vì lẽ đó, từ đây về sau, chúng ta hai cách không liên quan. Ghi nhớ, không cho phép ngươi lại đến quấy rầy ta. Không phải. Nếu như ngươi không cầu ta, ta một bước không bước vào Vân Đỉnh Cung. Diệp Thương Hải cũng là một mặt đạm mạc nói. Ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi cái gì? Ngươi tuy nói vừa bước vào nửa bước kim tiên. Nhưng là. Cùng ta so. Ta một đạo phất trần liền có thể tiến ngươi về Tây Thiên. Vô Hoa cười lạnh nói, ngươi thật sự có thực lực này, bất quá, ta tin tưởng ngươi không nỡ. Diệp Thương Hải nhích miệng lên một cái cổ quái mỉm cười. Diệp Thương Hải, ngươi muốn tìm cái chết sao? Vô Hoa giận tím mặt. Kim quang co duỗi, một bức tùy thời muốn sống xé Diệp Thương Hải tư thế. Ha ha, sư thái, phương ngoại chi nhân cũng đừng tùy tiện tức giận, đối ngươi nghiệp báo có hại. Diệp Thương Hải cười cười. Phương ngoại chi nhân cũng là người, người đều có thất tình lục dục, tham, giận, si, niệm. Các ngươi có, chúng ta cũng có. Chỉ bất quá, phương ngoại chi nhân đảm mạc danh lợi, không có biểu hiện mà thôi. Vô Hoa khẽ nói. Ngươi nói được rất hợp, ngươi chính là kim tiên, ngươi vẫn là một người, thất tình lục dục đều tránh không được. Vì lẽ đó, Vô Hoa, ngươi làm gì cố chấp như thế? Thích gì liền đi tranh thủ. Làm gì đem chính mình làm giống như Tôn Bồ Tát giống như. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ha ha. Ngươi muốn làm gì? Vô Hoa sư thái đột nhiên cười. Cái kia cười một tiếng. Tuyệt đối khuyên quốc khuyên thành. Diệp Thương Hải kinh ngạc. Bất quá. Kim quang lói lên. Vô Hoa đi. Hơn nữa không rơi xuống một câu nói. Mẹ nó. Cái này lão bà thật độc a. Trước khi đi còn muốn gây sự. Muốn để ta thần hồn điên đảo. Nằm mộng đi. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu. Kiểm nghiệm một phen xuống tới. Diệp Thương Hải phát hiện. Diệp Tiếu Địa không xương lại mọc ra da thịt. Mới vừa rồi bị một đoàn kim quang bao vây lấy không thấy rõ ràng. Lúc này giống như Diệp Tiếu Địa đang sống. Kỳ thật Diệp Tiếu Địa đã chết. Chỉ là Sở Tiểu Hoa hai đạo đã mất đi ký ức, hồn phách đang chống đỡ cỗ này không xương mà thôi. Chỉ bất quá, Sở Tiểu Hoa bản sự đều còn tại, bằng không thì, hắn không phải liền là một bộ phế vật. Ha ha, Vô Hoa hào thủ đoạn. Lúc này kim quang lói lên, bác cổ thiên thư mở ra, truyền đến Diệp bác cổ tiếng cười. Ra ra nuôi ngươi đây là ý gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, Sở Tiểu Hoa ký ức bị Vô Hoa phong ấm. Ngay tại này không xương bên trong. Bất quá, trước mắt ngươi năng lực còn chưa đủ, vô pháp mở ra. Vô Hoa liền là muốn dùng cách này đến đảo loạn tinh thần của ngươi. Diệp Bác Cổ nói. Lão thái bà này thật đúng là độc. Ta còn thực sự cho là nàng bỏ đi tất cả tục sự. Chuyên tâm làm nàng thế ngoại cao nhân. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, cái gọi là thế ngoại cao nhân đều là tao người. Ngươi không phải nói chuyện qua, người đều có thất tình lục dục, chỉ cần là người, gì có thể ngoại lệ. Liền là thiên đế. Thánh giả thế nào? Không đều giống nhau sao? Chỉ bất quá. Bọn họ đem chính mình bao vây lại. Giả bộ một bức cao đại thượng giảng. Kỳ thực. Tất cả đều là giả tưởng. Ngươi muốn. Ngươi thật muốn làm được diệt thất tình lục dục. Vì sao nhất định muốn cố chấp như thế thanh đăng cổ Phật? Kỳ thật. Đó cũng là một loại dục vọng. Diệp Bác Cổ nói. Vô Hoa muốn làm gì? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ai rõ ràng bất quá, ngươi có thể mời Công Tôn tiên sinh tính toán nàng. Diệp Bác Cổ cười nói trở về đi. Giống như rất khó đi lên. Diệp Thương Hải nói. Vì sao Vô Hoa có thể đi lên? Diệp Bác Cổ nói. Nàng thực lực cường đại. Diệp Thương Hải nói. Mấy ngàn năm trước Diệp Tiếu Thiên thực lực không mạnh bằng nàng lớn sao? Diệp Bác Cổ nói. Thật đúng là. Diệp Tiếu Thiên đều không có đào thoát vận rủi. Nàng chẳng lẽ tìm được phá giải thiên cấm thứ 10 khu pháp môn? Diệp Thương Hải hỏi. Kỳ thật, nàng dùng liền là ngươi lúc trước chỗ đoán ra được pháp môn. Dùng mấy cố phân thân thay thế thủ hạ của ngươi thay phiên xông về phía trước, kể từ đó, nhẹ nhõm liền lên đi. Đương nhiên, nàng pháp lực cường đại, vì lẽ đó, so ngươi dễ dàng hơn nhiều. Diệp Bác Cổ cười nói, vì lẽ đó, võ công kỹ pháp có. Hay không đầu óc cũng tương đương mấu chốt. Dạng này a. Diệp Thương Hải thật có chút bó tay rồi. Quả nhiên, tuy nói phí đi một phen công phu, Diệp Thương Hải một đám cũng là bình an đến mặt đất. Thiếu chủ, xảy ra chuyện. Vừa tới mặt đất, Nam Mạc đã sớm tại trước đó định tốt liên lạc khu vực chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Thương Hải, bi phấn nói. Đừng hoảng hốt, ngươi nói rõ. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, một cỗ sinh cơ đánh vào Nam Mạc thể nội. Lập tức, Nam Mạc chấn động, mới thở nổi. Lo lắng nói. Thiếu chủ. Ngươi đi không lâu sau. Một cỗ lai lịch thế lực không rõ lai lịch đột nhiên tập kích chúng ta Phong Vương Phủ. Bọn họ quá cường đại, chúng ta liều mình chống cự, nhưng là vẫn phải chết không ít người. Cuối cùng đành phải theo như dự định phương án rút đi. Bất quá, Tây Môn Kiếm Tuyết bị giết trực tiếp bị cái kia tạp chủng bổ đến đập tan. Tạp chủng kia là ai? Ngươi mau nói. Đấu dũng từng thanh Nam Mạc vồ tới, hung thần ác sát hỏi. Là tám đại vương một trong điện vương Âm Cô một đám làm ra. Nam Mạc giãy rua lấy nói. Chủ quan, chúng ta không ngờ tới điện vương lại dám đánh lén Phong Vương Phủ. Công Tôn Phi Vũ một mặt hối hận nói. Điện vương Âm Cô thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Lôi Bán Thành nói. Tuy nói nàng chỉ là nữ tử, nhưng thực lực cũng không bại bởi ta. Đồng thời, tại gia trì món kia điện thiểm khí sau ta đánh không lại nàng. Tựa như ta cùng ca của ta đồng dạng. Thực lực chúng ta ở vào sàn sàn với nhau. Nhưng là, hắn nắm giữ lôi khí. Ta liền đấu bất quá hắn. Mà Âm Cô thủ hạ còn có mấy cái 6-7 phẩm thiên tiên cường giả. Phía dưới cảnh giới cũng có mười mấy. Điện vương phủ thực lực tổng hợp ở vào bát vương 5 người đứng đầu. Giống như Phong Vương, Vũ Vương, Tử Vương bọn họ đều kém hơn một bậc. Bất quá. Ngươi có thể diệt Phong Vương. Còn có Kim Bảo Vũ Vương tương trợ. Theo lý nói Âm Cô liền là thực lực so với các ngươi mạnh mẽ cũng không dám tới công kích mới là. Ở trong đó đoán chừng còn có cái gì khác. Lôi Bán Thành suy nghĩ một chút nói. Không phải là Nam Đế hoặc Đông Đế ở sau lưng đâm đao? Công Tôn Phi Vũ nói. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1024 Thiên Vương hoàn toàn có khả năng này. Lần trước công tử áp chế qua bọn họ. Bọn họ cũng muốn chèn ép một cái công tử. Hoặc là nói. Có lẽ nào đó đế muốn triệt để đánh ô công tử. Ép công tử không thể không đi tìm nơi nương tựa bọn họ. Hồng Y Đại Sư nói. Làm như vậy điện vương có thể được đến chỗ tốt gì? Đấu Dũng hỏi. Điện Vương phạm vi thế lực là ở vào Đông Đế, Nam Đế cùng Trung Đế ba cái tiếp hợp bộ vị. Cùng chúng ta Phong Vương phủ chỉ cách một đầu sông Thông Thiên nhánh sông. Tuy nói một phần trong đó là Đông Đế cùng Nam Đế địa bàn. Nhưng là, nếu như hai vị này vị nào nguyện ý đem chính mình một khối nhỏ địa bàn cho Điện Vương. Kể từ đó, Điện Vương địa bàn có thể thẳng tới chúng ta Phong Vương phủ. Đến lúc đó, có lẽ Đông Đế hoặc Nam Đế sẽ đem Phong Vương phủ địa bàn vạch rút một bộ phận cho Điện Vương. Âm cô tự nhiên vui lòng. Mà xem như Đông Đế hoặc Nam Đế, bọn họ lại là được đến Phong Vương phủ một nhóm cường giả. Công Tôn Phi Vũ nói, tám thành như thế, phải biết, Đông Đế cùng Nam Đế đều là âm hiểm tay tàn nhẫn người. Bên này đáp ứng âm cô, bên kia lại chờ ngươi tới cửa xin giúp đỡ. Đến lúc đó triệt để thu phục ngươi nhập hắn bọn họ môn hạ. Đến lúc đó cho ngươi thêm một số nhân mã phản công Điện Vương phủ, một hòn đá ném hai chim. Gần nhất nghe nói Trung Đô ngũ đế đều có chút ngo ngoe muốn động. Mà Đông Đế cùng Nam Đế đoán chừng cũng muốn nhiều đoạt địa bàn tới gần Trung Đế ở Hoàng Đình. Dù sao chỉ có Hoàng Đình chi địa tài là Trung Đô hạt tâm. Hơn nữa, tuy nói đều tại cùng một tòa thành trì bên trong, nhưng là Trung Đế chiếm đoạt địa bàn càng thêm phồn hoa, tiên khí càng đầy. Muốn nói Đông Nam Tây Bắc ngũ đế không đỏ mắt, cái kia tuyệt không có khả năng. La Bình Sương nói, Bát Vương bài đằng trước người thực lực chúng ta lại phải hướng lên nâng. Đoán chừng bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất cũng đã bước vào kim tiên chi cảnh. Diệp Thương Hải nói, hoàn toàn có khả năng, theo ta được biết thực lực tổng hợp cường đại nhất hẳn là Thành Cát Đạt Lạp. Người này tay cầm thiên khí, liền là ngũ đế cũng không dám đi mạo phạm hắn. Hơn nữa Thiên Vương chiếm đoạt địa bàn cũng không nhỏ, là tám đại phủ bên trong lớn nhất. Đồng thời Thiên Vương phủ địa bàn tương đương rủi dị, giống như một đầu hình khuyên dây lưng. Theo Đông Đế chỗ vượt ngang Nam Đế lại đến Tây Đế, liền Bắc Đế không có địa bàn của hắn. Liền Trung Đế địa bàn cũng hắn cắt vào thọc sâu 200 dặm chỗ. Mà Thiên Vương phủ liền ở cách này kỳ quái hình khuyên vùng đất Trung ương. Đồng thời cùng Đông Tây Nam và Trung Đế chống đỡ. Có người nói, Thiên Vương địa bàn liền là một đạo phong ấm. Nếu như Thiên Vương đủ cường đại, hoàn toàn có thể mở ra. Đông công Đông Đế, Nam phạt Nam Đế, Tây tiến Tây Đế, Bắc tiến Long Đế. Đây là một cách tương đương có lợi địa thế. Mà Thiên Vương phủ có cao thủ cũng tối đa đội ngũ càng là nhiều đến mấy chục vạn. Nếu như cầm lúc đầu Phong Vương phủ Vũ phủ cùng hắn so, quả thực nhỏ đến thương cảm, không chịu nổi một kích. Lôi Bán Thành nói, có phải hay không là Thành Cát Đạt Lạp làm ra? Diệp Thương Hải lập tức đằng đằng sát khí. Có khả năng Thành Cát Đạt Lạp vì Nam tiến cùng Đông phạt trước giật dây Điện Vương đi tiền trạm. Về sau nhất cử diệt Điện Vương, liền tương đương với đoạt lấy Điện Vương phủ, Phong Vương phủ và Kim Bảo ba phủ. Đến lúc đó Thiên Vương liền là một vị khác đế quân. Công Tôn Phi Vũ nói, không quản ai làm chúng ta trước phản sát trở về. Ta muốn âm cô dùng gấp 10 máu tươi đến hồi báo. Diệp Thương Hải nói, nợ máu trả bằng máu, đấu dũng sớm kiềm chế không được. Trước không vội, ta trước thăm dò một cách Đông, Nam hai đế. Tất nhiên người của chúng ta tại Công Tôn Chiếu an bài xuống đã rút đi, chết cũng vô pháp phục sinh. Diệp Thương Hải nói. Thế là một nhóm người lặng yên rời đi Thiên Cấm, thẳng đến Phong Vương phủ mà đi. Công tử, ta đột nhiên có một ý tưởng. Tiến lên trên đường, Công Tôn Phi Vũ truyền âm đến nói. Tiên sinh mời nói. Diệp Thương Hải nói, hôm nay cấm chúng ta nhất định muốn lấy. Công Tôn Phi Vũ nói, có tác dụng gì phải biết, Huyền Thiên Tông thật không đơn giản, chúng ta bây giờ còn vô pháp dung chuyển bọn họ. Diệp Thương Hải nói, Thiên Cấm bên trong cầm tù bên trong như thế nhiều cao thủ, mấy ngàn năm trước đều có. Nếu như có thể đụng tới còn sống thu về môn hạ, hôm nay cấm quả thực liền là người của chúng ta mới bảo khố. Ngươi nhìn chúng ta vốn là dưới 10 khu cứu Lôi Bán Thành, kết quả thu hoạch cũng không nhạt. Không chỉ được đến Vạn Lý Phi, còn chiếm được Âu La Tử, và thu hoạch Diệp Tiếu Địa không xương. Bọn họ đều là cao thủ, nếu là theo bên ngoài thu nạp cao thủ như vậy sớm đã có chủ. Cho dù là muốn xúi giục bọn họ cũng tương đối khó. Công Tôn Phi Vũ nói. Kỳ thật, từ khi thu phục Âu La Tử ta liền loại suy nghĩ này. Việc này chúng ta định một mục tiêu, chúng ta trước cầm xuống Bát Vương Phủ để Cửu Long lệnh thực chí sanh quy. Đến lúc đó, ta công lực tăng lên, chúng ta thế lực lớn mạnh, mục tiêu kế tiếp liền là Thiên Cấm. Đây là nhân tài cách nôi, có lẽ Diệp gia quật khởi con đường chính hôm đó cấm bên trong. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, mơ bước đầu tiên cầm xuống Điện Vương Phủ, chiếm địa bàn của bọn hắn. Lại nghĩ biện pháp đem giáp giới Đông Nam hai đế địa bàn cho đổi qua đến, để ba phủ hóa làm một thể. Đến lúc đó, địa bàn của chúng ta cũng có thể đạt tới 400-500 dặm. Tuy nói cùng ngũ đế còn có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng là, chí ít, tại Trung Đô Chi Thành cũng bước vào nhất lưu thế lực hàng ngũ. Công Tôn Phi Vũ nói, đến Phong Vương phủ cận, Diệp Thương Hải thu xếp tốt đội ngũ. Mà La Bình Sương phụ trách liên lạc Công Tôn Chiếu một đám. Mà Diệp Thương Hải mang theo Công Tôn Phi Vũ thẳng đến Đông Đế chỗ mà đi. Lần này rất nhẹ nhàng liền gặp được Đông Đế Thái Huyền. Diệp công tử còn sống liền tốt, ai? Nghĩ không ra âm cô thế mà cả gan làm loạn. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Thái Huyền liền thở dài, một bức trách trời thương dân tư thế. Diệp Thương Hải lòng dạ biết rõ, gia hỏa này đơn giản liền là mèo khóc con chuột giả tử bi mà thôi. Nữ nhân này xác thực tàn nhẫn thế mà thừa dịp ta không tại hạ tay. Thủ hạ của ta tử thương hơn phân nửa, bây giờ thiếu binh thiếu tướng, hy vọng bệ hạ có thể mượn đám nhân mã cho ta. Diệp Thương Hải nói. Muốn giết trở về có thể cần không ít cường giả. Cái kia phải mượn rất nhiều đội ngũ mới được đồng thời. Âm cô sau đó khẳng định sẽ biết là ta mượn nhân mã cho ngươi. Đến lúc đó, nhất định ghi hận cho ta. Việc này tương đương khó làm. Thái Huyền nhíu mày, nói. Diệp công tử. Mượn nhiều như vậy người vậy làm sao khả năng ngươi cũng không phải bệ hạ thủ hạ. Nếu như là bệ hạ thủ hạ. Bệ hạ ra người xuất binh cũng danh chính ngôn thuận. Nhị quản sự Tào Phương nói, lời ngoài có âm. Nếu như bệ hạ có thể mượn binh. Phản kích sau đó ta có thể dùng Phong Vương phủ một mảnh địa bàn lớn đến đổi bệ hạ Thông Thiên Hà cùng Điện Vương giáp giới địa bàn. Tuyệt sẽ không để bệ hạ ngươi thua thiệt. Hơn nữa, Diệp mỗ thiếu bệ hạ một cách đại nhân tình. Bệ hạ có phiền phức thời điểm Diệp mỗ sẽ đứng ra nghiệp. Diệp Thương Hải nói, ngươi trả nhân tình, ha ha, cái kia thì không cần. Bất quá, ngươi ý tứ ngươi còn muốn đem Điện Vương đều tiêu diệt. Thái Huyền liếc Diệp Thương Hải một chút. Giết ta thủ hạ, ta tất báo phục. Diệp Thương Hải nói, ha ha, Diệp công tử, cái này, nói thật, âm cô rất cường đại. Không cần nói các ngươi, liền là bệ hạ cũng không có như thế lớn khẩu khí nói diệt liền diệt nàng. Đương nhiên, nếu như Diệp công tử chịu gia nhập bệ hạ cánh cửa, đến lúc đó, đó chính là bệ hạ chuyện. Cho dù là không diệt được âm cô, nhưng cũng phải để nàng xuất ra kích xù bồi thường. Tào Phương nói. Võ thần Hoàng Đình 53 chương 1025 hai đế tặng lễ ha ha. Đến lúc đó, ta liền cùng Điện Vương phủ giáp giới địa bàn đều vạch giúp cho ngươi quản hạt. Thái Huyền nói. Hai vị này kẻ sướng người họa, liền là trương cách lỗ hồng để Diệp Thương Hải chui vào trong. Ý của bệ hạ chỉ có quy thuận mới cho mượn binh. Công Tôn Phi Vũ hỏi. Không phải chúng ta người chúng ta dựa vào cái gì ra đại lực giúp các ngươi nói cho chút địa bàn. Điểm này địa bàn bệ hạ có hứng thú sao, quả thực là chây cười. Còn nói các ngươi ăn tình. Càng là trò cười. Bệ hạ kém chút ơn huệ này sao? Tả tướng quân Trần Vô Hoan một mặt khinh thường nói. Trần tướng quân, lời không thể nói như vậy nha. Diệp công tử dù sao cũng là chúng ta bằng hữu, ra một ít lực giúp đỡ vẫn là phải. Đông đế nói. Cáo từ Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nhanh chân mà đi. Bản sự không tính nết còn không nhỏ. Ta nhìn hắn có thể tìm tới ai giúp hắn, quả thực người si nói mộng. Tào Phương cười lạnh nói. Không đụng nam tường không quay đầu lại, để hắn lại đi đụng mấy đạo tường tự nhiên là hiểu được chúng ta được rồi. Thái Huyền cười lạnh nói. ngươi cảm giác Đông Đế có cùng Điện Vương hợp tác sao? Sau khi ra ngoài, Công Tôn Phi Vũ hỏi. Khả năng không có. Diệp Thương Hải lắc đầu, nói, bất quá Thái Huyền hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn, ta mơ hồ cảm thấy. Mặc dù hắn dùng một chút bí pháp phong ấm công lực, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không dưới kim tiên nhất phẩm. Hơn nữa, chỉ là cái này Đông Đế Điện phía sau liền ẩn giấu đi cửu phẩm thiên tiên ba cái. Hắn lộ tại bên ngoài thực lực đều chẳng ra sao cả. Giống như tả tướng quân Trần Vô Hoan cũng mới ngũ phẩm thiên tiên cảnh. Căn bản chính là đang đùa chúng ta. Giống như những thứ này thế lực lớn siêu cấp đều ẩn tàng phải sâu. Chúng ta trước kia quá coi thường bọn họ. Muốn lấy đó mà làm gương mới là. Bằng không thì gặp nhiều thua thiệt. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Ngũ đế còn như vậy, cái kia ba thánh thực lực đoán chừng không thua bởi Vô Hoa sư thái. Diệp Thương Hải nói. Tám thành như thế. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu, quả nhiên đến Nam Đế chỗ cũng như thường đụng phải một mũi xám. Ha ha ha, tiểu tử kia cùng Đường Mạt Lộ. Ngày thứ hai ban đêm, Tào Phương tại trên điện mừng rỡ nói. Việc này căn bản cũng không cần muốn, Hạ Giang Đông cùng chúng ta tâm tư đồng dạng. Diệp Thương Hải muốn độc lập không đầu nhập môn hạ, ai cũng sẽ không giúp hắn. Thái Huyền cười lạnh nói. Bề hạ, vì sao không trực tiếp bắt lấy bọn hắn một đám chính là? Tào Phương hỏi. Không không không, ta liền cần Diệp Thương Hải cái này cây gậy quấy phân heo tồn tại. Tiểu tử này ta cảm giác có chút quái. Bọn họ một đám nhìn lại cũng không có gì đặc biệt. Bất quá. Ngươi nhìn. Bọn họ mới đến Trung Đô bao lâu. Thế mà làm không ít đại sự. Vì lẽ đó, ta giống như Hạ Giang Đông ý nghĩ, liền để hắn thật tốt chống đỡ động một phen. Ngươi nhìn cái này chẳng phải khuấy lên Điện Vương Âm Cô tới rồi sao? Thái Huyền cười nói. Chỉ bất quá Âm Cô vũ dũng có thừa, thông minh không đủ, rõ ràng lên trời vương làm mới là. Dạng này cũng tốt, chính giữa chúng ta ý muốn, chúng ta còn phải cảm tạ một cái Thành Cát Đạt Lạp mới là. Tào Phương cười nói. Đáng tiếc Diệp Thương Hải thực lực không đủ. Bằng không thì, nếu như có thể cầm xuống Âm Cô, phản kích lại Thiên Vương phủ vùng ven, vậy là tốt rồi nhìn. Thiên Vương khẽ động, nhất định khuấy động Long Đế thần kinh. Ha ha ha, Diệp Tiểu Hùng có thể an vị không được. Đông Đế cười to nói. Chỉ bất quá, Đông Đế không biết chính là, lúc này, Âm Cô một đám ngay tại vùng vẫy giấy chết. Hai mươi mấy cái thiên tiên bao quát một nhóm thiên cảnh cường giả toàn bộ cho Diệp Thương Hải chứa vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong. Lúc này, ba long áp một long, tia chớp không ngừng giao minh phía dưới. Âm Cô toàn thân máu tươi, trong tay cầm một gậy giống như tia chớp hình dáng đồ điện, cuối cùng bị cưỡng ép mở ra phong ấm. Một đầu bạc điện chi long đằng không mà ra, bị Diệp Thương Hải hút vào cửu long lệnh bên trong. Bốn long quy vị, lập tức Trung Đô tia chớp càng lớn, hơn 100 cao thủ năng lượng toàn bộ cho thu nạp, đập nện tại Diệp Thương Hải trên thân, cuối cùng đột phá. Một đạo kim vòng theo tia chớp bên trong rơi xuống nện ở Diệp Thương Hải trên đầu. Nguyệt Âm luôn lắc một cái. Kim cương pháp thân run run phía dưới. Diệp Thương Hải như hổ gầm rú một tiếng. Kim cương vòng toàn bộ thu nạp nhập thể. Qua trong giây lát, Trung Đô thành kim sắc thiểm điện biến mất. Đồng thời có mấy cái cao thủ nhảy ra phòng đến ngưỡng vòng thương không. Bất quá, vòng vàng đã biến mất, tìm không thấy một tia tung tích. Là ai tại độ kim tiên kiếp? Đông Đế lắp bắp nói. Lại tăng thêm một vị kim tiên, nhà ai người tài ba đột phá? Nam Đế cũng tại trầm tư. Trung Đô thật chẳng lẽ sắp biến thiên à? Nha Diệp Tiểu Hùng cầm một cái nắm đấm, về đến đường sảnh bên trong, nói. Lập tức triệu tập mở hội nghị. Không đúng, là ba đạo vòng vàng. Mặt khác hai đạo yếu kém, ẩn vào đạo thứ nhất vòng vàng bên trong. Chẳng lẽ có ba cái bước vào kim tiên chi cảnh? Đây chính là mấy chục năm khó gặp sự tình. Tòa nào đó núi cao bên trên, một vị thánh giả ấp úng một câu. Không sai. Diệp Tiếu Địa không xương thế mà mượn lôi quang thu nạp thiên địa kiếp lôi chi khí. Có Sở Tiểu Hoa hai đạo hồn phách gia trì. Thế mà nhất cử cũng bước vào kim tiên nhất phẩm cảnh. Đến lúc đó, hắn chính là của ngươi cái bóng, một bộ phân thân. Diệp Bác Cổ tiếng cười truyền đến. Đây coi như là một cách ngoài ý liệu ngạc nhiên, mấu chốt vẫn là Điện Long Quy Vị tạo thành kết quả. Đến lúc đó, Bát Long Quy Vị, ta tin tưởng, liền là đụng phải nhị phẩm kim tiên cũng có sức đánh một trận. Diệp Thương Hải trả lời. Không không không, ngươi bây giờ liền nắm giữ một chọi hai phẩm kim tiên chi năng. Nếu là Bát Long Quy Vị, phương thiên kích bù đắp, ngươi chính là chiến tứ phẩm kim tiên thì thế nào? Đây mới là Đại Long Hoàng đỉnh khí thế. Đại Long Hoàng gia trung đô long khí bảo hộ. Ta bây giờ liền nói cho ngươi biết một điểm. Nếu là Bát Long Quy Vị, thiên cấm có một nửa cấm chế có thể trực tiếp dùng cửu long lệnh nhìn thấu. Phương thiên kích phá giải. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Hẳn là Diệp gia tổ tiên đã sớm tính tới điểm này. Thiên cấm chôn giấu to lớn bí mật. Diệp Thương Hải kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, thiên cấm hoàn toàn chính xác. Bí mật. Thật tốt, tăng lên. Tranh thủ mau chóng thu nạp thiên cấm. Nơi đó mới là Diệp gia chân chính bảo khố. Đại Long Hoàng đình quật khởi nền tảng. Diệp Bác Cổ cười to nói. Huyền Thiên Tông có cái gì bí mật? Diệp Thương Hải hỏi. Huyền Thiên Tông kỳ thật rất thông minh, đoán chừng cũng phát hiện một chút thiên cấm chi bí. Vì lẽ đó, chiếm hữu nó, ngay tại đánh cắp thiên cấm bí mật lớn mạnh chính mình. Vì lẽ đó, ngươi phải nắm chắc. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ liền có thể thế, nhưng Huyền Thiên Tông còn không được. Bọn họ kỳ thực cũng không so ngũ đế kém. Diệp Bác Cổ nói. Chúc mừng tầng thứ 8 bảo tháp mở ra. Lúc này Tình Nhi thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải cảm giác chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp một trận trộn lẫn đồng bảy hà hào quang chiếu. Một chiếc thang trời rối xuống tới, Diệp Thương Hải leo lên thang trời thẳng hướng tầng thứ 8 mà đi. Đi vào trong liếc một cái, Diệp Thương Hải lập tức kinh ngạc. Bởi vì bên trong liền nặng một tôn Phật, một tôn chính khí Phật. Cái kia Phật liền khảm nạm tại một tòa núi cao thật lớn trên vách đá. Phía trên bò đầy rêu xanh chờ đẳng cấp thấp thực vật. Tang thương cô đơn. Cũng không giống như cái khác Phật lộ ra kim quang sán lạn. Chỉ là Phật một mực ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi, giống như tại kỳ vọng cái gì giống như. Chung quanh là một vùng đất bao la, một chút không nhìn thấy bờ. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1026 bảo tháp tầng thứ 8 không trung mây mù phiêu miêu. Tốt một cách man hoang thế giới. Chỉ bất quá trừ hoa cỏ cây cối, liền là không thấy một cái vật sống. Đây là một cái tịch mịch thế giới, làm người rất cảm thấy thê lương. Làm cái gì? Diệp Thương Hải đứng ở Phật tòa sen phía dưới. Lúc này chân trời một đạo cầu vồng xẹt qua, bên trong cầu vồng thế mà khắc họa bốn chữ lớn công đức vô lượng. Công đức vô lượng có ý tứ gì? Chẳng lẽ để ta đi phổ độ chúng sinh? Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Không sai, liền là ý tứ này. Phía dưới mấy tầng có chưng dụng, phản xạ, giao thế. Mà nơi này phổ độ chúng sinh một cách là yêu cầu ngươi cho dân chúng mang đến hy vọng. Thứ hai liền là đầu tiên phục vụ ngươi thủ hạ. Nói trắng ra chút, liền là ngươi có thể trực tiếp đem công lực thấp hơn ngươi áp nhân võ công tâm pháp thuật pháp chờ trực tiếp na di đến thủ hạ của ngươi trên thân. Tình Nhi thanh âm truyền đến. Cái này muội, thế mà đổi một thân đồng tử trang phục, cũng có chút giống là Bồ Tát tỏa tiền kim đồng ngọc nữ. Đây chẳng phải là nói nếu như ta đem một cái cửa phẩm thiên tiên công lực cùng võ ký sáo lộ chờ trực tiếp chuyển cho ta thủ hạ. Ví dụ như đấu dũng. Cái kia đấu dũng qua trong giây lát liền thành cửa phẩm cao thủ? Diệp Thương Hải hỏi. Chính là cái đạo lý này, này thuật gọi càn khôn di hình hóa ảnh đại pháp. Tình Nhi nói. Quá trâu rồi. Diệp Thương Hải đành phải cảm thán nói. Nơi này chính là tầng 9 bảo tháp tầng thứ 8. Lên một tầng nữa liền đến đỉnh. Không ngưu bức gọi thế nào chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống? Tình Nhi đầu kia bẻ một phát. Một mặt đắc ý nói. Dứt lời, chỉ thấy tôn kia đại Phật đột nhiên ảnh quang lói lên. Cả tòa Phật đột nhiên lăng không, nháy mắt ép xuống. Diệp Thương Hải ý niệm cũng không kịp chuyển, người đã bị đại Phật ép vào. Lập tức thân thể nghiền nát, hóa thành dinh dưỡng bị đại Phật hấp thu. Một đoàn Phật quang bên trong, thanh liên mở ra, cây đào lay động, Trải qua 99 đạo kiếp khó, Diệp Thương Hải cuối cùng sống. Bất quá, tôn kia Phật lại là không thấy. Mà Diệp Thương Hải liền là Phật, Phật liền là Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải phát hiện, Phật tượng biến thành chính mình khảm nạm tiến núi lớn trong vách đá. Không đúng, trước tôn kia Phật tượng hẳn là chính là ta tiền nhiệm. Diệp Thương Hải bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu hỏi Tình Nhi nói. Ngươi coi như không ngu ngốc. Tình Nhi cười nói. Hắn là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi sớm biết. Tình Nhi rụt rì cười một tiếng. Ta biết. Diệp Thương Hải moi ruột gan. Đột nhiên giật mình. Nói. Không phải là một đời bộ thần gia Cát Hùng Phong trẻ con là dễ dạy. Tình Nhi cười to mở. Thật sự là hắn đều tiến vào tầng thứ 8. Cái kia Sở Tiểu Hoa thực lực cũng tuyệt đối khủng bố. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, bất quá, đáng tiếc, hắn cũng vẹn vẹn đi vào tầng thứ 8 mà thôi. Tình Nhi nói. Ai trải qua tầng thứ 9? Diệp Thương Hải hỏi. Trước mắt còn không có, hệ thống này trải qua không thiếu chủ người, nhưng là tất cả đều chỉ lên tới tầng thứ 8. Thậm chí, rất nhiều đến thứ 6, 7 tầng liền đột nhiên ngừng lại. Mỗi đời chủ tử đến tầng thứ 8 liền sẽ đổi thành chính mình tượng thần. Ngươi bây giờ Phật lực gia trì có phải hay không cảm giác không đồng dạng? Tình Nhi nói. Hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Tại sao ta cảm giác trong lúc phất tay là có thể đem đồ của người khác lấy ra cho mình sử dụng? Diệp Thương Hải gật đầu nói. Cái này kêu là càn khôn di hình hóa ảnh đại pháp. Tình Nhi nói. Bộ này kỹ pháp giống như đối ta chính mình cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Diệp Thương Hải nói. Vậy ngươi lại sai, cái gì gọi là công đức vô lượng, phổ độ chúng sinh? Kỳ thật, thủ hạ của ngươi, bao quát dân chúng bình thường, bọn họ công lực bởi vì chịu ngươi ảnh hưởng hoặc trợ giúp mà cường đại. Bọn họ đều sẽ phản xạ trở về. Tạo thành công đức gia trì ở trên người của ngươi đến nhất định tình trạng, ngươi tự nhiên là đột phá. Vì lẽ đó, hạ giai đoạn, ngươi cần làm liền là phổ độ chúng sinh. Ngươi được đến công đức càng cao, ngươi thực lực cũng cùng mặt trời tăng gấp bội. Bởi vì, ngươi bây giờ liền là một tôn Phật gia. Bằng không thì, ngươi vươn ra bàn tay xem. Tình Nhi nói. Diệp Thương Hải đưa ra bàn tay. Phát hiện bàn tay nháy mắt có thể chuyển biến thành Phật trưởng. Hơn nữa, phía trên tre một tầng kim quang nhàn nhạt. Một cắt nhập công lực, lập tức bàn tay biến lớn, một thước hai thước. 10 mét. Ngàn mét, 2000 mét. Tây Thiên Như đến tay, Tôn Hầu Tử cũng chạy không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Diệp Thương Hải nhìn xem chính mình Phật trưởng, trong lòng đắc ý nghĩ đến. Thí nghiệm trước một cái, Diệp Thương Hải nghĩ đến Gia Bảo Tháp Kiều Bất Kim tiến đến mật báo. Âm cô, hắn chính là ta gia công tử. Âm cô bị Đấu Dũng hung hăng ném xuống đất. Cuồng khẩu tiểu nhi mà thôi. Âm cô đầu hướng lên một ngạo, cười lạnh nói. Ba lập tức ăn Đấu Dũng một bàn tay, máu tươi chảy ròng. Nếu không phải là các ngươi đùa nghịch âm mưu, ta quá bất cẩn, làm sao biết để các ngươi đạt được. Âm cô nữ tử này hoàn toàn chính xác rất cao ngạo, đều như vậy còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi thật sự là đầu heo. Kiều Bất Kim cũng nhìn không được mắng to. Ngươi dám như thế gọi lão nương sống lột ngươi. Âm cô bộc lộ bộ mặt hung ác. Ngươi không phải liền là đầu heo sao? Rõ ràng trúng kế của người khác còn ở nơi này đắc chí. Diệp Thương Hải nói. Ta bên trong ai kế rồi? Tối đa cũng chính là ta đánh giá thấp ngươi, hơn nữa bên trong ngươi bấy dập. Âm cô phản bác. Điện vương phủ đô cho người ta ăn cắp hoa tử, ngươi còn ở nơi này kêu gào cái gì? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đánh sắm ai sao ta phủ con? Âm cô phẫn nộ kêu lên. Xem một chút đi, cuồng vọng vô tri nữ nhân ngu xuẩn. Diệp Thương Hải hướng không trung vạch một cái. Ngọc kính xuất hiện. Lập tức. Một đám cường nhân ăn cắp điện vương phủ hình ảnh xuất hiện. Thành cát đạp lạp thằng chó chết. Âm cô một ngụm máu tươi phun ra kích động mắng to. Xem ra chúng ta phỏng đoán phải không sai. Ngươi chính là bên trong thành cát đạp lạp bấy dập. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt nói. Nói đi, hắn như thế nào lừa gạt ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi báo thù cho ta, ta bái ngươi làm chủ. âm cô một cách bò lên quỳ đối mặt Diệp Thương Hải. Ngươi như thế nào như thế như vậy tin tưởng ta? Diệp Thương Hải ngược lại là kinh ngạc. Tuy nói ngươi trước mắt còn không phải là đối thủ của Thành Cát Đạt Lạp. Bất quá. Ngươi có thể tại trong thời gian thật ngắn đến Trung Đô làm ra nhiều như vậy đại sự đến. Nói rõ ngươi cái này người rất có tiềm lực. Ngươi bây giờ còn không được, bất quá, cũng không đại biểu tương lai ngươi không được. Âm cô nói. Ngươi làm thế nào biết ta không được? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Nếu không phải ngươi đùa nghịch dù kế. Ta quá khinh địch. Ngươi liền ta đều đánh không lại. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được thiên vương? Âm cô một mặt khinh miệt nói. Có ngươi dạng này đối với chủ tử nói chuyện sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Tuy nói ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là cũng không đại biểu ngươi liền có thể để ta tâm phục. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta trả lại ngươi ăn tình trở thành nô bộc của ngươi mà thôi. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta xem thường ngươi. Cũng không đại biểu ta sẽ đối với ngươi như vậy bởi vì ta ẩm cô cho tới bây giờ trọng cam kết. Nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi mãi mãi cũng là chủ tử của ta. Sẽ không thất lời. Không thể không nói, âm cô hoàn toàn chính xác kiêu ngạo. Ngươi muốn bái ta làm chủ, cái kia còn phải xem bản công tử tâm tình. Diệp Thương Hải đột nhiên lông mày một tấm, đầy mắt khinh miệt, có vẻ như so âm cô còn phách lối. Võ thần Hoàng Đình 53 chương 1027 thu âm cô liền là một bên Kiều Bất Kim cùng Đấu Dũng đều kinh ngạc một cái. Bởi vì, nếu như có thể tranh thủ đến âm cô, kia đối với chính mình một đám thế nhưng là một cánh tay lớn. Dù sao, âm cô còn có một đám thủ hạ, hoàn toàn có thể thật to tăng cường chính mình một bên thực lực. Bột bột bột. Âm cô cười đến nước mắt trào ra. Thật lâu mới khinh thường nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Gặp qua cuồng. Bất quá. Ta chưa từng thấy như ngươi như vậy vô tri cuồng vọng. Cuồng đương nhiên là có cuồng bản sự, bằng không thì kia là tự tìm cách chết. Diệp Thương Hải nói. Ngươi minh bạch điểm ấy vì sao còn như thế cuồng? Ta bây giờ thu hồi vừa rồi nói. Bởi vì ngươi không đáng ta nhận chủ. Âm cô khẽ nói. Vậy ngươi liền phải chết. Đấu Dũng một mặt hung tướng nói. Dù sao đều phải chết, không quan trọng. Âm cô nói. Không muốn báo thù à? Nha Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Mà ngươi cũng không phải ta muốn nhận chủ, vì lẽ đó, ta tình nguyện lựa chọn chết. Âm cô khẽ nói. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận. Cho tới bây giờ, ngươi đều không thừa nhận ngươi bại. Ngươi cho rằng tất cả đều là vận khí của ta tốt, thế nhưng là, vận khí cũng cần thực lực làm bảo đảm. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Ngươi có gì thực lực tối đa sẽ không vượt qua cửu phẩm. Âm cô nói. Thật sao? Diệp Thương Hải trên thân chậm rãi dâng lên một vòng màu vàng kim nhạt tiên luân. Kim tiên. Âm cô lỡ lời kêu thành tiếng. Một mặt ngốc si nhìn xem Diệp Thương Hải. Thế nhưng là ngươi lúc trước cùng ta lúc chiến đấu làm sao như thế phí sức? Ta đùa nghịch một cách ngươi không được sao? Diệp Thương Hải cười cười. Ta sai rồi. Âm cô nằm trên đất. Đáng tiếc đã chậm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nếu như ngươi chịu nhận lấy ta, báo thù cho ta, ta có hình dáng đồ tốt đưa ngươi. Âm cô nói. Trước nói nghe một chút, ta muốn nhìn có đáng giá hay không phải. Diệp Thương Hải nói. Một viên thịt viên, một cái mũi gích. Âm cô nói. Cửu đầu thiên sư đầu còn có phương thiên gích mũi gích. Diệp Thương Hải ra vẻ bình tĩnh hỏi. Đây chính là ta nhận chủ lễ. Âm cô nói. Tốt, ta thu ngươi. Diệp Thương Hải vỗ đùi nói. Kim quang lói lên tiên hoàn biến mất. Vốn là muốn tải âm cô trên thân thí nghiệm một cái, xem ra thí nghiệm hay sao. Kết quả. Thiên vương phái tới hiệp trợ âm cô hai cái cửa phẩm thiên tiên cao thủ thành Diệp Thương Hải Phật dưới lòng bàn tay vật hy sinh. Cái này càn khôn di hình hoán ảnh đại pháp hoàn toàn chính xác ngưu xoa. Vẹn vẹn một canh giờ. Đấu Dũng cùng Lôi Bán Thành liền trở thành thiên tiên cửa phẩm cao thủ. Đương nhiên. Cái này càn khôn di hình hoán ảnh đại pháp cũng có hạn chế. Nếu như ngươi muốn di chuyển một cái cửa phẩm cao thủ. Vậy ngươi muốn di chuyển đối tượng bản lĩnh nhất định phải đạt tới thất phẩm. Mà ngươi không thể lựa chọn thất phẩm phía dưới. Như thế liền khó thành công. Vì lẽ đó trước mắt điều kiện phù hợp liền không nhiều lắm. Vạn Lý Phi cùng La Bình Xương đương nhiên cũng phù hợp. Bất quá. Lôi Bán Thành có tác dụng lớn. Sau này còn muốn trưởng khống Lôi Vương Phủ. Nhất định phải đề cao thực lực. Mà La Bình Xương cuối cùng di hình hoán ảnh một cái bát phẩm. Hồng Y Đại Sư cũng bước vào bát phẩm. Phương Tàn Nguyệt Kiều Bất Kim bọn họ đều có chỗ đề cao. Mà đại giới liền là Thành Cát Đạt Lạp đưa tới cao thủ toàn quân bị diệt. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được công lực của mình tăng lên không ít. Đương nhiên cũng không có khả năng lập tức đã đột phá kim tiên nhị phẩm, cái kia phải cần không ít tích lũy mới được. Dù sao, đến kim tiên chi cảnh về sau, mỗi đề cao một cái tiểu cảnh vị cũng khó mà lên trời. Phổ thông kim tiên có lẽ cả một đời đều không thể vượt qua một cái nhỏ thời điểm quan trọng. Chính là thiên tài hạng người cũng cần tầm 10 năm thậm chí mấy trăm năm thời gian. Công tử, chúng ta cái kia phản công Điện Vương Phủ. Vài ngày sau, âm cô kiềm chế không được, đề xuất thỉnh cầu. Thong thả trước thu thập hết Lôi Tam Tiếu. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Việc này thật đúng là lộ ra ruộng dị. Nam đế Hạ Giang Đông sờ một cái râu ria, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thuộc hạ đã xác minh, Diệp Thương Hải một đám có tiến công phong phủ. Bất quá. Làm người không thể tưởng tượng chính là. Hắn giống như cùng âm cô dựng thành thỏa thuận gì. Cũng không có bị âm cô giết chết. Quân sư công tôn phục đáp. Sẽ đạt thành thỏa thuận gì. Đơn giản liền là Diệp Thương Hải không biết trời cao đất rộng. Mang người báo thù. Cuối cùng bị âm cô bắt. Đầu hàng bảo mệnh mà thôi. Đại tướng quân Triệu Sảng cười lạnh một tiếng, khẽ nói. Người này thế nhưng là nam đế thủ hạ một thành viên đại tướng thực lực cao tới nửa bước kim tiên chi cảnh. Bệ hạ, nước cờ này chúng ta ngược lại đều không nghĩ tới. Vốn cho là Diệp Thương Hải đi báo thù khẳng định bị âm cô giết chết. Hoặc là trốn thoát, cuối cùng không thể không đầu nhập chúng ta. Nghĩ không ra ở giữa thế mà xảy ra sai sót, sai lầm a. Công tôn phục một mặt buồn bực đong đưa cây quạt. Bây giờ âm cô thu Diệp Thương Hải một đám đoán chừng không lâu liền muốn phản công Điện Vương Phủ. Đến lúc đó, cùng Thiên Vương tất có một trận chiến, ngược lại là có chàng trò hay nhìn. Nam đế khẽ nói. Âm cô đối Thiên Vương căn bản là không có đùa giỡn. Ngươi nhìn đều đi qua rất nhiều ngày bọn họ đều không có cái gì động tĩnh, khẳng định tại xúc tích lực lượng. Tạm thời tới nói, âm cô sẽ không đi cứng rắn đụng Thiên Vương, chúng ta muốn kích thích một cách bọn họ mới được. Công tôn phục nói. Tiên sinh có gì thượng sách nam đế hỏi. Vu Hà người đã đến kinh. Ha ha. Đoán chừng không lâu liền sẽ tìm tới công tôn phi vũ. Đến lúc đó, liền có trò hay để nhìn. Đến lúc đó, chúng ta lại một mách ép. Nếu như Diệp Thương Hải muốn bảo chủ công tôn phi vũ, liền phải hướng chúng ta khuất phục. Công tôn phục sờ một cái cằm cười nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải đã đầu nhập âm cô, làm sao có thể đi vòng tới tâm phục khẩu phục cho chúng ta. Triệu Sảng nói. Âm cô không bảo vệ được công tôn phi vũ, chỉ có ta công tôn phục có thể bảo vệ hắn mệnh. Công tôn phục khẽ nói. Chào tiên sinh liền mưu đồ tốt lắm a, ha ha ha, không tệ không tệ. Nam đế cười to nói. Cái này kỳ thật liền là chỗ dựa mà thôi, ta Vu Hà công tôn gia tộc thế nhưng là tổng tộc. Hắn công tôn phi vũ cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nơi khác điểm tộc mà thôi, là chịu lấy tổng tộc tiết chế. Liền là bọn họ tộc trưởng công tôn thương lại như thế nào về đến tổng tộc. Bất quá một cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Còn vào không được công tôn gia hạch tâm. Lần này xuống tới chính là ta công tôn gia tam trưởng lão công tôn trường long. Công tôn thương lại có thể thế nào lại nói. Chúng ta có chút ít lợi ích cho hắn. Hắn đoán chừng còn hận không trước tiên cần phải đem công tôn phi vũ hủy bỏ võ công. Trục xuất khỏi cửa. Công tôn phục cười nói. Công tôn gia tam trưởng lão. Liệu nhất định bất phàm. Nghe nói các ngươi cây quạt liền đại biểu cho địa vị. Liệu nhất định vị này tam trưởng lão cây quạt càng cao quý hơn. Nam đế đều có chút tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, hắn nhưng là nhất tinh sư gia. Lần này xử trí Công Tôn Phi Vũ sự tình thỏa đáng, có lẽ liền thăng hai viên tinh. Hơn nữa, hắn nhưng là ta Công Tôn phục thân thiết thúc công, ta chuẩn bị ban đêm đi qua nghênh đón bọn họ một chuyến. Bất quá, bọn họ khẳng định sẽ đi trước Công Tôn tháp. Công Tôn phục một mặt kiêu ngạo nói. Cái kia ngược lại là Công Tôn tháp thế nhưng là Công Tôn gia tộc nơi gần cổng thành. Lúc đó, tại Trung Đô cũng là uy danh hiển hách. Nam đế gật đầu nói. Đêm đã khuya, Lôi Vương phủ ngược lại là một mảnh an bình. Võ thần Hoàng Đình 53 chương 1028 diệt Lôi Vương phủ. Lôi Tam Tiếu nằm mộng cũng sẽ không ngờ tới. Nhà mình thân đệ sẽ từ phía trên cấm đi ra dẹp đường hồi phủ. Mang theo Diệp Thương Hải từ dưới đất thông đạo lặng lẽ tiến vào Lôi Vương phủ bên trong. Đương nhiên, Lôi Bán Thành đã đi qua Diệp Thương Hải dùng Phật Quang cải biến dung nhan. Dâu ria cũng sửa lại. Một mặt nhân từ bộ dáng. Liệu nhất định. Lôi Tam Tiếu cũng nhận không ra nhà mình cách này thân đệ. Dưới mặt đất tu luyện bí thất cửa lặng yên mở ra. Lôi Tam Tiếu hoàn toàn chính xác yên tâm. Liền phòng trận đều không có mảy may cải biến. Bởi vì hắn không tin nhà mình thân đệ sẽ từ phía trên cấm chạy đến. Bởi vì cái này phòng trận chỉ có hắn cùng Lôi Bán Thành biết rõ. Những người khác liền là nhà mình phu nhân nhi tử cũng không biết. Sau khi tiến vào phòng trận lại phong bế, đồng thời trả lại cho Diệp Thương Hải gia trì Nguyệt Âm luôn màn hình lỗi. Đại ca, ngươi cái này thiên diễm công đã đạt chín thành, ta phải chúc mừng ngươi một tiếng mới là. Lôi Bán Thành lộ ra diện mục thật sự. Đột nhiên nghe được thân đệ thanh âm. Lôi Tam Tiếu khóe miệng co giật một cái. Còn tưởng rằng chính mình có phải hay không luyện công quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác. Thế là hung hăng vung một cái đầu. Lại rủi rủi mắt mới mở ra. Ngươi Lôi Tam Tiếu chấn kinh vô pháp nói nên lời. Hai mắt khoa trương hướng bên ngoài lồi, giống như hai cái mắt kim ngư. Mà toàn thân bởi vì quá kích động đều đang run sắt. Đừng sợ, ta không phải ruột, là ngươi thân đệ. Lôi Bán Thành một mặt hiền lành cười. Không có khả năng ngươi làm sao có thể ra thiên cấm. Lôi Tam Tiếu đột nhiên lớn tiếng hỏi. Có thể ta liền đi ra. Lôi Bán Thành cười nói. Đáng chết. Là Thái Huyền thả ngươi đi ra. Lôi Tam Tiếu đột nhiên giận dữ. Ha ha, hắn liền là muốn thả ta đi ra cũng không có bản sự này. Lôi Bán Thành cười một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói. Đại ca, giới thiệu cho ngươi người. Hắn chính là ta mới nhận chủ tử Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải không phải là Phong Vương A. Lôi Tam Tiếu nghe xong thế mà dễ dàng hơn. Nguyên bản còn lo lắng nhà mình thân để sẽ tìm cái cường ngạnh chỗ dựa đi ra chính mình còn tương đương phiền phức. Nếu như là Phong Vương vậy cũng không cần lo lắng. Ta đích xác là. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ha ha ha, thân để, ngươi cũng quá không có ánh mắt đi. Ngươi thế mà bái một đầu chó nhà có tang. Lôi Tam Tiếu cười to mở. Cha quá nhanh. Lôi Tam Tiếu căn bản còn không có phản ứng lại. Một lỗ tai đã bị Diệp Thương Hải bù đắp một đầu mũi gích phương thiên gích chọn lấy. Đấm máu đâm vào trên tường đá. Chết. Lôi Tam Tiếu hét lớn một tiếng tế ra lôi rầm dĩ kia là một đám lửa, phần phật liền thiêu đốt tới. Chỉ bất quá, Lôi Tam Tiếu cũng bất quá nửa bước kim tiên chi cảnh. Thực lực không bằng Diệp Thương Hải. Mà lôi khí bên trong cũng vẹn vẹn có một đầu lôi long. Mà Diệp Thương Hải cửu long lệnh bên trong lại là nắm giữ bốn đầu long. Làm lói lên, một đầu hỏa long sôi trào bị trực tiếp hấp xả đi vào, nháy mắt quy vị. Lôi Tam Tiếu lập tức cảm giác trong tay lôi khí không còn, giống như nhẹ không ít. Ma long đao đã đánh tan kim cương phòng ngự, xuyên qua đùi, mang đi hắn hơn phân nửa công lực mà đi. Sau một khắc, Lôi Bán Thành một quyền bạo xuất. Lôi Tam Tiếu mũi trực tiếp bị đánh vào khuôn mặt bên trong. Máu tươi vẩy ra. Hắn hét lớn một tiếng. Ra sức phản kích. Bất quá. Súng đạn đã mất đi uy lực. Chỉ có thể làm một cái thần binh dùng. Mà Lôi Bán Thành tại di hình hoán ảnh phía dưới công lực. Cũng đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Lôi Tam Tiếu tuy nói thực lực là nửa bước kim tiên. Nhưng bị Diệp Thương Hải ma long đao mang đi hơn phân nửa công lực, cảnh giới lập tức rơi xuống đến cửu phẩm. Chỗ nào là Lôi Bán Thành đối thủ? Lập tức, giống như bóng ra đồng dạng bị thân để đánh cho đầy đất lăn lộn. Da chóc thịt bong, không lâu, mình đầy thương tích thoi thóp. Lôi Bán Thành tàn nhẫn đâu? Một đao đi qua, chặt đứt thân ca đùi. Lại là một chạm, chặt đứt thân ca hai bàn tay. Xoạt xoạt xoạt, giống như thái thịt dưa đồng dạng, không lâu, Lôi Tam Tiếu liền thành một đoạn đã mất đi tay chân thịt người cọp. Diệp Thương Hải cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem Lôi Tam Tiếu càn khôn di hình hoán ảnh cho đấu dũng. Một canh giờ sau đó, Lôi Tam Tiếu bị Lôi Bán Thành tươi sống tra tấn mà chết. Mà đấu dũng bước vào nửa bước kim tiên chi cảnh. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Tam Tiếu khổ cực kêu to, đột nhiên nhảy lên, đụng đầu vào trên vách tường. Cái kia đầu giống như dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Lập tức, một mũi tên hình vật bắn vào vách tường nháy mắt chạy trốn. Không tốt, tựa như là Vô Tiến Sơn Trang hồn tiễn. Lôi Bán Thành sắc mặt đại biến hô. Ngươi nói chính là ngũ đại thứ thế lực Vô Tiến Sơn Trang Công Tôn Phi Vũ hỏi. Không sai, Vô Tiến Sơn Trang liền là dùng tiến làm tiêu chí. Đồng thời, bọn họ đối với tiến tu luyện đã đến không có tên tình trạng. Giống như vừa rồi gửi tại ca của ta trong đầu hồn tiễn. Nó hẳn là một đạo đưa tin phù. Là cách nào đó cao thủ hồn ngưng tụ thành. Chúng ta lập tức ra ngoài đoán chừng đối phương đã được đến tin tức. Lôi Bán Thành nói. Diệp Thương Hải duỗi tay ra, đang muốn mở ra Nguyệt Âm Luân. Lúc này, lại phát hiện Thiên Tuyết Nhi xông lại. Cô nàng kia còn liếm một cái miệng. Nói. Ca ca. Đó là cái gì tiến a? Ăn ngon thật. Cái gì tiến ăn ngon, ngươi ăn tiến làm gì? Lôi Bán Thành tức giận khẽ nói. Thiên Tuyết Nhi. Hẳn là ngươi vừa rồi ăn chính là một cái tối tăm tiến. Vật kia có phải hay không từ dưới đất phòng chạy ra ngoài? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Không sai, ta nhìn nó ló đầu ra đến, giống như sống đồng dạng vặn vẹo một cách liền muốn chạy trốn. Tranh thủ thời gian đưa tay một phát bắt được, ăn ngon thật. Thiên Tuyết Nhi nói. Bị ngươi ăn Lôi Bán Thành lập tức một mặt sợ hãi thán phục. Quay đầu cùng Diệp Thương Hải nói. Ngươi cô muội muội này thật là lợi hại. Liền hồn tiến đều có thể ăn. Nàng cái gì đều ăn, đói bụng liền cánh cửa đều ăn. Diệp Thương Hải nói. Lôi Bán Thành lập tức có chút sợ mất mật. Tranh thủ thời gian cách Thiên Tuyết Nhi hơi xa một chút. Mình cũng không muốn làm nàng đồ nhắm. Ca ca, ta mệt mỏi quá mệt mỏi, ta muốn ngủ. Thiên Tuyết Nhi ngáp một cái, nhảy trở về Nguyệt Âm Luân bên trong. Đúng vào lúc này, Diệp Thương Hải phát hiện Nguyệt Âm Luân giống như bị điên nhảy vọt vặn vẹo. Một hồi thành mì vắt, một điểm mà lại là một cây đao. Đón thêm đi xuống lại biến thành một đoàn hỏa. Mấy canh giờ sau đó, Nguyệt Âm Luân đột nhiên dừng lại. Dần dần biến ảo, cuối cùng thành một người. Nàng liền là Thiên Tuyết Nhi, bất quá, cái này muội tử trưởng thành thành thục, nhìn qua 16-17 tuổi quang cảnh. Ta hiểu được, ngươi chính là Nguyệt Hồn. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta vừa thức tỉnh. Thiên Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, hướng phía Diệp Thương Hải vén áo thi lễ. Ngươi lúc trước cái gì đều ăn. Bây giờ chúng ta cuối cùng là minh bạch. Ngươi nếu là Nguyệt Âm Luân, đương nhiên cái gì đều có thể thôn phệ. Đấu Dũng sờ một cách đầu nói. Ca ca, ta phát hiện Vô Tiến Sơn Trang người. Lúc này Thiên Tuyết Nhi nói. Ta cũng nhìn thấy bọn họ, ngay tại Lôi Vương Phủ có mười mấy. Thực lực cao nhất nửa bước kim tiên, thấp nhất cũng có thiên tiên bát phẩm cảnh. Bọn họ mới là Lôi Vương Phủ áp chủ bài. Chỉ bất quá, Lôi Tam Tiếu hẳn là không quản được bọn họ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Vừa rồi, hồn tiến bay đi một nháy mắt, Diệp Thương Hải lại là lưu lại nó mùi vị. Chỉ bằng nó mùi vị đã tìm được mười mấy cái người ẩn núp. Ca của ta khẳng định đầu nhập Vô Tiến Sơn Trang, cái này phiền toái. Lôi Bán Thành nói. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1029 Vô Tiến Sơn Trang đương nhiên phiền phức. Bất quá, chúng ta trước thu thập hết bọn họ lại nói. Còn nói Lôi Vương phủ vốn là ban trong, ngươi còn có thân tín sao? Diệp Thương Hải nói. Có, chí ít còn có ba thành người là người của ta. Lôi Bán Thành nói. Đúng rồi Lôi Bán Thành, lúc đó ngươi cùng ngươi ca là vì cái gì trở mặt thành thủ Công Tôn Phi Vũ hỏi. Đồng Uyển Nhi. Lôi Bán Thành nói Công Tôn Phi Vũ đều kinh ngạc một cái, nhìn một chút Diệp Thương Hải. Đồng Uyển Nhi tại ca của ngươi trong tay Diệp Thương Hải hỏi. Trước kia tại, bất quá, bây giờ đoán chừng cho hắn đưa đến Vô Tiến Sơn Trang. Lôi Bán Thành nói. Ngươi ra thích Đồng Uyển Nhi? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt nàng, bất quá, ta biết nàng chỉ là một bộ nữ thi. Chỉ bất quá. Ta muốn được đến nàng là bởi vì muốn lấy được Sở Tiểu Hoa bảo vật. Ca của ta nghĩ như thế nào ta không rõ ràng. Lôi Bán Thành nói. Một bộ nữ thi có mị lực lớn như vậy sao? Đấu Dũng một mặt không tin. Làm ngươi thấy được nàng thời điểm ngươi liền sẽ tin. Lôi Bán Thành rủ gì cười một tiếng. Vô Tiến Sơn Trang thế nhưng là gần với lúc đó lục đại bá chủ ngũ đại thứ thế lực một trong. Tại Trung Đô có nói như vậy từ. Quan Hải Phường, không có tên Trang, Phi Vân Bảo, Nguyệt Lượng Hồ cùng Thiên Thư Viện. Bọn chúng thanh danh vô cùng vang dội. Tuy nói không có ngũ đế chiếm địa bàn lớn, nhưng là lúc đó thế nhưng là như sấm bên tai, ngũ đế tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể coi là hậu bối. Công Tôn Phi Vũ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy nói bọn họ cũng không có rất cường thế biểu hiện ra ngoài, đoán chừng cũng là tại quan sát lúc đó sáu bá. Bất quá bọn họ xúc giác đã xâm nhập Trung Đô các thế lực lớn. Ví dụ như cái này Lôi Vương phủ liền là bọn họ một cách phân đà mà thôi. Lôi Bán Thành nói. Ha ha, ta đang nghĩ có lẽ ngũ đế cũng là lúc đó sáu bá một cách phân đà. Diệp Thương Hải cười cười, vung tay lên, vậy trước hết giải quyết đi bọn chúng lại nói. Diệp Thương Hải tự nhiên nhìn chằm chằm hai cái nửa bước kim tiên người kia là hai cái gầy teo lão đầu. Cả người mặc áo bào trắng, cả người mặc hắc bào. Lúc này hai người ngay tại đánh cờ. Có lẽ là bởi vì Lôi Bán Thành từ dưới đất bí đạo mang Diệp Thương Hải một đám tiến vào nguyên nhân. Lại thêm Lôi Tam Tiếu chết dưới đất bí mật. Tự nhiên. Bọn họ còn không có phát giác phủ bên trong có đại sự xảy ra. Bạch bào áo bào đen, xem ra bọn họ sớm đã có cấu kết. Trước kia ta cũng đã gặp bọn họ, ca của ta để bọn hắn hắc lão bạch lão, cái gì khác cũng không nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn hai cách là anh ta mời cung phụng, cũng không để ý. Nghĩ không ra bọn họ lại là Vô Tiến Sơn Trang người. Lôi Bán Thành nói. Động thủ Diệp Thương Hải khẽ nói. Ca ca để cho ta tới. Thiên Tuyết Nhi nói. Không muốn giết chết chế chủ là được. Diệp Thương Hải giao phó nói. Thiên Tuyết Nhi thân thể nhoáng một cái. Hóa thành một vòng trăng tròn chui vào trong không khí. Hai cái lão đầu còn không có phản ứng lại liền đã bị Nguyệt Âm luôn bao lại. Nguyệt Âm vừa chuyển, phong, mưa, lôi, điện, sinh, tử sáu đĩa xoay tròn, hai người giãy rua lấy. Không lâu, các chuyên nhất tiến hướng phía Nguyệt Âm luôn nhắm chuẩn. Sưu tiến gian nan rời tay bay ra, cái này được rồi, vừa vặn thành Thiên Tuyết Nhi đồ nhắm. Ăn hai cái tiến về sau. Nguyệt Âm luôn lên sáu đĩa giống như khuyết trương một vòng nhỏ. Nhị lão bị vô tình kéo vào đi vào. Càn khôn di hình hoán ảnh đại pháp. Lần này mập Lôi Bán Thành cùng Ngao Hắc Tử song song bước vào nửa bước kim tiên chi cảnh. Ma long đao gào thét xuyên thủng lại vì Diệp Thương Hải mang đến mấy cái ước điểm trị. Ám sát đang tiến hành. Phía dưới đến phiên 10 cái bát cửu phẩm thiên tiên. Diệp Thương Hải thay đổi thứ hai thủ hạ rơi xuống chỗ tốt. Phương Tàn Nguyệt đều bước vào bát phẩm thiên tiên, Hồng Y Đại Sư, La Bình Sương chờ bước vào cửu phẩm. Trời vừa hừng đông, ám sát hoàn tất. Mà Lôi Bán Thành đã liên hệ với thân tín. Giết thì giết, hàng thì hàng. Trong vòng một đêm, Lôi Vương phủ dễ hạng người. Cuối cùng thủ hạ lớn diện tích đề công mang tới chỗ tốt thoáng hiện. Lại thêm Lôi Vương phủ thu nhập dưới cờ. Ngũ Long quy về Cửu Long lệnh bên trong. Diệp Thương Hải nắm giữ phong, mưa, lôi, điện. Chết ngũ phủ. Cái này ngũ phủ chiếm diện tích cũng chừng hơn nhìn dặm. Nhân khẩu càng là nhiều đến mấy ngàn vạn. Thoáng một cách được đến không ít công đức. Chỉ thấy công đức ngôi sao chớp động, nhao nhao đầu nhập Diệp Thương Hải pháp thân bên trong. Hắn lại hiện ra nguyên thân thành một đầu long. Phía trên long lân chớp động, công đức tinh quang nhao nhao bị thu nạp. Tích xúc đến cực hạn, bạo phát. Công đức chuyển đổi thành vòng thứ hai kim tiên chi luân, bước vào nhị phẩm kim tiên hàng ngũ. Mở ra bí thất cánh cửa, Diệp Thương Hải đến mặt đất. Lập tức sững sờ. Nhìn xem Công Tôn Phi Vũ nói. Tiên sinh không tệ a, ngươi bước vào nửa bước kim tiên. Tinh cấp tăng lên sao, ha ha, nâng nhất tinh, bây giờ ta cũng bước vào nhị tinh sư gia hàng ngũ. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt, Diệp Thương Hải phát hiện, hắn cây quạt lên nhiều một viên lóe sáng ngôi sao. Ngươi cho Vô Hoa sư thái chiếm được một quẻ. Diệp Thương Hải nói, tốt. Công Tôn Phi Vũ tâm tình thật tốt. Cây quạt hướng Vân Đỉnh Cung phương hướng dương lên. Lập tức, một điểm tinh quang theo Vân Đỉnh Cung ở chỗ bị giật tới. Diệp Thương Hải thấy được một tôn cái bóng Bồ Tát, cái kia Bồ Tát tại tinh quang bên trong chỉ là lấp lóe. Đột nhiên, bổ một tiếng, tinh quang biến mất, Công Tôn Phi Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Lợi hại, lợi hại, Công Tôn Phi Vũ chùi miệng một bên máu tươi thở dài. Tại tinh vân bên trong ta thấy được một tôn Bồ Tát, chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải nói. Nó hẳn là Vô Hoa đại sư kiếp trước. Chỉ bất quá, đại sư công đức quá sâu. Ta kém chút bị chấn đoạn tâm mạch mà chết. Vì lẽ đó, nhìn không thấu, chỉ thăm dò đến một điểm kiếp trước, không nhìn ra kiếp này. Công Tôn Phi Vũ nói. Vô Hoa là Bồ Tát chuyển thế. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Nói. Chẳng lẽ trên đời này thật là có Bồ Tát a, có hay không ai cũng không rõ ràng. Nhưng là giả. Hòa thượng dù sao là có. Đấu Dũng nhìn xem Hồng Y đại sư cười tủm tỉm nói. Ngươi lại hết chuyện để nói, ta chính là cái giả hòa thượng lại ngại ngươi chuyện gì? Hồng Y đại sư lật ra đảo bạch mắt nói. Giả hòa thượng, giả Bồ Tát, không phải là giả Bồ Tát a? Diệp Thương Hải sững sờ, nói. Giả Bồ Tát. Công tử ngươi cái này có ý tứ gì? Công Tôn Phi Vũ đều làm cho hồ đồ rồi. Lời này vẫn là ngươi nói là các ngươi Công Tôn gia bí lục bên trong có ghi chép Vân Đỉnh Cung tình huống. Nói nó là Mây Đỉnh Thiên Cung, phủ ở đám mây, nhưng là lại hiện ở bình thường. Nơi đây là năm đó một đời đại sĩ Lạc Tiên sáng tạo. Lạc Tiên là cứu khổ cứu nạn đại sĩ, bên ngoài có nhân gian Bồ Tát xưng hào. Chỉ bất quá, ngoại nhân cũng không biết vị này nhân gian Bồ Tát liền ẩn vào mây đỉnh phía trên. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ Vô Hoa sư thái là một đời đại sĩ Lạc Tiên chuyển thế? Công Tôn Phi Vũ kinh hãi. A, thật là có giả Bồ Tát a? Đấu Dũng một mặt ngốc manh sờ lấy đầu, ngốc ngốc chừng lớn mắt. Công tử, trong nhà truyền đến tin tức có người muốn tìm Công Tôn tiên sinh. La Bình Xương tiến đến bẩm báo nói. Người nào? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn nói hắn gọi Công Tôn Thương Long. La Bình Xương nói. Nhà ta tộc trưởng. Công Tôn Phi Vũ mặt lập tức âm trầm xuống. Vu Hà tính sổ tới. Diệp Thương Hải mày kiếm vẩy một cái, nói. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1030. Công Tôn gia tam trưởng lão tám thành cùng nam đế thủ hạ cái kia Công Tôn phục thoát không khỏi liên quan. Công Tôn Phi Vũ khẽ nói. Muốn dùng cách này áp chế chúng ta quy thuận Hạ Giang Đông. Diệp Thương Hải nói. Bản tính khẳng định liền là như thế đánh. Công Tôn Phi Vũ nói. Vậy chúng ta liền đi gặp một lần hắn. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, đám người quay lại. Tam trưởng lão giá lâm, Giang Đông ta chưa tới viễn nghênh thất lễ. Lúc này, Nam Đế chính một mặt cười ha hả hướng phía cả người mặt lam bào. Một mặt lạnh lăng nam tử trung niên chắp tay cười nói. Người này liền là Công Tôn tổng tộc tam trưởng lão Công Tôn Trường Long. Bệ hạ nói đùa, có thể tới cửa ra vào đến liền đã để mắt ta Công Tôn Trường Long. Công Tôn Trường Long cứng rắn chen lẫn điểm cười trả lời. Sao có thể nói như thế? Công Tôn gia trưởng lão ta là muốn mời đều khó khăn mời đến a. Lúc đó Công Tôn sư gia ta cũng là tốn không ít tâm tư. Nam đế cho đủ Công Tôn phục mặt mũi. Ta cái này tôn sơ. dơ, quy, quy, y, e, t, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ bệ hạ ngươi diều dắt. Công tôn trưởng lão chắp tay cảm tạ. Nghe nói tinh thần thạch đối với các ngươi công tôn gia sư gia tu luyện hữu dụng, ta lấy ra cũng không có tác dụng gì, liền đưa cho tam trưởng lão ngươi. Nam đế vung tay lên, đại tướng quân Triệu Sảng nhờ tới một cái hộp, nhờ đến công tôn trường long trước mặt sau liền mở ra. Lập tức một điểm tinh quang chớp động, cái kia tinh quang giống như vật sống đồng dạng tại toát ra. Xấu hổ, cái này lễ quá quý giá, trường long ta nhận lấy thì ngại, mời bệ hạ thu hồi. Công tôn trường long nheo mắt thoái thác nói, cái này đã chiếm được một chỗ thần tích, nghe nói cũng là một sư gia tu luyện động phủ. Hạ Giang Đông cũng không vội cười nói, a, không biết được là vị nào. Công tôn trường long hỏi, vị nào ta cũng không biết, bất quá cái kia động phủ trên vách đá một mặt cây quạt dấu vết, phía trên tinh quang sán lạn, đoán chừng là vị sư gia kia bình thường cũng dùng cây quạt, không cẩn thận cho chiếu vào phía trên. Hạ Giang Đông nói, có mấy khỏa? Công tôn trường long hỏi, 5 khỏa. Hạ Giang Đông đáp, ha ha ha, vậy lão phu ta liền từ chối thì bất kính. Công tôn trường long nghe xong trong lòng tự nhiên lấy làm kinh hãi, bởi vì không quản là Tào gia vẫn là công tôn gia hay là nhà khác sư gia, đều là dùng cây quạt làm đẳng cấp tiêu chí, cái này tựa như là lão thiên cho điều kiện. 5 ngôi sao thế nhưng là ngũ tinh sư gia, loại này cấp bậc sư gia trên đời hiếm thấy. Tại trước mắt công tôn gia tới nói, chỉ có lão tổ nắm giữ vinh hạnh đặc biệt này. Liền tộc trưởng đều vẻn vẹn có 4 viên tinh. Mà chính mình vì gia tộc mệt nhọc bôn ba, bày mưu tính kế, bận rộn mấy trăm năm, cũng vẻn vẹn mò được 1 ngôi sao mà thôi. Ha ha ha, ngồi ngồi ngồi, chúng ta ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm. Hạ Giang Đông làm lễ nhận cái kia đại sự đã định. Cái này công tôn phi vũ quá càn rỡ, căn bản là không có đem chúng ta công tôn gia quy củ để ở trong mắt. Thương lòng, ngươi nhất định phải thật tốt làm ra tấm gương. Bằng không thì truyền đi có thể sẽ phá hủy ta công tôn gia thanh danh. Đến lúc đó còn không phải bị Tào gia cười phá răng hàm. Công tôn Phục hung hăng chừng mắt công tôn Thương Long nói, người này nhất định phải nghiêm trị không tha. Công tôn Trường Long liếc công tôn Thương Long một chút, khẽ nói, đương nhiên chúng ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Công tôn Phục còn nói thêm, minh bạch. Công tôn Thương Long một mặt đỏ bừng gật đầu, mấy trăm tuổi người thế mà bị công tôn Phục cái này hậu bối giáo huấn giống như cháu trai. Bẩm báo bệ hạ, Diệp Thương Hải một đám đã trở về phủ. Lúc này thủ hạ báo lại, quân sư, ngươi cùng Triệu tướng quân liền bồi tam trưởng lão đi một chuyến, liệu nhất định âm cô sẽ không nể mặt các ngươi. Nam đế cười nói, thần lĩnh chỉ. Hai người đứng lên đáp, vậy bản trưởng lão trước hết không quấy dày, đem phản đồ nghiêm trị lại trở về bồi bệ hạ uống rượu. Công tôn trường long một mặt bá khí chắp tay, thật tốt, bất quá cái kia Diệp Thương Hải bản đế đối với hắn rất là thưởng thức, cũng đừng làm hỏng. Nam đế vuốt râu cười to, rất ngay thẳng nói, ha ha ha, bản trưởng lão trực tiếp dẫn hắn trở về coi như bệ hạ mặt trừng trị. Bắt người ta nương tay, công tôn trường long được tinh thần thạch tự nhiên cũng phải có qua có lại. Làm phiền trưởng lão. Nam đế chắp tay trả lời. Không lâu Triệu Sảng mang theo một nhóm thân vệ cùng đi một đoàn người đến Phong Vương phủ. Cái này tự nhiên là Nam đế Hạ Giang Đông hai tay chuẩn bị. Nếu như âm cô cho công tôn Phục mặt mũi, vậy liền để Triệu Sảng trực tiếp xuất thủ tàn nhẫn dẫm. Đương nhiên Triệu Sảng cũng liền một cái lốp xe dự phòng mà thôi, Nam đế tin tưởng căn bản là không dùng được hắn. Dù sao, âm cô liền là đầu cho lửa đá cũng sẽ không vì Diệp Thương Hải cùng chính mình chơi liều. Cho chủ tử các ngươi, âm cô nói một tiếng, đem Diệp Thương Hải một đám giao ra. Có chỗ dựa Triệu Sảng ở đây, công tôn Phục cũng muốn ở gia tộc các trưởng bối trước mặt thật tốt uy phong một phen. Vì lẽ đó, đến Phong Vương phủ trước cổng chính lúc liền dừng bước. Này hàng oai phong lấm liệt đưa tay một ngón tay chỉ, điểm mấy cái giữ cửa hộ viện nói, dùng lại là giọng ra lệnh. Chủ tử. Ấm cột. Giữ cửa đầu lính thế nhưng là Chiêm Khôi, lập tức kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ lão tử chủ tử không phải Diệp Thương Hải sao, lúc nào thành âm cô rồi, dài dòng cái gì. Tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Liền nói ta là Nam Đế quân sư Công Tôn Phục. Triệu Sảng ở đây. Nếu như không nguyện ý. Bản quân sư không ngại gọi Triệu tướng quân phá hủy các ngươi tường đổ. Thấy Chiêm Khôi còn tại vờ ngớ ngẩn. Công Tôn Phục cảm thấy có chút thật mất mặt. Mặt nghiêm giáo huấn. Ngươi là ai a? Ngang như vậy lôi bán thành đi ra. Bất quá. Đã biến hóa. Trừ Diệp Thương Hải. Không ai có thể nhận được hắn chân thân đến. Đương nhiên, lôi bán thành thế nhưng là nhận biết Công Tôn Phục. Hắn là cố ý giả bộ không biết bộ dáng. Bản sư ra hôm nay liền hoành cho các ngươi nhìn một cái, Triệu tướng quân cho ta đi lên vả miệng. Công Tôn Phục thế nhưng là tức điên lên. Vốn là muốn tại tam trưởng lão trước mặt khoe khoang, nào ngờ tới mặt mũi này thế nhưng là làm cho đập. Một ngón tay chỉ lôi bán thành, hướng Triệu Sảng nói. Tôm tép nhãi nhép, làm gì dùng bản tướng quân xuất thủ. Triệu Sảng khinh miệt liếc lôi bán thành một chút. Hướng một cách ngưu cao mã đại thủ hạ nói. Hạ ngưu, ngươi lên. Cho ta đánh vỡ tên chó chết này miệng. Sống hủy đi hắn 10 cách đầu khớp xương cho chó ăn. Hạ ngưu nghe xong. Hướng đem lên đến. Cách trưởng lâu vung lên bàn tay. Lập tức bàn tay một mảnh xích kim chi sắc. Hung hăng xúc hướng về phía lôi bán thành. Cái này nếu là cho xúc bên trong, đoán chừng lôi bán thành nửa bên đầu đều phải cho phiến bay. Soạt, lôi bán thành dựng thẳng trưởng làm đao hướng bên ngoài một chạm. Một tiếng vang giòn. Hạ ngưu kêu thảm một tiếng. Cả người bay ra ngoài. Hiện trường lưu lại một cách đấm máu bàn tay còn trong lòng đất không cam lòng ngọ nguậy. Phải biết, lôi bán thành thế nhưng là dùng đao người trong nghề. Một đao đã từng đánh tan hơn phân nửa tòa thành trì, có thể thấy được uy lực to lớn. Thực lực bây giờ tăng vọt đến nửa bước kim tiên. Một đao hủy thành vậy căn bản liền không đáng kể. Huống chi chỉ là một cái bàn tay. Cứ việc Hạ Ngưu nắm giữ thiên tiên thất phẩm thực lực, nhưng chỗ nào là lôi bán thành đối thủ. Lập tức Công Tôn Phục một đám sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ta muốn đầu ngươi. Triệu Sảng kém chút khí bạo. Trực tiếp một cái cất bước hướng phía trước. Sặc một tiếng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ liền muốn cách không chém lôi bán thành đầu. Võ thần Hoàng Đình 53 chương 1031 phản đánh mặt. Triệu tướng quân cắt chậm. Công Tôn Phục đột nhiên hô. Cái này hung tàn chi đồ làm gì khách khí với hắn. Triệu Sảng trong lòng rất khó chịu. Tuy nói ngươi là quân sư. Đại cục phải nghe ngươi. Thế nhưng là. Dưới tay ta bàn tay đều chém mất. Chẳng lẽ tùy ý ra hỏa này tiêu giao tự tại cho điện vương nói một tiếng. Chẳng lẽ nàng thật muốn đối kháng Nam Đế bệ hạ hay sao. Công Tôn Phục cây quạt vừa thu lại. Một mặt nghiêm khắc nói. Nhà ta chủ tử nói muốn gặp hắn các ngươi đi vào bái kiến chính là đừng ở cửa ra vào đùa nghịch hoành. Lúc này Phương Tàn Nguyệt đi ra nói. Phía trước dẫn đường. Công Tôn Phục khí bảo. Khí thế hùng hổ nói. Chiêm Khôi vung tay lên mở ra cửa sân. Công Tôn Phục một đám bước đi vào. Ngươi có thể đi vào, bất quá thủ hạ của ngươi nha, ngay tại bên ngoài nghỉ ngơi đi. Không phải sao? Triệu Sảng thủ hạ bị ngăn cản. Các ngươi bên ngoài chờ lấy chính là. Ta vậy mới không tin bọn họ dám ăn bản tướng quân hay sao? Các ngươi nghe lấy. Ai dám chọc giận các ngươi, cho ta toàn bộ giết. Triệu Sảng tức giận đến bỏ rơi. Một câu lời hung ác mới bước vào trong nội viện. Bất quá, đến đường sảnh xem xét, Công Tôn Phục một đám đều hung hăng kinh ngạc một cái. Bởi vì công đường chính giữa trên ghế ngồi lại là Diệp Thương Hải. Mà bọn họ cho rằng chủ tử âm cô lại là ngồi tại dưới tay phía bên phải để nhất cái ghế dựa lên. Cái này không bày rõ ra sao Diệp Thương Hải mới là chủ tử. Mà âm cô là Diệp Thương Hải thủ hạ. Hơn nữa, dưới tay hắn bên trong xếp hạng còn không phải cao nhất. Dù sao bên trái còn người ngồi, mà làm đầu thế mà liền là Công Tôn Phi Vũ. Thấy mình một đám tiến đến, Công Tôn Phi Vũ thế mà còn tại khoan thai tự đắc đong đưa cây quạt, liền đứng lên nghênh tiếp ý tứ đều không có. Công Tôn Phục cái kia mặt mo liền đỏ lên, tức giận đến một ngón tay chỉ Công Tôn Phi Vũ nói: Công Tôn Phi Vũ, ngươi thật lớn mật. Thấy Vu Hà tổng tộc tam trưởng lão còn không quỳ xuống nghênh đón vị nào, nào ngờ tới Công Tôn Phi Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn Công Tôn Phục một chút hỏi: Phi Vũ, ngươi muốn làm gì? Vị này là chúng ta Công Tôn gia tộc Vu Hà tổng tộc tam trưởng lão Công Tôn Trường Long tiền bối, tranh thủ thời gian bái kiến. Công Tôn Thương Long tranh thủ thời gian hướng phía nhà mình cách này hậu bối dùng ánh mắt. Dù sao, dù nói thế nào cũng là nhà mình hậu bối, bây giờ bị bức chỉ đành chịu tới thu thập nhà mình cách này hậu bối, tự nhiên hy vọng có thể theo nhẹ xử lý tốt nhất rồi. Bởi vì Công Tôn Thương Long nghe nói nhà mình cách này hậu bối thực lực không yếu, đã bước vào kim cương cấp sư gia hàng ngũ. Đây đối với Ngọa Long lính Công Tôn gia tộc dạng này chi nhánh tới nói tuyệt đối là lớn lao vinh quang. Nếu không phải là bị bách bất đắc dĩ, Công Tôn Thương Long đều muốn đem gia chủ vị trí truyền cho hắn, đâu còn cam lòng hủy bỏ võ công, tranh thủ thời gian ra khỏi nhà. Tộc trưởng giá lâm, Công Tôn Phi Vũ ta chưa tới viễn nghinh, thất lễ thất lễ. Kỳ thật xem sớm đến Công Tôn Thương Long, bất quá hắn tại Công Tôn Trường Long sau lưng, Công Tôn Phi Vũ giả vờ không nhìn thấy mà thôi. Dù sao dùng bờ mông cũng có thể muốn lấy được. Tộc trưởng tới là tới thu thập chính mình, Công Tôn Phi Vũ tự nhiên trong lòng có khí, cố ý làm như không thấy. Lớn mật, mấy người các ngươi thấy nhà ta chủ tử còn không bái kiến, ở đây lại nhảy cái gì? Thật muốn ăn hèo sao? Đấu Dũng vỗ bàn một cách đứng lên, hung thần áp sát chỉ vào Công Tôn Phục một đám nói: Ngươi gia chủ ai vậy? Triệu Sảng một mặt khinh miệt khẽ nói: Tự nhiên cũng là cố ý. Nhà ta chủ tử Diệp Thương Hải, đây là Phong Vương Phủ chủ nhân. Đấu Dũng dữ dằn trả lời: Phong Vương Phủ không phải cho Âm Cô chiếm sao? Khi nào lại trả lại cho các ngươi à? Nha, Công Tôn Phục âm dương quái khí hỏi. Xấu hổ, ta đã quy thuận chủ tử môn hạ, bây giờ chỉ là chủ tử một cách nô tài mà thôi. Trên đời này sớm đã không còn điện vương. Âm Cô đứng lên nói: Âm Cô, ngươi thật to gan thế mà không cùng bệ hạ thông báo một tiếng. Triệu Sảng tức giận đến khẽ nói: Ha ha, ta Âm Cô bái ai là chủ tử còn phải thông qua Nam Đế bệ hạ sao? Ta Âm Cô là đã từng điện vương, cũng không phải Nam Đế thủ hạ. Âm Cô châm chọc nói: Một cái chó nhà có tăng, ngươi ngưu cái gì ngưu? Triệu Sảng mắng. Phô Âm Cô một trưởng gào thét mà đến. Triệu Sảng nghênh trưởng một kích, ba, song phương đều thối lui một bước dài, sàn nhà đều run rẩy một chút. Bề ngoài giống như tám lạng nửa cân, lại ăn ta một kiếm, hôm nay khó chịu sự tình nhiều lắm. Triệu Sảng rốt cuộc nhìn không nổi, rút kiếm liền muốn đại chiến một trận. Triệu tướng quân, chính sự còn không có xong xuôi, xong xuôi lại so không muộn. Công Tôn Phục xem xét tranh thủ thời gian ra miệng khuyên can: Muốn làm cũng nhanh chút, ta cho ngươi một canh giờ thời gian giải quyết. Triệu Sảng trong lòng khó chịu tới cực điểm, bảo kiếm trở vào bao thối cái mặt. Công Tôn Phi Vũ, ngươi bái Diệp Thương Hải làm chủ thế nhưng là sự thật? Công Tôn Trường Long hỏi. Hoàn toàn chính xác là thật, Công Tôn Phi Vũ trả lời. Chẳng lẽ ngươi không biết Công Tôn gia tộc quy củ sao? Công Tôn Trường Long khẽ nói. Đương nhiên biết rõ, bất quá bản nhân cho rằng Diệp Thương Hải đáng giá ta Công Tôn Phi Vũ nhận chủ. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt nói: Ngươi thật lớn mật, gia tộc tộc quy ngươi coi là trò đùa, bản trưởng lão hôm nay muốn chấp pháp. Công Tôn Trường Long một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Công Tôn Phi Vũ. Ha ha, Công Tôn Phi Vũ, Nam Đế bệ hạ rất là quý tài, ngược lại là có thể cùng tam trưởng lão giàn xếp một cái. Công Tôn Phục nói: Cảm tạ bệ hạ để mắt ta Công Tôn Phi Vũ, bất quá Phi Vũ đã nhận chủ, đương thời không làm người thứ hai nghĩ. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu: Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Theo như tộc quy, nhưng là muốn hủy bỏ võ công, trục xuất Công Tôn ra, đồng thời các ngươi một nhà đều muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Công Tôn Phục từng bước ép sát. Công Tôn Phi Vũ ta cam bị trừng phạt. Công Tôn Phi Vũ nói. Chấp mê bất ngộ, người tới cho ta chấp hành gia pháp. Công Tôn Trường Long không nguyện ý lại làm dài dòng. Ha ha, Tam trưởng lão, nơi này chính là nhà ta, ngươi đem ta làm không khí đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Bản trưởng lão chấp hành gia pháp, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Công Tôn Trường Long một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Ngươi chấp hành gia pháp kia là ngươi sự tình. Bất quá, nơi này là tiểu gia ta địa bàn, mà Công Tôn Phi Vũ là thủ hạ của ta. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tiểu tử, không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật đúng là cho rằng Mã Vương gia dài bốn con mắt. Công Tôn gia tộc chấp pháp đường phó đường chủ Công Tôn Thà cây quạt một ngón tay chỉ cách không đâm về Diệp Thương Hải. Bất quá, ba một tiếng, cây quạt cho một cái ngưu cao mã đại gia hỏa một trưởng vỗ phải đi trên đất. Công Tôn Thà cánh tay run lên, tim đập loạn. Muốn làm gì? Đấu Dũng hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Phản phản. Công Tôn Phi Vũ, ngươi thế mà gọi xui khiến ngoại nhân công kích gia tộc người chấp pháp. Bản trưởng lão quyết định, không chỉ hủy bỏ võ công, còn muốn chém đầu săn chúng, đầu treo Vu Hà một năm, để chim tước mổ. Công Tôn Trường Long cũng nhìn không được nữa, lớn tiếng gở trách. Ngươi có tư cách kia trách phạt bản sư ra sao? Công Tôn Phi Vũ một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Phi Vũ, ngươi ít nói hai câu, tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng Tam trưởng lão thỉnh tội. Công Tôn Thương Long đều gấp ra bệnh tới. Ta quỳ hắn, ta sợ hắn sẽ gãy tuổi thọ. Công Tôn Phi Vũ cười lạnh nói. Trẻ con không thể dạy vậy, tức chết ta rồi. Bổ, Công Tôn Thương Long thật thổ huyết. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi quỳ đến, xem bản trưởng lão có thể hay không gãy tuổi thọ. Công Tôn Trường Long cũng sắp hộp máu. Đương nhiên, lão gia hỏa này bề ngoài giống như cũng nhìn ra rồi. Diệp Thương Hải một đám thực lực không yếu. Vừa rồi tại cửa ra vào cái kia liền tương đương mạnh. Còn có về sau đánh rớt cây quạt đấu dũng cũng mạnh mẽ. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1032 mở rộng tầm mắt, còn có cái kia âm cô. Thực lực đều không kém gì chính mình. Dùng sức mạnh giống như cũng không chiếm được cái gì tốt. Vậy thì tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Công Tôn Phi Vũ cười nhạt nói. Hối hận chê cười, thật sự là chuyện cười lớn. Bản trưởng lão Vu Hà tổng tộc chấp pháp Tam trưởng lão, chẳng lẽ còn chịu không được ngươi cúi đầu? Công Tôn Trường Long mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bên trong ta bái. Công Tôn Phi Vũ đột nhiên vung mạnh cây quạt, mở ra. Lập tức, hai điểm tinh quang lấp lánh. A nhị tinh sư gia lập tức đi theo Công Tôn Trường Long tới mấy cái người chấp pháp đều dọa đến lỡ lời kêu lên. Mà Công Tôn Phục càng là dọa đến lui một bước dài. Công Tôn Trường Long mặt kia cứng ngắc lại. Công Tôn Thương Long thì là một mặt mừng như điên, miệng mở rộng không dám cười. Làm sao nhìn thấy bản sư gia các ngươi thế mà một mặt miệt thị? Muốn ăn gia pháp sao? Công Tôn Phi Vũ nhẹ lay động cây quạt, nghiêm mặt. Gặp qua Phi Vũ sư gia. Mấy cái người chấp pháp tranh thủ thời gian khom người bái kiến. Công Tôn Thương Long gặp qua Phi Vũ sư gia. Công Tôn Phục, hẳn là ngươi cái này chui sư cấp sư gia so ta phái đoàn. Công Tôn Phi Vũ liếc hắn một chút. Công Tôn Phục gặp qua Phi Vũ sư gia. Công Tôn Phục mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, không thể không làm lễ a. Chỉ có Công Tôn Trường Long còn không có bái, bất quá, cái kia mặt mo đều nghẹn thành tử thanh sắc. Tam trưởng lão tranh thủ thời gian a. Phó đường chủ Công Tôn Ninh giật một cái hắn. Bởi vì Công Tôn gia là dùng cây quạt đẳng cấp đến đỉnh cao thấp. Cho dù ngươi là phụ thân, nhưng là nhi tử của ngươi cấp bậc cao hơn ngươi, ngươi đều phải làm lễ. Đây là Công Tôn gia đối với sư gia tối cao lễ ngộ. Dùng thực lực vi tôn, không nói nghèo xuất sinh trước sau. Đương nhiên, đây là công chúng trường hợp, bí mật xưng hô như thế nào đó là các ngươi chuyện của mình. Bóng xanh lói lên, Công Tôn Trường Long thế mà chạy ra. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới sự tình, đường đường Tam trưởng lão thế mà không muốn mặt, chuồn đi. Liền là Công Tôn Phi Vũ cùng Diệp Thương Hải đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Công Tôn Trường Long sẽ làm ra chuyện này đến. Đương nhiên kể từ đó cũng sẽ không cần lễ ra mắt. Ba, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, Công Tôn Trường Long bị Thiên Tuyết Nhi một cái ném trở về đường sảnh phía trên. Trở mình lăn mấy cái, đầu bù tóc rối, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Cái này được rồi, mặt mũi toàn bộ chơi xong. Công Tôn Ninh ở đâu, cho ta quất hắn 10 cái tát, chấp pháp ra pháp. Công Tôn Phi Vũ cây quạt lay động, nói. Công Tôn Ninh mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự không dám đi lên. Thế nào, mấy người các ngươi cũng muốn bị ăn tát sao? Công Tôn Phi Vũ mặt nghiêm. Ba. Cái này được rồi. Vì mình không bị rút. Công Tôn Ninh mấy cái cũng là chết bần đạo không bằng tử đạo hữu. Tiến lên chiếu chuẩn Công Tôn Trường Long liền quất. Ta có thể đi rồi sao? Công Tôn Trường Long bị quất đến miệng đầy máu tươi, nghiến răng nghiến lời hỏi. Đương nhiên. Công Tôn Phi Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Đi. Công Tôn Trường Long bò lên chật vật mà đi. Triệu Sảng cũng không dám làm càn, tranh thủ thời gian đi theo chạy. Phi Vũ, nghĩ không ra ngươi, ha ha ha, thống khoái. Thật sự là thống khoái a. Công Tôn Thương Long vuốt sâu phá lên cười. Thúc tổ, hậu bối ta cũng là bất đắc dĩ, xin ngươi thứ lỗi. Công Tôn Phi Vũ một lần nữa làm lễ nói. Không sao không sao. Kỳ thật. Thúc tổ ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải xuống tới. Tất cả đều là bị bọn họ ép. Bất quá, ta lo lắng bọn họ chuyến đi này sẽ ngóc đầu trở lại. Công Tôn Thương Long một mặt lo lắng nói. Công Tôn gia dung không được một thiên tài, ta Diệp Thương Hải sẽ để cho Công Tôn gia thật tốt dài xuống trí nhớ. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Diệp công tử, thế nhưng là Công Tôn gia tổng tộc quá cường đại, nghe nói bọn họ liền nhị phẩm kim tiên đều có. Công Tôn Thương Long nói. Thái thúc cùng mời yên tâm, có công tử tại tất cả đều không phải vấn đề gì. Công Tôn Chiếu một mặt nhẹ nhõm cười nói. Hẳn là Diệp công tử. Cái này sao có thể? Công Tôn Thương Long liếc Diệp Thương Hải một chút. Lại lắc đầu. Quả thực không thể tin được hắn tuổi tác như vậy có thể cùng kim tiên lẫn nhau gánh. Ta là lo lắng bọn họ đến Công Tôn tháp bàn lộng thị phi. Công Tôn Thương Long nói. Công tử, xem ra, ta phải trước thời hạn bái phỏng một cái Công Tôn tháp chủ nhân. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta bớt chút thời gian cùng ngươi đi một lần. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Âm cô hằng Diệp Thương Hải. Công Tôn Phục. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam Đế Hạ Giang Đông sau khi nghe. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là khó mà tin được. Đúng là như thế. Hơn nữa, Diệp Thương Hải có mấy cái thủ hạ thực lực đều không kém. Triệu Sảng nói. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ngươi? Nam Đế khẽ nói. Cái này, hoàn toàn chính xác không thể mạnh hơn ta. Bất quá, cũng gần so với thuộc hạ hơi kém sắc một điểm mà thôi. Triệu Sảng mặt hơi có chút đỏ lên. Triệu tướng quân chớ cho mình trên mặt rát vàng, các ngươi căn bản chính là 8 lạng nửa cân. Ngươi canh tổng ngăn đón cái kia gọi Lôi Một Thành, hạ ngưu còn chịu không được hắn một bàn tay. Mà đi vào đường sảnh về phía sau, cái kia đấu dũng thế nhưng là thực lực cường hãn. Còn có âm cô đều không thua cho ngươi. Công Tôn Phục một điểm mặt mũi không lưu. Ngươi còn nói ta còn không phải là vì ngươi tốt. Bây giờ ngược lại trách ta trên đầu mẹ nó. Các ngươi Công Tôn gia cũng không có gì đặc biệt. Khí thế hùng hổ đi tính sổ sách. Kết quả tính ra cái 2 sao sư gia đến. Lập tức cả đám đều thành tôn tử. Triệu Sảng mắng. Nhị tinh sư gia, ai Nam Đế cũng lấy làm kinh hãi. Việc này thế nhưng là nghe Công Tôn Phục nói qua. Nhị tinh sư gia liền là bọn họ tổng tộc cũng không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trong tộc tuyệt đối là hạt tâm. Trừ Công Tôn Phi Vũ còn có ai Diệp Thương Hải ngưu khí. Ý vào người sư gia này cùng mấy tên thủ hạ. Chúng ta toàn bộ thành tôn tử. Triệu Sảng giận dữ nói, bệ hạ xin hạ lệnh, ta lập tức mang binh hòa phong vương phủ. Diệp Thương Hải cũng liền 2-3 cái cùng Triệu Sảng không sai biệt lắm thực lực thủ hạ mà thôi. Chính hắn thực lực như thế nào? Triệu Sảng. Ngươi án tra xét hay không? Nam Đế khoát tay áo hỏi. Giống như cũng liền thiên tiên bát cửu phẩm tả hữu. Triệu Sảng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ có thể tới cấp độ này đã không tệ, hắn dù sao còn trẻ. Nam đế nhẹ gật đầu. Bệ hạ, không thể để Diệp Thương Hải lại lớn mạnh. Bằng không thì, sau này liền quản không được. Công Tôn Phục nói. Việc này ta tự có an bài, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Nam đế hừ phát chuyển tiến hậu đường. Bàn tay hướng thư phòng trên vách nhấn một cái, lập tức, một vệt kim quang thoáng qua trốn đi thật xa. Công Tôn Phục một đám đều không có chiếm được thật vậy làm sao khả năng Triệu Sảng cũng ở tại chỗ. Các ngươi làm rõ ràng hay không? Đông đế Thái Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tào Phương. Tuyệt đối không sai. Chúng ta thấy được. Công Tôn Phục một đám khí thế hùng hổ mà đi. Kết quả. Tại cửa ra vào liền cho đánh mặt. Đến nội viện sau khẳng định càng hỏng bét. Một nhóm người sau khi ra ngoài đều là đầy bụi đất chật vật mà đi. Tào Phương trả lời. Nghe nói âm cô đều thành Diệp Thương Hải nô tài. Thì vệ trưởng Tôn Cần nói. Âm cô đều thuộc về Thuận. Diệp Thương Hải thật là có chút năng lực. Tốt Tào Phương, ngươi đi một lần. Đông đế vỗ bàn một cách nói. Bệ hạ có gì chỉ thị mời nói. Tào Phương hỏi. Đem Điện Vương Phủ cùng Phong Vương Phủ giáp giới chỗ thuộc về chúng ta khối kia địa bàn đưa cho Diệp Thương Hải. Đông đế nói. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1033 sinh Vương Triệu Khinh Mi, kể từ đó Diệp Thương Hải liền càng là lớn mạnh. Sau này chỉ sợ càng khó chơi hơn. Tôn Cần một mặt lo lắng nói. Ha ha ha. Ta chính là muốn để Diệp Thương Hải phát triển an toàn, muốn hắn càng khó chơi hơn mới được. Đông đế cười to mở. Bệ hạ đây là Tôn Cần không rõ. Lớn mạnh mới tốt đi tiến đánh Điện Vương Phủ, đòi lại Điện Vương Phủ. Đến lúc đó, cùng Thiên Vương thế lực chọi cứng. Tốt nhất là Diệp Thương Hải không ngớt Vương Thành Cát Đạt Lạp đều cho thu thập, vậy thì càng hoàn mỹ. Tào Phương âm hiểm cười nói. Vậy chẳng phải là muốn cùng Trung Thành Long Đế chống đỡ Tôn Cần thốt ra? Không sai. Thành Cát Đạt Lạp tuy nói dũng mãnh, nhưng là cũng quá cẩn thận. Những năm qua này đều không có cái gì đại động tác, làm cho người rất thất vọng. Đông Đế khẽ nói. Bệ hạ, ngươi nói Hạ Giang Đông có thể hay không cũng như thế? Làm Tào Phương hỏi. Ha ha, khẳng định như thế. Hắn cũng biết tặng lễ. Trung Đô tuy nói mỗi ngày từ nhỏ đùa giỡn không ngừng, nhưng là, vẫn là kém một cái to lớn gậy quấy phân heo. Chúng ta liền muốn bồi dưỡng Diệp Thương Hải, để hắn thật tốt quấy quấy. Vì lẽ đó, không chỉ muốn đưa đất, còn phải đưa bạc. Đông đế nói. Đông Nam hai đế đều đưa tới 50 dặm chỗ. Ha ha, công tử, bọn họ muốn làm gì? Công Tôn Phi Vũ cười nói. Ha ha, Trung Đô quá bình tĩnh, cần ta đi ra làm phá hư. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta liền phá hư phá hư. Đấu Dũng cười to nói. Công tử bước kế tiếp dự định làm gì? Lôi Một Thành hỏi. Lôi Một Thành đương nhiên liền là Lôi Bán Thành, vì che giấu tai mắt người tạm thời đổi tên. Trước kia là một đao chém nửa thành, bây giờ một đao chém toàn thành. Diệp Thương Hải cho hắn nghĩ cái này bên ngoài giả danh thật đúng là thực chí danh uy. Lôi Bán Thành nghe sau đó tương đương hài lòng. Qua một thời gian ngắn ổn định lại địa bàn của mình sau phản công Điện Vương Phủ. Bất quá. Cái này trước đó ta phải đi xử lý mấy kiện sự tình. Diệp Thương Hải nói. Ban đêm, Diệp Thương Hải một mình đến ở vào thành Tây Sinh Vương Phủ. Sinh Vương Triệu Khinh Mi cũng là một thành viên nữ tướng. Bất quá, thực lực còn cường hãn hơn âm cô. Diệp Thương Hải âm thầm nhìn trộm, sau đó mới phát hiện, nữ tử này thế mà bước vào kim tiên nhất phẩm cảnh. Thật sự là mày liễu không nhường mày dâu, Triệu Khinh Mi tên này lấy được tốt. Diệp Thương Hải vì cái gì không lớn động can qua? Cũng bởi vì tổ phủ bên trên có ghi chép. Triệu Khinh Mi là người một nhà. Chỉ bất quá, Trung Đô lúc đó đại loạn, sau đó Triệu Khinh Mi tổ tiên Triệu Tuế Nguyệt thế nào sống sót liền không biết được. Nếu là chỉ xem tướng mạo, ai biết vị này chính là vị nữ sát thần. Căn cứ La Bình Xương điều tra được đến tin tức, Triệu Khinh Mi giết người không chớp mắt quả thực liền là cái sống Diêm La. Bất quá, làm Diệp Thương Hải nhìn thấy nàng là lại là tàn nhẫn sưởng sốt như vậy một cái. bởi vì Triệu Khinh Mi thế nhưng là cách khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ. Nàng một thân hồng trang ngay tại làm nữ công, tư thế chính tông ngồi tại dệt thêu trước, giống như tại thêu một đôi uyên ương. Chỉ bất quá, làm Diệp Thương Hải tinh tế dò xét sau đó mới phát hiện, người ta đây chính là đang luyện công. Mỗi một châm một đường đi qua đều giấu giếm sát cơ bên trong hung hiểm trùng điệp. Triệu Khinh Mi thở dài, gác lại ở trong tay châm. Giống như không hài lòng, bởi vì dệt thêu bên trong uyên ương thế mà tại trong biển rộng tiêu dao. Cái này thế nhưng là có chút lớn khác thường quy. Phải biết, uyên ương cũng tối đa tại dòng suối nhỏ hoặc trong sông đung đưa chính là. Đến trong biển, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Khinh Mi thêu thứ này là có ý gì, hẳn là cái này bên trong có ẩn chứa huyền cơ gì. Ví dụ như, nàng yêu cái nào đó nam tử. Bất quá, lại bởi vì cái kia nam tử muốn tao ngộ đáng sợ hung hiểm. Mà nàng nhất định phải cùng cái kia nam tử cùng một chỗ đối kháng hung hiểm. Vì lẽ đó, vì phóng thích chính mình tại thêu đây đối với uyên ương. Chính suy nghĩ tha tâm thông đột nhiên nhảy ra một đường thẳng đến Triệu Khinh Mi mà đi. Cái kia thần bí đường nét trực tiếp đâm vào Triệu Khinh Mi trái tim bên trong. Không lâu, một tia cảm ngộ truyền đến Diệp Thương Hải trong nội tâm. Mẹ nó, thế mà cho mình đoán đúng. Không lâu, đường tuyến kia thế mà truyền đến một đạo hình ảnh. Kia là một người dáng dấp oai hùng, dáng người phi thường cao lớn nam tử. Tuy nói oai hùng, nhưng tướng mạo cũng không phải là đặc biệt soái khí. Bất quá, nam tử một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, loại ánh mắt này đối với nữ tử tới nói vậy sẽ là phải giết. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Triệu Khinh Mi đột nhiên điên rồi. Trong miệng phẫn nộ hô hào. Cầm lấy tú hoa châm liều mình đâm tơ lụa lên cái kia công uyên ương hai mắt. Vì yêu sinh hận Diệp Thương Hải có chút im lặng ở trong lòng toát ra cái từ này đến. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy, vì cái gì à? Triệu Khinh Mi giống như đâm mệt mỏi, sờ lấy cái kia mắt mù uyên ương, vé vào bày lên khóc ồ lên. Tha tâm thông bắn ra hư tuyến bên trên truyền đến từng đạo hình ảnh. Chỉ thấy nam tử kia quỳ gối một cái tướng mạo dáng dấp không sai biệt lắm trước mặt lão giả. Nói, nếu như phụ thân ngài không đồng ý, nhi tử nguyện ý xuống thiên cấm. Nhị tử a, tốt tốt tốt. Ngươi không phải muốn xuống thiên cấm sao? Xuống. Lập tức cho ta đi xuống. Đi xuống cho ta. Lão giả cũng tức điên lên chỉ vào nhi tử mắng to. Phụ thân ngươi vì không cho ta cưới nhẹ lông mày thế mà nguyện ý để ta xuống thiên cấm, nam tử hỏi. Ngươi đời này đều mơ tưởng đừng nói Triệu Khinh Mi. Trên đời này, bất kỳ cái gì một cái họ Triệu nữ tử đều không được. Không được. Tuyệt đối không được. Lão giả lớn tiếng gở trách nói. Phụ thân ngươi coi như không có sống ta Thẩm Lãng. Tạm biệt phụ thân Thẩm Lãng một mặt khổ cực hô hào. Đi hướng thiên cấm. Nhịp tử ta Thẩm Miệt Triệu liền không có ngươi cái này xuất sinh nhi tử, không đi chết đi. Lão giả phẫn nộ mắng lấy, hướng thủ hạ hô, mở ra khu thứ 9, để cái này nhịp tử xuống địa ngục. Lão gia, ngươi không thể à, hắn nhưng là ngươi thân nhi tử. Một cái râu tóc trắng bệch lão bộc dọa đến quỳ xuống kêu khóc nói. Ta không có loại này xuất sinh nhi tử, mở Thẩm Miệt Triệu một tiếng hừ, khu thứ 9 đại môn chậm rãi mở rộng. Thẩm Lãng quỳ xuống gõ ba cái khấu đầu, chậm rãi đứng lên, bộ pháp kiên định vượt qua khu thứ 9 đại môn. Sau đó, từ đầu đến cuối hắn đều không có quay đầu nhìn một chút, đại môn lại chậm rãi cùng lên. Diệp Thương Hải trông thấy Thẩm Miệt Triệu lập tức lão lệ tung chảy. Cái này tự nhiên là xuyên thấu qua Triệu Khinh Mi thị giác ký ức nhìn thấy. Khóc hữu dụng sao? Diệp Thương Hải đứng ở Triệu Khinh Mi trước mặt. Nghe được thanh âm, Triệu Khinh Mi bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Ngươi là ai? Ta là ngươi bà mối. Diệp Thương Hải nói. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Khinh Mi lạnh lùng hỏi. Xem cái này. Diệp Thương Hải lấy ra cửu long lệnh. Ngươi là. Triệu Khinh Mi lập tức đứng lên. Diệp Thương Hải. Ngươi là Phong Vương, Triệu Khinh Mi nói. Ba một tấm lệnh bài cho Diệp Thương Hải đập vào trên bàn. Nói. Xem thật kỹ một chút. Đây là ngươi tổ tông Triệu Tuế Nguyệt lưu lại trung hiếu thạch. Triệu Khinh Mi kinh ngạc. Sau khi nhận lấy xét lại hồi lâu. Lại nhỏ một giọt máu tươi. Lập tức. Trung hiếu thạch lên toát ra Triệu Tuế Nguyệt tàn niệm. Thấy đá như thấy ta. Triệu ra một môn vĩnh viễn là Đại Long Hoàng Đình Ngô Tài. Triệu Tuế Nguyệt chỉ nói một câu nói liền biến mất. Gặp qua chủ tử. Triệu Khinh Mi quỳ xuống bất quá đỏ mắt đỏ. Ta biết ngươi tâm không phục. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 53 chương 1034 Diệp Sách đương nhiên. Ta chỉ là tại hoàn thành tổ tông di mệnh mà thôi. Triệu Khinh Mi chân mày vẩy một cách nói. Ta mới từ 10 khu trở về. Diệp Thương Hải mỉm cười. Cái gì 10 khu 9 khu chủ tử ngươi đây là ý gì? Triệu Khinh Mi nói. Ngươi minh bạch, ngươi so tất cả mọi người minh bạch. Diệp Thương Hải lắc đầu. Chủ tử ngươi thật đi qua khu thứ 10? Triệu Khinh Mi hỏi. Đương nhiên, Lôi Vương Phủ đã đổi chủ tử, ngươi nghe nói qua sao? Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rõ, nghe nói là một cách gọi Lôi Nhất Thành diệt Lôi Vương Phủ. Triệu Khinh Mi gật đầu nói. Ha ha, năm đó một đao phá nửa thành, bây giờ là một đao phá toàn thành. Diệp Thương Hải cười cười. Lôi bán thành, Lôi Nhất Thành liền là Lôi bán thành, hắn không phải bị cầm vào thiên cấm sao? Triệu Khinh Mi kinh hãi. Vì lẽ đó nha, ta nói mới từ khu thứ 10 trở về. Diệp Thương Hải cười nói. Chủ tử ngài cứu hắn. Triệu Khinh Mi thần sắc trở nên cung kính. U, V, Quy, Quy, Mơ, hơn nữa, ta tìm được khu thứ 10 tiến vào khu thứ 9 thông đạo. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Chủ tử ngươi, ngày mau cứu Thẩm Lãng. Triệu Khinh Mi bá một tiếng quỳ xuống, so vừa rồi dứt khoát nhiều lắm. Xuất ra ngươi sinh khí đến. Diệp Thương Hải nói. Triệu Khinh Mi làm theo. Cái kia sinh khí kỳ thật liền là một khối xanh biếc như ngọc sự vật, bên trong tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cửu Long lệnh hướng lên nhấn một cái, một điểm bóng xanh thoáng qua, tức giận chi long đã bị Diệp Thương Hải thu. Long đã bị Cửu Long lệnh thôn phệ. Bất quá, ngươi nắm giữ này làm chỉ cần không rời đi ta 7-8 ngàn dặm phạm vi đều giống nhau có thể cho ta mượn Đại Long Hoàng Đình khí vận. Diệp Thương Hải nói. Chỉ cần có thể cứu ra Thẩm Lãng, chủ tử muốn ta làm gì đều được. Triệu Khinh Mi nhẹ nhàng nói. Ai nói nữ cường nhân liền không có nhi nữ tình rồi? Kia là thế nhân đều sai. Nữ cường nhân cũng là nữ nhân. Các nàng như thường khát vọng nam nhân ý chí. Ngươi dẫn ta đi địa vương phủ. Diệp Thương Hải nói. Triệu Khinh Mi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, địa vương Diệp Sách cùng ngươi so thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. So với ta mạnh hơn, nhưng cũng mạnh mẽ không nhiều. Triệu Khinh Mi nói. Ngươi mới vào kim tiên nhất phẩm cảnh, hắn hẳn là nhất phẩm đỉnh phong. Diệp Thương Hải nói. Không sai biệt lắm, 30 năm trước hắn đều bước vào nhất phẩm, bất quá, hẳn là không có bước vào nhị phẩm. Triệu Khinh Mi gật đầu nói. Thiên vương đâu? Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi. Cái kia liền phi thường cường đại, liền là hợp chúng ta 8 vương lực lượng đều không phải đối thủ của hắn. Chủ tử nếu như muốn động đến hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn mới là. Bằng không thì. Ngươi nhìn. Thiên vương ngẫu nhiên sẽ còn cướp Long Đế địa bàn. Long Đế đều làm như không thấy. Có thể thấy được hắn cường đại cỡ nào. Triệu Khinh Mi lắc đầu. Hắn hẳn là không có đạt tới tam phẩm a? Diệp Thương Hải hỏi. Có khả năng đã bước vào. Triệu Khinh Mi nói. Diệp Sách là người Diệp gia, hắn hẳn là sẽ không phản đối ta. Diệp Thương Hải nói. Khó nói. Triệu Khinh Mi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thế nào? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Diệp Sách cùng kinh thành đệ nhị hào Trương thị gia tộc có thân thích. Chính vì vậy, Diệp Sách tuy nói thực lực không bằng Thiên Vương, cũng không bằng Ngũ Đế, thậm chí không bằng Huyền Thiên Tông dạng này đại tông. Nhưng là có Trương gia chịu đựng, ai cũng không dám đi động đến bọn hắn. Triệu Khinh Mi nói. Trương gia cường đại cỡ nào? Diệp Thương Hải hỏi. Mạnh như biển cả, cao như sơn nhạc, không thể lực lấy. Năm đó, Bắc Đế biểu đệ Vi Nguyên chọc phải Trương gia, kết quả bị chém tay chân. Cuối cùng, Trương gia cũng liền bồi thường 100 viên cực phẩm huyền đan sự tình. Bắc Đế cũng không có tìm Trương gia tính sổ sách. Triệu Khinh Mi nói, Trương gia cường đại như thế, thế nhưng là tại ta Diệp gia tổ phủ lên cũng không có ghi chép. Bọn họ từ đâu tới? Diệp Thương Hải hỏi. Ai cũng không rõ ràng. Triệu Khinh Mi nói, không quản hắn mạnh cỡ nào, cũng không quản hắn chỗ dựa nhiều cứng rắn, ta nhất định phải ra tay. Diệp Thương Hải nói. Liền vì Cửu Long lệnh? Triệu Khinh Mi hỏi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Sau một ngày đến Bắc Đế phạm vi, địa vương địa bàn cũng tại thành Bắc phạm vi. Chiếm diện tích hẻn 500 dặm, mà địa vương phủ thì là xây ở trên một ngọn núi cao, đây là thành bên trong chi sơn. Đấu Dũng, Lôi Bán Thành một đám sớm tại chân núi chờ lấy. Bẩm báo công tử, chúng ta phát hiện Trương gia ngũ công tử Trương Đình bồi tiếp địa vương nữ nhi Lá Doanh vừa hồi phủ. La Bình Sương đến báo. Hôm nay không nên động thủ. Một bên Triệu Khinh Mi vội vàng nói. Chúng ta thế nhưng là hao không nổi, nếu là hắn ở lại 10 ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng làm cái gì? Đấu Dũng nói. Ngươi biết cái gì? Trương gia gia chủ Trương Vân Tiêu thương nhất cái này tiểu nhi tử. Vì lẽ đó chuyên môn nuôi dưỡng hai cái kim tiên cấp cường giả bảo vệ mình nhi tử. Triệu Khinh Mi nói. Cường đại như vậy Phương Tàn Nguyệt đều le lưới. Trương gia có năng lực này sao? Đấu Dũng biểu thì không tin. Đương nhiên là có, Trương gia là trung đô thành đệ nhị hào môn, trừ Diệp gia liền là Trương gia. Không chỉ chiếm hữu tài phú kinh người, có người nói trung đô thành có hai thành cửa hàng đều là Trương gia. Trương gia dựa vào những tài phú này nuôi một nhóm lớn cao thủ. Thực lực thậm chí mạnh hơn trừ Long Đế bên ngoài mặt khác tứ đế. Bảo hộ Trương Đình hai người cao thủ gọi Đường Long cùng Đường Hổ. Là một đôi huyên để sinh đôi. Hai người này trong lúc vô tình được đến ma thần bảo vật tu luyện mà thành. 30 năm trước đã bước vào kim tiên nhất phẩm cảnh. Vì thế, Trương gia chuyên môn cho hai cái huyên để tu đại hào viện. Đưa số lớn mỹ nữ hộ vệ. Hàng năm muốn chi tiêu một số lớn tiền hoa hồng. Có người nói Trương Vân Tiêu có ý đem gia chủ vị trí lưu cho cái này con nhỏ nhất. Vì lẽ đó, mới không tiếc dư lực bảo hộ hắn. Mà Trương gia khoảng cách địa vương phủ cũng không phải là đặc biệt xa. Hơn 1.000 dặm lộ trình. Tại cao thủ trong mắt. Chớp mắt liền đến. Chúng ta muốn động địa vương phủ nhất định kinh động Trương gia. Đến lúc đó, Trương gia số lớn cao thủ tới. Chúng ta chết không có chỗ chôn. Triệu Khinh Mi nói. Công tử, Diệp Sách không phải người Diệp gia sao? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Đích thật là người Diệp gia. Chỉ bất quá, lúc đó tổ tiên Diệp Lưu Hoa Nguyệt đối với Diệp Sách tổ tiên Lá Đức chỉ riêng cũng không ra. Có lần Lá Đức chỉ riêng chọc giận tổ tiên dưới cơn nóng giận còn đánh cho tàn phế hắn. Từ đây về sau thù này liền kết. Cách này biến cửu nhân. Đấu Dũng nói. Đại khái như thế, thù này muốn cởi ra trên cơ bản không có khả năng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nếu không muốn biện pháp để Trương Đình rời đi. Công Tôn Phi Vũ nói. Tiên sinh có gì thượng sách? Triệu Khinh Mi hỏi. Tuy nói vừa biết rõ Công Tôn Phi Vũ. Nhưng là. Triệu Khinh Mi thế nhưng là biết hàng. Người ta có thể cầm đem hai viên tinh phi vũ phiến. Tuyệt đối không đơn giản. Không cần việc này sớm muộn vạch mặt. Hơn nữa ta cũng cần Đường Long Đường Hổ hai huyên đệ. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Công tử muốn hàng phục hai người bọn họ cái, vậy làm sao khả năng? Hai người này chỉ nhận tiền tại Trung Đô thuê nổi hai anh em họ đoán chừng cũng chỉ có trung thành Diệp gia cùng Trương gia. Huống chi, Trương gia nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy. Cho dù là công tử muốn dùng bảo vật đi thu mua hai người bọn hắn, cái kia cũng tuyệt không có khả năng. Dù sao bọn họ cùng Trương gia đã lợi ích cùng thể, không có khả năng tách ra. Nghe nói hai người có một ham mê. Triệu Khinh Mi vội vàng nói. Cái gì ham mê? Âm cô nhìn không được hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1035 lật thuyền lúc tu luyện muốn dùng nữ tử nguyên âm làm bạn. Hơn nữa, nữ tử võ công chí ít cũng phải thiên tiên tứ phẩm cảnh trở lên. Nghe nói, mấy chục năm xuống tới, Trương gia thế nhưng là phí đi rất nhiều tâm huyết. Lấy được loại này cấp độ nữ tử không phải số ít. Vì lẽ đó, biết đến đều ở sau lưng mắng bọn hắn là đường gia song chó. Triệu Khinh Mi nói, xúc sinh âm cô nhìn không được mắng. Ai nói đúng không, Trương gia vì thỏa mãn hai anh em họ, có lúc dùng tiền người ta không? Chịu, vậy liền trực tiếp cướp người. Tuyển Nhiệt A Triệu Khinh Mi khẽ nói, công tử, bực này xúc sinh liền là thu mua tới ta cũng tuyệt không cùng hắn cùng một chỗ. Âm cô giận dữ nói, đúng, bọn họ quá bẩn thỉu. Ta Triệu Khinh Mi võ công không bằng bọn họ. Bằng không thì sớm đem hai bọn họ cái thu thập. Triệu Khinh Mi đi theo mắng, thu mua không thể không, các ngươi hiểu lầm. Diệp Thương Hải lắc đầu, kia công tử có ý tứ là âm cô hỏi, thay trời hành đạo, làm chủ trừ hại. Diệp Thương Hải nói, kỳ thực hai người tự nhiên thành Diệp Thương Hải trong mắt bánh trái thơm ngon. Càn Khôn Di Hình Hoán Ảnh đại pháp áp dụng đối tượng. Diệp Thương Hải đi vòng vo một vòng xuống tới, phát hiện cái này địa vương phủ quả nhiên là tàng long ngọa hổ chỗ. Địa vương Diệp Sách thực lực đạt nhất phẩm kim tiên đỉnh phong, lại thêm trấn quốc địa khí tương trợ, có thể đủ cùng nhị phẩm kim tiên chống lại. Mà dưới tay hắn còn có hai vị vừa bước vào nhất phẩm kim tiên cảnh cường giả, càng có nhiều đạt bốn cái nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Quả thực liền là Diệp Thương Hải toàn diện cất cao thủ hạ thực lực nhân tài căn cứ. Cái này bảo tháp tầng thứ 8 hoàn toàn chính xác ngưu bức, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Diệp Thương Hải chọn lựa là đánh lén pháp môn, chính mình tự mình chui vào địa vương phủ. Trước tiên đem Diệp Sách thủ hạ hai cái nhất phẩm kim tiên đánh lén chế trụ. Về sau thi triển Càn Khôn Di Hình Hoán Ảnh đại pháp. Không lâu, âm cô cùng Hồng Y Đại Sư song song bước vào nhất phẩm kim tiên chi cảnh. Cái này Di Hình Hoán Ảnh đại pháp bí ẩn tính rất cao. Hai người thành công đổi ảnh sau đó ngay cả thiên lôi đều không tìm đến phiền phức. Bước kế tiếp, bốn cái nửa bước kim tiên lặng lẽ cho Diệp Thương Hải Di Hình Hoán Ảnh. Không không diệu thủ Vạn Lý Phi bước vào nửa bước kim tiên, La Bình Xương bước vào, Chiêm Khôi bước vào, Kiều Bất Kim bước vào. Vì cái gì đấu dũng cùng lôi bán thành còn không nhúc nhích? Đó là bởi vì Diệp Thương Hải đem đường long đường hổ để lại cho bọn họ. Đoán chừng còn phải tăng thêm một cái không nghe lời Diệp Sách. Mấy ngày trôi qua, ám tập làm vô cùng hoàn mỹ. Động Diệp Sách quả nhiên, Diệp Sách đối với Đại Long Hoàng Đình người Diệp ra là nghiến răng nghiến lợi. Xuyên thấu qua tha tâm thông, Diệp Thương Hải phát hiện, Diệp Sách tổ tông lúc đó cũng là hủy diệt Đại Long Hoàng Đình kẻ cầm đầu một trong. Mà ngũ đại thứ thế lực một trong Phi Vân Bảo lại là địa vương phủ chỗ dựa. Khó trách Trương gia đều nguyện ý cùng địa vương trở thành thân gia. Điều này cũng làm cho Diệp Thương Hải minh bạch địa vương phủ thế nào như thế nhiều cao thủ, khẳng định là Phi Vân Bảo phái tới. Tất nhiên tranh thủ không tới, Diệp Thương Hải không chút nào nương tay, cầm xuống Diệp Sách, hút đi địa long, ngao hắc tử thay thế Diệp Sách, thành công bước vào kim tiên nhất phẩm cảnh đỉnh phong. Ngao hắc tử cái này cao lớn thô kệch hắc long cũng khóc, khóc đến như cái hải tử giống như. Bởi vì hắn ở trong tộc bị ủy khuất quá sâu. Bởi vì người trong tộc đều đem hắn xem như dị loại, một đầu tạp gia long. Bây giờ chính mình thành tựu kim tiên vị trí, về đến trong tộc hoàn toàn có thể mở mày mở mặt. Cuối cùng thu thập đường long đường hổ, xâm nhập sau đó Diệp Thương Hải vẫn là chấn kinh một phen. Bởi vì đường long đường hổ thế mà bước vào kim tiên nhị phẩm cảnh. Chỉ bất quá trước mắt nắm giữ bảy đầu long phụ thể, công lực sớm chui vào kim tiên nhị phẩm cảnh đỉnh phong, Diệp Thương Hải một điểm không sợ bọn họ. Lại thêm Diệp Thương Hải bên này mấy cái nhất phẩm cảnh kim tiên tương trợ, Chu Thiên tinh thần đại trận diệt sát phía dưới, đường long đường hổ hai huyên để liều chết chống cự mấy canh giờ sau đó liền mềm liệt đi xuống. Đấu dũng cùng lôi bán thành bước vào kim tiên nhị phẩm cảnh, phân biệt trưởng địa khí cùng lôi khí hai đại trấn quốc chi bảo. Địa vương phủ Diệp Thương Hải cũng không có đoạt lấy, mà là lặng lẽ mang người rút về Phong Vương phủ. Trương gia muốn truy cứu cũng cần thời gian nhất định, Diệp Thương Hải có thể lợi dụng cách này thời gian chênh lệch làm không ít chuyện. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải mang theo Lôi Bán Thành cùng Đấu Dũng hai người thẳng đến Thiên Vương Phủ mà đi. Bởi vì, hắn cho là mình ba người hoàn toàn có năng lực cầm xuống Thiên Vương Thành Cát Đạt Lạp. Một đầu cuối cùng Thiên Long quy vị, đến lúc đó, Cửu Long lệnh hoàn mỹ, Diệp Thương Hải thực lực gấp 10 tăng trưởng. Bước kế tiếp, khẳng định liền là thu Huyền Thiên Tông từ phía trên cấm đào người. Về sau, khiêu chiến ngũ đại thứ thế lực cùng ngũ đế. Đến mức ba thánh, lại xuống một bước mục tiêu, sáu phách tài là mục tiêu cuối cùng. Chỉ bất quá, lần này Diệp Thương Hải lại là thuyền lật trong mương. Ba người đồng thời lâm vào Thiên Vương Thành Cát Đạt Lạp thiết lập vĩnh cửu hố lõm bên trong. Tiểu tử, ngũ đế cũng không dám chọc tới ta. Ngươi lại dám đến công kích ta Thiên Vương Phủ. Thật không đem ta cái này tám vương đứng đầu đặt trong mắt. Hôm nay ngươi là ngươi tính sai đánh đổi mạng sống đại giới. Thành Cát Đạt Lạp vung tay lên co vào ma quan. Lập tức, hắc sắc ma khí cuồn cuộn, phương viên mười dặm chỗ đen kịt một màu. Một cái bóng tại nước sơn đen bên trong ảnh lộ ra. Kia là một cái to lớn ma quan. Phía trên khảm nạm một cái to lớn hắc long. Sở tiểu hoa ma quan đấu dũng nửa thành ta yểm hộ các ngươi, phá vây. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, Nguyệt Âm Luân xoay tròn lấy thất long gào thét. Cuốn lấy tổ công Diệp Tiếu Thiên Pháp thân tứ nuôi thi biệt quân đoàn hung hăng đánh tới ma quan. Chính lôi địa tránh, một mảnh đen thui. Cái kia tựa như là một mảnh vực sâu, có thể nháy mắt chết cóng ngươi. Muốn chết cùng chết đấu dũng cùng Lôi Bán Thành gào thét lớn, mở ra địa khí cùng lôi khí đánh giết tới. Một đao đi qua có thể hủy toàn thành. Bất quá. Tại chặt tới ma quan lên lúc người ta không nhúc nhích tí nào. Mà Lôi Bán Thành đao đã vỡ thành phá miếng sắt. Giống như quá cảnh như châu chấu hướng bốn phía tản ra mà đi. Lập tức. Ma quan ngoại vi trên trăm thủ hạ đều bị bắn thành cái nắp. Ma quan, không gì không phá. Hiện trường, một mảnh mùi máu tươi, huyết vụ dung nhập ma vụ bên trong, làm người buồn nôn. Hừ. Y. Khà. Hí. Hai tiếng. Ma quan đột nhiên mở ra. Hai cách lông đen lông vươn tay ra. Lôi Bán Thành cùng đấu dũng nháy mắt bị cầm chắc lấy kéo hướng về phía ma quan. Phá Diệp Thương Hải khấp huyết hét lớn một tiếng kim cương pháp thân phụ thể thân đao hợp nhất đánh tới ma quan. Mà lúc này, giấu tại Nguyệt Âm Luân bên trong Diệp Tiếu Thiên Không Xương cùng Diệp Tiếu Địa Không Xương đồng thời tuôn ra. Kim quang lói lên. Hai huyên để dùng không xương quả thực là chống được ma quan. Mà Diệp Thương Hải một cách hung hăng chạm tại cặp kia lông đen tay lên. Chết thiên khí tia chớp, một đầu thiên long bay ra. Xong chảo vỗ một cái chộp tới Diệp Thương Hải sau lưng. Tư Diệp Thương Hải quả thực bị sống mổ, da xương bị trực tiếp xé mở, lộ ra không xương. Phá Diệp Thương Hải không có chạy trốn, mà là cuối cùng hét lớn một tiếng. Trời càn chính thức lớn lật tay hướng phía trước một chảo bắt lấy Lôi Bán Thành cùng đấu dũng hướng bên ngoài ném đi. Hai đạo cái bóng đánh vỡ ma quan phong ấm phi đạn mà đi. Chủ tử nơi xa truyền đến Lôi Bán Thành cùng đấu dũng thê lương giống lên một tiếng. Tiểu tử, cái kia dùng ngươi đến gán nợ. Ma quan bên trong truyền đến một đạo âm trầm gọi tiếng. Lông đen bàn tay lớn bắt lấy Diệp Thương Hải hai cánh tay hướng quan tài bên trong kéo. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1036 vô hoa trần duyên mà sau lưng. Thiên Long không ngừng nắm lấy Diệp Thương Hải ra thịt. Kim cương pháp thân cũng không ngăn được. Thẳng vào nội tạng. Diệp Thương Hải hôn mê bất tỉnh. Bất quá. Tại té xỉu một nháy mắt. Phát hiện giống như có cây chổi hình dáng đồ vật bay phật mà tới. Sau đó liền ngất xỉu. Diệp Thương Hải không biết chính là cái kia cây chổi hình dáng vật đảo qua liền đem ma quan cho quét đến oai tà bay ra ngoài. Lập tức, phong cấm phá vỡ một đường vết sách. Mà cây chổi hình dáng vật lại là một cách về đập. Một cách liền đem Thiên Long cho quét đến đánh tới Diệp Thương Hải. Lúc này, Diệp Thương Hải tuy nói ngất, nhưng là Cửu Long lệnh lại là mở ra. Thiên Long ngã vào Cửu Long lệnh bên trong. Lập tức cửu long lệnh ánh sáng mãnh liệt chiếu thấu ma quan hình thành hắc uyên. Mà Diệp Tiếu Thiên, Diệp Tiếu Địa hai huyên để còn dư lại không xương thân thế mà dựng lên Diệp Thương Hải chạy như bay. Tốc độ kia, một bước liền là hơn nghìn dặm. Thành Cát Đạt Lạc phẫn nộ gầm rú, đỡ ngự mê mũi quan tài quay lại truy sát. Bất quá, cái kia thanh dược gì cây trổi hướng phía trước một xúc, lập tức, ma quan lại phải quét đến nghiêng bay ra ngoài. Chờ Thành Cát Đạt Lạc quay đầu tới, sớm đã mất đi tất cả bóng người. Hỗn đàn Thành Cát Đạt Lạc giận điên lên. Hơn nữa, hắn còn không biết Thiên Long đã bị lấy đi. Bằng không thì thực sự cho tươi sống tức chết. Vân đỉnh Vô Hoa sư thái một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Thương Hải máu tươi bay múa thoi thóp. Là ngươi Diệp Thương Hải chật vật mở mắt ra. Ngươi thật năng lực, lại dám dây vào Thành Cát Đạt Lạp. Vô Hoa châm chọc nói. Sai lầm, sai lầm. Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Cho rằng gần nhất chơi ngã bảy vương, ngươi liền giã tâm bành trướng. Cho rằng Trung Đô đều không ai có thể làm gì ngươi rồi, ngươi quả thực liền là thằng ngu. Trung Đô, vũng nước này sâu bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Ngũ đế, cách nào không mạnh bằng ngươi? Còn có ngũ đại thứ thế lực thủ lĩnh, cách nào không thể so ngươi lợi hại? Chớ đừng nói chi là ba thánh, còn có đã từng sáu bá. Ngươi còn kém xa lắm. Ngươi cũng bất động động não. Thành Cát Đạt Lạc liền Long Đế địa bàn cũng dám cướp. Long Đế Diệp Tiểu Hùng là uống bát cháo lớn lên sao? Ngươi quá ngây thơ. Ngươi quả thực liền thằng ngu cũng không bằng. Vô Hoa khẽ nói. Dài dòng đủ chưa, dù sao ta đều phải chết, không quan trọng. Cái này cửu long lệnh, Nguyệt Âm Luân, hy vọng ngươi chuyển nhận thủ hạ của ta, để bọn hắn quay lại Thiên Long Vương Triều. Vĩnh thế không được trở về Trung Đô. Diệp Thương Hải nói. Ngươi đi chết đi, ta mới không quản ngươi sự tình. Vô Hoa sụ mặt. Ngươi muốn trở thành Phật trước phải quản ta. Ngươi không quản ta, ngươi liền thành không được Phật. Diệp Thương Hải nói. Bột bột bột, Diệp Thương Hải, ngươi khẩu khí thật là lớn. Giống như, ngươi là ông trời đúng hay không? Vô Hoa đều cho tức giận đến cười ra nước mắt tới. Ta không phải ông trời, nhưng là, ta biết, có cái gọi là tiên nữ tử, được xưng là nhân gian Bồ Tát sống. Diệp Thương Hải nói. Cái gì là tiên địa tiên, ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Vô Hoa khẽ nói. Kia là kiếp trước của ngươi, ngươi đã quên. Diệp Thương Hải nói. Nói bậy, ta ở đâu ra kiếp trước? Vô Hoa khẽ nói. Ha ha, ta chính là ngươi thành Phật một đạo khảm, ngươi vượt qua ta đạo khảm này ngươi liền có khả năng thành công. Bằng không thì, ngươi cứ như vậy đi. Diệp Thương Hải cười. Ngươi thật hèn hạ. Vô Hoa cắn răng nói. Ta hèn hạ chỗ nào? Diệp Thương Hải không hiểu ra sao. Ngươi còn không hèn hạ, nếu như vậy cũng không tính là hèn hạ. Diệp Thương Hải, ngươi có còn hay không là người? Vô Hoa giận dữ. Một bức muốn ăn sống nuốt tươi Diệp Thương Hải biểu lộ. Cái này lão muội hoàn toàn chính xác cho tức giận. Mặt đỏ tới mang tay. Còn phải ngoài ra còn lên thân thể đều đang run. Ta Diệp Thương Hải tuy nói ngẫu nhiên cũng mở điểm trò đùa, nhưng tuyệt không phải cách hèn hạ người. Vô Hoa sư thái, ngươi đã cứu ta, ta cảm tạ ngươi. Bất quá, nếu như ngươi dùng cách này đến ô nhục nhân cách của ta, Vô Hoa tới đi, ngươi giết ta chính là. Diệp Thương Hải cũng giận. Ngươi cái xúc sinh. Mặt dày vô sỉ đến loại tình trạng này. Ta liền giết ngươi. Vô Hoa giận dữ. Một trường đánh tới. Diệp Thương Hải đầu một ngất. Mất đi tri giác. Giống như tại trong đám mây tung bay, Diệp Thương Hải cảm giác được cũng không phải là thống khổ, ngược lại đặc biệt dễ chịu. Chẳng lẽ tử vong liền là loại tư vị này? Cuối cùng mở mắt ra đổi chỗ, tựa như là tại một cái đồng bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh ngạc kinh ngạc. Trên vách đồng còn có chữ. Nhập vách ba phần. Chữ này từng cái máu tươi chảy đầm đìa. Khẳng định quả thực là điều động nội khí viết lên. Xúc sinh, ta tất cả đều trả lại ngươi. Trần Duyên chấm dứt, trên đời này lại không có Vô Hoa. Diệp Thương Hải sợ hãi cả kinh, phát hiện cái chăn lên vết máu ban rơi như hoa mai mở ra. Chẳng lẽ nàng? Diệp Thương Hải có một chút hoài nghi, hít mũi một cái, đích thật là Vô Hoa máu. Hơn nữa, cái này vết máu bên trong ngậm lấy trùng thiên âm khí. Thật thuần tốt. Đưa tay trưởng liếc một cái, càng thêm giật mình, bởi vì chính mình thế mà vừa bước một bước vào kim tiên tứ phẩm cảnh. Đối với kim tiên tới nói, liên phá hai cấp, vậy đơn giản liền là kỳ tích. Ta không phải sắp chết sao, làm sao sẽ còn liên phá hai cấp, không phải là Vô Hoa cùng ta dùng hợp cẩn thuật. Mà càn khôn di hình hoán ảnh đại pháp tự nhiên xúc động, kết quả đem Vô Hoa công lực chuyển rời đến trên người của ta. Bằng không thì, một kẻ hấp hối sắp chết làm sao còn có thể đột phá hai cấp, lại hướng thể nổi liếc một cái. Phát hiện cửu long lệnh kim quang sán lạn chú đóng ở chính mình trong ý thức. Cửu long vần quanh uy phong bất phàm. Diệp Thương Hải minh bạch. Chính mình có thể liên phá hai cấp, một cái cùng Vô Hoa có quan hệ. Một cách khác liền là cùng cửu long lệnh có quan hệ. Cửu long lệnh cửu long trở về, phát động vô hạn năng lượng, đem trung đô long khí toàn bộ mượn tới. Diệp Thương Hải càng hiểu, khó trách Vô Hoa muốn chửi mình xúc sinh. Bởi vì Vô Hoa cho là mình muốn cùng nàng hợp thể. Hơn nữa, lợi dụng hợp thể cơ hội hấp thu nàng thuần khiết nhất sử tử nguyên âm. Ta thật xúc sinh, làm sao lại không nghĩ tới. Vô Hoa Diệp Thương Hải vươn người đứng dậy, xông về Vân Đỉnh Cung. Nhất thời ngẩn ra. Nơi nào còn có Vân Đỉnh Cung. Tại chỗ chỉ còn lại nham thạch cùng dốc núi. Toàn bộ Vân Đỉnh Cung đều không thấy. Vô Hoa, ngươi đây là tội gì? Diệp Thương Hải đứng tại chỗ, một mặt đắng chát. Sư tỷ để ta đem cái này giao cho ngươi. Lúc này cây tùng già dưới cây đi tới một cái nữ đồng, đưa cho Diệp Thương Hải một cái hộp. Sư thái người đâu? Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định, hỏi. Nàng nói Trần Duyên đã xong, từ đây liền là người dưng. Nữ đồng trả lời. Ngươi đây là tội gì? Diệp Thương Hải nhận lấy cái hộp. Lắc đầu. Nói. Ngươi cùng với nàng nói. Trần Duyên mặc dù. Nhưng là. Nàng lại gieo mới Trần Duyên. Ta tin tưởng. Cái này Trần Duyên không cách nào lành. Diệp Thương Hải, nếu như ngươi vẫn là người, xin ngươi không nên quấy rầy nàng. Hơn nữa, cho dù là ngươi muốn làm phiền nàng, ngươi cũng vĩnh viễn tìm không thấy nàng, làm gì tự tìm phiền não. Đồng tử nói. Ngươi tên gì? Diệp Thương Hải hỏi. Vô Quả. Nữ đồng nói. Vô Hoa. Vô Quả, ha ha ha, Vô Quả sư thái tốt a, ta tin tưởng, truyền bá xuống hạt giống là sẽ nảy mầm. Đi. Diệp Thương Hải cầm cái hộp, đầu hất lên, nhanh chân đi xuống núi. Một chỗ đám mây chỗ sâu. Vô Quả nhẹ nhàng tiến Vân Đỉnh Cung, bên trong truyền đến gõ gõ mõ mà âm thanh. Hắn nói truyền bá xuống hạt giống sẽ nảy mầm. Vô Quả nhẹ nhàng nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, phi mõ âm thanh đột nhiên ngừng lại, có vị sư thái tại mài răng. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1037 an toàn biện pháp sư. Sư tỷ, ngươi lúc đó không có khai thác an toàn biện pháp sao? Vô Quả hỏi. Không có. Vô Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bất quá, ta tin tưởng, Trần Duyên đã xong, lão thiên sẽ không lại chọc ghẹo ta. Vô Quả thở dài, có chút buồn vô cớ nhìn một chút trời, nói, có lẽ, lão thiên thật đúng là sẽ chọc ghẹo người. Sư muội, ngươi nói cái gì sao? Vô Hoa thế mà cũng biết làm nũng. Nghe được Vô Quả đều nổi da gà lên. Lắc đầu, cười nói, thiên ý không thể vì. Sư tỷ. Vậy liền thuận thiên ý mà đi. Phi phi phi. Về đến Phong Vương phủ, phát hiện đã bị bao vây. Công Tôn Phi Vũ liên thủ Âu La Tử bày ra phòng ngự, bị Thiên Vương phủ nhân mã đánh cho lung lay sắp đổ. Bất quá, may mắn có Lôi Bán Thành cùng Đấu Dũng hai vị nhị phẩm kim tiên liều chết, lại thêm bảy đại trấn quốc tiên khí hội tụ, bằng không thì sớm cho nổ sụt. Bởi vì Thiên Vương thành cát đạt lạc ma quan quá hung hãn. Chỗ xa hơn, Diệp Thương Hải phát hiện, Nam Đế cùng Đông Đế người đều tại quan sát. Không hằng các ngươi tất cả đều phải chết. Thành cát đạt lạc cắn răng nghiến lợi, một bên điều khiển ma quan cùng thiên khí. Một bên giống như chó dạng cuồng hống. Lão tử liền là chết cũng không có khả năng đầu hàng. Thành cát đạt lạc. Ngươi cái tạp trùng. Ta Đấu Dũng nhất định sẽ bảo chết ngươi. Đấu Dũng mỗi oanh ra một quyền chống đỡ liền hét lớn một tiếng. May mắn có Âu La Tử Tiên Thạch Sơn trèo trống. Tiên khí xuôi theo không ngừng thông qua động cơ vĩnh cửu không ngừng truyền thâu cho Diệp Thương Hải thủ hạ. Bằng không thì đấu dũng sớm không còn khí lực. Đồ hỗn chứng, ta sẽ sống lột ngươi. Thành Cát Đạt Lạp kém chút bị tức ngất, một ngụm máu tươi đút vào ma quan bên trong. Bên này, đại lực hướng bên ngoài một trảo. Lập tức, Đông Đế cùng Nam Đế hai cái nửa bước kim tiên cấp thủ hạ bị bắt tới xé thành hai mảnh. Máu tươi chảy đầm đìa ném vào ma quan bên trong. Lập tức, dọa đến Đông Đế cùng Nam Đế thủ hạ điên cuồng hướng bên ngoài chạy trốn mà đi, rốt cuộc không ai dám quan sát. Trong chốc lát, cặp kia lông đen bàn tay lớn phát ra kinh khủng hắc quang. Trên tay lông đều thật dài. Lập tức quấn lấy phòng trận hướng bên ngoài một xúc. Ầm vang một tiếng. Văn sóng lắc lư. Chu Thiên Tinh Thần đại trận cho đánh chúng như trong gió lá héo úa, mắt thấy lập tức liền muốn sụp đổ. Đấu Dũng cùng Ngao Hắc Tử đều gấp đến đỏ mắt, toàn thân huyết mạch bành trướng, hai tên gia hỏa thế mà muốn tự bảo. Các huyên đệ, chúng ta liền là chết cũng muốn bọn họ đau một chút. Lôi Bán Thành hét lớn một tiếng, cũng đỏ mắt. Diệp Thương Hải một đám huyên đệ tất cả đều bi tráng nhẹ gật đầu, từng cái huyết mạch bành trướng. Công Tôn Phi Vũ đong đưa cây quạt. Hắn nhắm hai mắt lại. Cúp một tiếng gầm rú truyền đến bang một tiếng giòn vang. Một bàn tay biến thành long chảo đột nhiên nắm Thành Cát Đạt Lạp cổ. Đây là Diệp Thị Hoàng Đình long chảo thủ thiên hạ, không có mấy người có thể đào thoát. Thành Cát Đạt Lạp giãy giụa lấy, thế nhưng là, liền là vô pháp tránh thoát Diệp Thương Hải tay. Công tử trở về nha. Lập tức, Đấu Dũng như điên cuồng gào thét lớn, phòng trận mở ra. Diệp Thương Hải thủ hạ điên cuồng xông ra, nháy mắt bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận vây đánh Thiên Vương phủ nhân mã. Bang bang bang. Diệp Thương Hải mấy cước đá vào. Thành Cát Đạt Lạp mấy cái kim tiên cấp thủ hạ tất cả đều cho Diệp Thương Hải một cái đá ngất. Di hình hoán ảnh đại lượng đề công tiến hành lúc răng rắc Thành Cát Đạt Lạp cho Diệp Thương Hải chuyển cho Đấu Dũng. Đấu Dũng đột phá tới kim tiên tam phẩm. Cái kia đầu bị Diệp Thương Hải một tách ra, gắng gượng tách ra đi vứt ra ngoài. Cái kia lăn lộn. Đấm máu còn chừng to trong mắt đầu bay vào bọn thủ hạ chồng chất bên trong. Dọa đến thủ hạ toàn bộ hét lên. Nháy mắt, đấu chí hoàn toàn không có, điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn. Chỉ bất quá, ai cũng trốn không thoát, toàn bộ cho Chu Thiên Tinh Thần đại trận thu. Trung đô tám đại vương đứng đầu. Không ai bị nổi Thành Cát Đạt Lạp nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình sẽ đưa tại một người trẻ tuổi trong tay. Liền cách này thân công lực đều không có mảy may lãng phí. Toàn bộ mập Đấu Dũng. Mà hắn mang tới kim tiên tất cả đều mập Diệp Thương Hải thủ hạ. Liền Vũ Vương Diệp Trọng Sinh đều từ lúc mới đầu ngũ phẩm thiên tiên bước vào một cái kim tiên chi cảnh. Lão nhân này chỉ sợ đời này nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành kim tiên. Diệp Thương Hải thủ hạ cơ hồ từng cái kim tiên kém nhất cũng nửa bước kim tiên cảnh. Bất quá. Ma quan hoàn toàn chính xác khủng bố. Diệp Thương Hải gia trì Diệp Tiếu Thiên Diệp Tiếu Địa hai xương thực lực đạt tam phẩm kim tiên cảnh không xương pháp thân. Lại thêm thủ hạ mười mấy cái kim tiên bố thành bắt đầu thất tinh trận. Bảo tháp thời gian cho ngoại phóng. Tốn thời gian trọn vẹn một tháng mới cầm xuống. Diệp Thương Hải tạm thời phong tồn nó, chờ có thời gian lúc lại nghiên cứu cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Bên này, mang theo các vị huyên đệ, một mạch phản sát trở về, đoạt lại Điện Vương Phủ. Chiếm Thiên Vương Phủ. Lại thêm Nam Đế Đông Đế trước kia đưa địa bàn. Kể từ đó, dùng Thiên Vương Phủ cầm đầu. Tăng thêm Điện Vương Phủ. Kim Bảo. Phong Vương Phủ bốn phủ cộng lại. Địa bàn lập tức khuyết trương đến khoảng 1.000 dặm phạm vi. Mấy ngày thời gian. Diệp Thương Hải thành danh. Thành Trung Đô chạm tay có thể bỏng danh nhân. Trung Đô thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận Diệp Thương Hải. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Lúc này Đông Đế Thái Huyền Chính cùng Nam Đế Hạ Giang Đông tại Vọng Giang Lâu nâng tốc ngôn hoan. Thái Huyền huynh, Diệp Thương Hải bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Hạ Giang Đông hỏi. Vậy khẳng định nhắm ngay chúng ta Long Đế địa bàn nha, chỉ có cầm xuống trung thành mới xem như chân chính xưng đế. Thái Huyền cười nói. vậy liền để bọn họ thật tốt nháo tâm một cái, bất quá nha, Diệp Thương Hải kết cuộc là khổ cực. Hạ Giang Đông sờ một cái râu ria cười nói. Kia là nhất định, Long Đế giận dữ, máu chảy thành sông. Bất quá, muốn toàn diện tiêu diệt Diệp Thương Hải, liệu nhất định Diệp Tiểu Hùng cũng biết nỗ lực cái giá không nhỏ. Thái Huyền cười nói. Chúng ta cũng không thể để Diệp Thương Hải như vậy bị giết. Hạ Giang Đông lắc đầu. Đó là đương nhiên, cũng nên là chúng ta xuất thủ thời điểm. Thái Huyền nhẹ gật đầu. Phía Bắc cùng phía Tây hai vị không biết ý tưởng gì. Hạ Giang Đông quan sát Tây Bắc hai cái phương hướng nói. Ta muốn bọn họ cũng ngay tại quan sát, là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi hai chúng ta vị gia nhập, hai người bọn hắn vị cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Cái này Trung Đô thật đúng là liền loạn. Thái Huyền nói. Loạn tốt, cũng nên một lần nữa tẩy bài. Hạ Giang Đông nói. Chúng ta muốn liên thủ, đến lúc đó, cầm xuống Trung Đô, một phân thành hai, ngươi bắc ta nam. Thái Huyền nói. Ha ha ha, đến lúc đó, bắt thiến thế nào? Hạ Giang Đông cười hỏi. Cũng được. Thái Huyền nhẹ gật đầu. Đông đế cùng nam đế tại vọng giang lâu nâng cốc ngôn hoan, khẳng định ngay tại nghị luận ta sự tình. Diệp Thương Hải ngồi tại thiên vương phủ long ỉa lên, suy nghĩ một chút nói. Hôm nay vương phủ liền là không giống. Không giống như là phủ. Ngược lại giống như là một tòa tiểu cung điện. Nhiễm nhiên dựa theo Trung Đô Hoàng Đình cách cuộc kiến tạo. Chỉ là nhỏ số mấy mà thôi, còn không bằng Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Đế Quân cung điện. Ngược lại là cái này long ỉ đặc biệt rắn chắc rộng lớn, ngồi tại phía trên tự nhiên là có một cỗ vương bát chi khí. Hai cái lão già không có ý tốt, bỏ mặc ngươi như thế kia là muốn nâng giết thiếu chủ ngươi. Công Tôn Phi Vũ khẽ nói. Bọn họ đoán chừng đang chờ ta đi kích thích Long Đế. A Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1038 cha hắn nền tảng ha ha ha. Chúng ta cái kia yên tĩnh một đoạn. Bước kế tiếp cầm xuống Huyền Thiên Tông đi thiên cấm đào người. Diệp Thương Hải nói. Người ta sẽ không để cho ngươi yên tĩnh. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta phía dưới đoán chừng sẽ gặp phải Đông Nam hai đế bao quát Long Đế Bách Ếp. Hạ Giang Đông cùng Thái Huyền không có ý tốt. Thế nhưng là Diệp Tiểu Hùng làm sao có an qua hảo tâm. Đoán chừng cũng muốn kích thích ta phản công tứ đế. Chờ xem, không lâu liền sẽ có động tĩnh. Vì lẽ đó, chúng ta phải nắm chắc cầm xuống Huyền Thiên Tông, đây là nhiệm vụ thiết yếu. Bằng không thì, chúng ta sẽ thành ngũ đế quyền lực xuống vật hy sinh. Diệp Thương Hải nói. Không sai, chúng ta cũng nên đi Huyền Thiên Tông. Bất quá, mặt ngoài còn phải cài bộ dáng mê hoặc ngũ đế mới là. Công Tôn Phi Vũ nói. Vậy liền nắm chặt thao luyện, giả bộ một bức phải tùy thời tiến công dáng vẻ chính là. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Liếc Công Tôn Phi Vũ một chút. Cười nói. Tiên sinh không tệ a. Nâng tam tinh sư ra rồi nhờ thiếu chủ hồng phúc. Lần này tám vương thu về trở về. Ta lại lên cấp. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Ngươi cái này tấn cấp cũng không chậm a. Tam tinh sư ra, tam phẩm kim tiên, so ta còn tới phải nhẹ nhõm. Diệp Thương Hải cười nói. Tiểu tử kia lai lịch gì cho ta ra rõ ràng. Diệp Tiểu Hùng tương đương tức giận. Bởi vì, cũng liền mấy ngày thời gian. Bên cạnh mình nằm lấy lớn hổ thành cát đạt lạp thế mà bị một cái tên không tải kinh truyện tiểu tử ăn. Cái bàn bị hắn đập đến ba ba vang. Một mặt nghiêm khắc cảnh cáo thủ hạ mật tham đường đường chủ Thôi Phóng. Chúng ta đã sưu tập đến nhất định tin tức. Tiểu tử kia cũng liền xa xôi Thiên Long Vương triều tiểu quốc Hải Thần Quốc tới. Vừa tới kinh thành không đến thời gian một năm. Ban đầu là đến Đông Đế địa bàn đụng phải kiếm băng. Thôi Phóng nói. Ba Thôi Phóng bị Diệp Tiểu Hùng một trưởng quất đến lăn lộn trên mặt đất. Hắn phẫn nộ chỉ vào Thôi Phóng mắng. Ngươi chó đồ vật. Còn nói ra được một chút tin tức. Diệp Thương Hải một năm trước đến Trung Đô, lúc ấy hắn võ công cũng liền thiên tiên nhất nhị phẩm. Vậy làm sao khả năng ra được như thế loạn thất bát tao? Lưu ngươi làm gì dùng bệ hạ bớt giận? Thuộc hạ ra được đích thật là chân thật tin tức. A Thôi Phóng một mặt ủy khuất sờ lấy gương mặt nói. Tào đường chủ, cái này bên trong khẳng định có đại vấn đề. Diệp Thương Hải một năm trước thiên tiên nhất nhị phẩm cảnh. Hiện tại thế nào? Tuy nói hắn là hợp lực mới giết chết Thành Cát Đạt Lạp. Nhưng là kim tiên nhất phẩm ít nhất phải có đi. Thời gian một năm. Nhất phẩm thiên tiên đến một cái kim tiên. Ngươi nói. Có điều này có thể sao? Quân sư Tào Ngọc Dung cây quạt vừa thu lại. Nói. Tào Ngọc Dung nhưng cũng là một cái chính tông sư gia. Tay cầm phi vũ phiến cũng bước vào nhất tinh cấp độ. Là Vu Hà Tào thị gia tộc hạch tâm trưởng lão một trong. Vu Hà cũng không nhỏ, hai bên bờ một bên ở không ít người nhà. Nhưng nổi danh nhất liền là Công Tôn gia cùng Tào gia. Mà hai nhà này thế nhưng là tử đối thủ, bởi vì bọn họ tại sư gia một khối bên trên có to lớn cạnh tranh. Mà Tào Ngọc Dung nữ nhân này thành Long Đế sư gia, để Công Tôn gia còn trông mà thèm không đi nổi. Dù sao, Long Đế thế nhưng là Trung Đô Ngũ Đế đứng đầu, chiếm địa bàn cũng lớn nhất, thế lực cũng cường đại nhất. Một khi Long Đế chân chính trong khống chế Đô Thành, trở thành Đại Long Hoàng Đình chủ tử, cái kia Tào gia có thể liền phong quang vô hạn. Vì lẽ đó, Tào Ngọc Dung nữ nhân này ở trong tộc địa vị là tương đương cao. Ta cũng không biết à. Chỉ có thể nói là tra được tin tức có sai. Thôi Phóng nói. Ngươi chó đồ vật. Mới vừa nói ngươi tra được không được, ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Bây giờ biết rõ có sai đúng hay không? Diệp Tiểu Hùng giận không chỗ phát tiết. Giơ chân lên đến lại muốn bổ đạp một cước. Bất quá, lại là bị Tào Ngọc Dung ngăn cản. Bệ hạ, cái này khẳng định có vấn đề. Hẳn là Diệp Thương Hải một đám đều che giấu thực lực. Một năm trước, hắn hẳn là đều đạt đến thiên tiên cửu phẩm cảnh tả hữu. Mà thủ hạ của hắn thực lực tất cả đều phải đi theo cất cao mấy cái cấp độ. Ví dụ như, hắn cái kia gọi đấu dũng mãnh tướng. Một năm trước tra được tin tức là vẻn vẹn thiên cảnh mà thôi. Kỳ thực, hắn hẳn là thiên tiên thất phẩm cảnh tả hữu. Vì lẽ đó, tính như vậy, Diệp Thương Hải tuy nói xuất thân từ vắng vẻ hải thần tiểu quốc. Nhưng là, hải thần như thế tiểu quốc, có thể nuôi dưỡng được như thế nhân vật nhị thiên sao? Theo ta được biết, toàn bộ đông vực giống như cũng không tìm tới cửu phẩm thiên tiên. Cái này bên trong có phải hay không có vấn đề? Sư gia ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Diệp Tiểu Hùng khẽ nói. Lúc đó, Đại Long Hoàng Đình Diệp Lưu Hoa Nguyệt chạy trốn mục tiêu có thể hay không ngay tại đông vực? Tào Ngọc Dung nói. Chẳng lẽ Diệp Thương Hải là Diệp Lưu Hoa Nguyệt hậu đại? Diệp Tiểu Hùng mặt run lên có chút âm trầm. Cái này rất khó khẳng định, đều đi qua một vạn năm tả hữu chuyện, Diệp Thương Hải cũng không biết được là bao nhiêu đời. Bất quá, chúng ta có thể thử một lần. Tào Ngọc Dung nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất định muốn thử. Diệp Tiểu Hùng âm trầm nhẹ gật đầu. Công tử. Ta vừa bốc một quẻ, phát hiện có cỗ sát khí hướng về phía chúng ta mà đến, liền là trung thành truyền đến. Công Tôn Phi Vũ vội vàng tiến Diệp Thương Hải thư phòng nói. Diệp Tiểu Hùng sẽ không lập tức liền muốn đồng thủ thu thập chúng ta à? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn diệt chúng ta? Đoạt địa bàn của chúng ta. Về sau, cắt vào Đông Đế cùng Nam Đế trái tim tùy thời tiến công. Diệp Thương Hải suy nghĩ một chút nói. Hẳn là không có động tác lớn như vậy, luồng sát khí này tuy nói sát cơ trùng điệp, nhưng cũng không phải là đặc biệt lớn. Vì lẽ đó, ta đang nghĩ có phải hay không chỉ là tiểu thí ngưu đao. Bất quá, Diệp Tiểu Hùng thực lực như thế cường hãn, chẳng lẽ còn sợ chúng ta hay sao? Công Tôn Phi Vũ nói. Hắn đương nhiên không sợ chúng ta, chẳng lẽ là đối chúng ta sinh ra hoài nghi? Diệp Thương Hải thốt ra. Muốn tra chúng ta gốc rễ, hắn ngửi thấy vì gì? Công Tôn Phi Vũ mặt siết chặt, nói. Đại khái như thế, đoán chừng là muốn điều tra thêm chúng ta có phải hay không Diệp Lưu Hoa Nguyệt hậu đại. Diệp Thương Hải nói. Bất quá. Tiên sinh. Bọn họ sẽ dùng cái gì thủ đoạn thăm dò chúng ta nếu như chỉ là thăm dò? Thủ đoạn vậy liền nhiều. Bất quá, đối với chúng ta hẳn là sẽ không tạo thành rất lớn tổn thương. Vì lẽ đó, công tử, ta cảm thấy... Việc cấp bách vẫn là trước cầm xuống Huyền Thiên Tông quan trọng. Liền là chúng ta nhận một chút thương tổn nhỏ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần công tử có thể trở về. Mang về cường giả. Còn sợ hắn làm gì? Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay trôi qua lặng lẽ, không mang quá nhiều nhân mã. Gọi Công Tôn Chiếu liền lưu tại Thiên Vương Phủ chủ cầm sự vụ. Gọi Âu La Tử tăng cường phòng trận. Cùng chúng thủ hạ giao phó rõ ràng. Tất cả dùng phòng thủ làm chủ. Đừng ra kích. Hơn nữa tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Tất cả dùng bảo tồn lực lượng làm chủ, chờ ta trở về. Diệp Thương Hải nói. Minh bạch. Công Tôn Phi Vũ cây quạt vừa thu lại, chân vừa nhấc đang chuẩn bị đi tìm Âu La Tử. Lúc này, Kiều Bất Kim thông tiến đến nói, sư tôn, vừa nhận được tin tức, Đồng Uyển Nhi xuất hiện. Ở đâu? Diệp Thương Hải lập tức mừng rỡ. Thiên Bảo Trai chuẩn bị ban đêm đấu giá. Kiều Bất Kim nói. Lôi Bán Thành không phải nói Đồng Uyển Nhi có khả năng được đưa đến Vô Tiến Sơn Trăng. Sao biết tại Thiên Bảo Trai xuất hiện? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng vậy a, ta cảm thấy đây có phải hay không là một cách bẫy? Kiều Bất Kim trả lời. Là ai đặt ở Thiên Bảo Trai bán đấu giá? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1039, đây là cách bộ người ta không lộ ra. Kiều Bất Kim lắc đầu. Vạn Lý Phi đều không có cách nào giải quyết sao? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì không không diệu thủ Vạn Lý Phi thế nhưng là không không môn tổ sư cấp nhân vật. Lúc đó, Diệp Tiểu Hùng Hoàng Đình Hoàng Cung Đại Viện người ta đều đi qua. Liền Đồng Uyển Nhi cái hiếm cũng dám trộm hạng người. Ai nói không có biện pháp, ta vừa làm được. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Vạn Lý Phi tiếng cười. Trong tay hắn lấy ra trang giấy. Đắc ý giơ giơ lên nói. Đây là Thiên Bảo Trai cùng Đông Gia ký kết đấu giá hợp đồng. Ta cho viết phòng theo một tấm trở về. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, ta đem nguyên kiện đều cho cầm. Công Tôn Phi Vũ sau khi nhận lấy liếc một cái. Lại là Diệp Tiểu Hùng một phương ký kết. Xem ra. Đồng Uyển Nhi là tại Diệp Tiểu Hùng trong tay. Có thể là tại Vô Tiến Sơn Trang trong tay. Bất quá. Nếu là Diệp Tiểu Hùng một phương lấy ra. Tiên sinh. Vô Tiến Sơn Trang có phải hay không cùng Diệp Tiểu Hùng sớm thông đồng ở cùng một chỗ? Diệp Thương Hải nói. Có khả năng. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Xem ra, dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, ngũ đại thứ thế lực cùng ngũ đế đều có liên quan. Mà sáu bá có thể hay không cùng bọn hắn cũng có liên quan còn có. Ví dụ như Thiên Vương Phủ cùng Trương gia có thông đồng. Thế nhưng là Thiên Vương Phủ cùng Phi Vân Bảo cũng có quan hệ. Cái này bên trong, nếu như Trương gia làm đầu Thiên Vương Phủ vì mối quan hệ, đem Phi Vân Bảo cũng sâu chối lại. Kể từ đó, Trương gia thế lực có thể liền không nhỏ. Hoàn toàn thắng qua trừ Diệp Tiểu Hùng bên ngoài tứ đế. Bất quá, mặt khác tứ đế có với ai cấu kết chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó, cũng không thể nói Trương gia liền nắm vững thắng lợi. Công Tôn Phi Vũ nói. Cho tiên sinh như thế một lý, chí ít xuất hiện hai phương thế lực lớn, Trương gia cùng Diệp Tiểu Hùng. Diệp Thương Hải nói. Cái này Trương gia ngược lại là rất thần bí, làm sao đột nhiên biến quật khởi. Sau lưng nếu như không có phi phàm chỗ dựa, đó là không có khả năng. Còn có, của cải của bọn họ từ đâu tới? Công Tôn Phi Vũ nói. Trương gia có phải hay không là ba thánh một trong? Kiều Bất Kim nói. Không thể loại trừ cái này khả năng, ba thánh bây giờ liền huyền ma chúng ta biết rõ. Bất quá. Vạn Lý Phi. Mặt khác hai thánh là ai? Ngươi quan chiến lâu như vậy chẳng lẽ một điểm mánh khóe đều không có? Diệp Thương Hải hỏi. Vạn Lý Phi nói. Trong đó một cái cũng có chút giống là Diệp Tiểu Hùng nhà đi ra. Nếu như là liền hẳn là Diệp Tiểu Hùng tổ tiên một vị nào đó. Một cái khác đích thật là nhìn không ra một chút đồ vật đến. Vạn Lý Phi lắc đầu. Diệp Tiểu Hùng vì sao muốn dùng Đồng Uyển Nhi tới thăm dò công tử ngươi? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Bởi vì Đồng Uyển Nhi cùng ta tổ tông có lớn lao quan hệ. Thậm chí có thể nói. Đại Long Hoàng Đình hủy diệt đều cùng Đồng Uyển Nhi có chút ít quan hệ. Diệp Tiểu Hùng tới như thế một tay tương đương độc ác. Không chỉ chúng ta muốn đi, khẳng định còn có không ít người cũng biết đi. Dù sao, Đồng Uyển Nhi thế nhưng là Sở Tiểu Hoa nữ nhi, ai cũng muốn được Sở Tiểu Hoa bảo tàng. Kể từ đó, đến lúc đó cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Không có tài lực cường đại căn bản là không nhập môn được. Mà tài lực nhưng cũng là võ công lực biểu tượng, Diệp Tiểu Hùng cách này hố đào quá diệu. Tiên sinh, như thế nào phá giải? Diệp Thương Hải hỏi. Ván cờ này tương đương tay khó giải quyết. Công Tôn Phi Vũ thế mà xoa xoa đôi bàn tay. Đã thành tử cục, muốn chụp được Đồng Uyển Nhi, nhất định phải lộ ra thực lực. Kiều Bất Kim nói. Chúng ta trước nhìn một cái, không nhất định nhất định yếu phách hạ lai. Hơn nữa, nếu như nhà khác muốn, cũng không tới phiên chúng ta chụp được. Bất quá, ghi nhớ ai đập đi chính là. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Vì bảo tồn thực lực trước mắt là không nên chụp được Đồng Uyển Nhi. Bằng không thì, một khi cho Diệp Tiểu Hùng nhớ thương, chúng ta sẽ đại nạn lâm đầu. Thật vất vả trải rộng ra cuộc diện lại sẽ bị xáo trộn, được không bù mất. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Đi một bước nhìn một bước. Diệp Thương Hải nói. Về sau tiến vào bí mật, lấy ra từ phía trên vương trong tay đoạt lại tới ma quan. Bên trong đến cùng là cái gì? Diệp Thương Hải cũng không rõ ràng. Lúc ấy, đại chiến lúc chỉ có thấy được một đôi lông đen bàn tay lớn. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác nó cùng Sở Tiểu Hoa có quan hệ. Nguyệt Âm luôn màn hình lỗi tất cả. Cửu Long lệnh treo cao trên đầu. Lập tức, Kinh Sư Long khí theo lòng đất cút cút mà tới. Diệp Thương Hải điều động 1.300 thời gian tỷ suất điên cuồng hấp thu. Làm toàn bộ bí mật dưới lòng đất đều hiện lên lộ ra một loại vàng nhạt chi sắc lúc mới mở ra ma quan. Chỉ cần ma quan thực lực không cao hơn chính mình nhất giai, chính mình hẳn là có thể cầm chắc lấy nó. Dù sao, Bát Long quý vị, tuy nói chính mình vừa dung hợp, có khả năng mượn đến trung đô khí vận cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ chống lại cao hơn chính mình một cảnh giới cường giả. Đương nhiên, Đại Long Hoàng Đình bị hủy, trung đô Long Mạch cũng bị phá hư, có chút khu vực bị người ta áp ý phong ấm các loại. Đây cũng là nguyên nhân một trong. Bởi vì Diệp Thương Hải phát hiện Long Mạch hấp xả lúc cũng không thông thuận. Thiên mục phía dưới phát hiện rất nhiều Long Mạch đều bị ngăn cách, vô pháp thông đồng một thể. Xem ra Long Mạch cũng cần chính mình đi mở ra một lần nữa chỉnh hợp mới được. Phải biết, lúc đó Đại Long Hoàng Đình cường thịnh lúc này, nắm giữ Cửu Long lệnh đế quân hoàn toàn có thể siêu việt 4-5 cái cảnh vị cùng cường giả đối kháng. Giả dụ Long Mạch bình thường, dùng Diệp Thương Hải bây giờ tứ phẩm kim tiên thực lực, lại thêm mượn tới Long khí hoàn toàn có thể chống lại Bát Cửu phẩm kim tiên. Kia là thực lực kinh khủng bậc nào, đoán chừng đều có thể quét ngang toàn bộ Trung Đô Thành. Làm toàn bộ nắp quan tài mở ra sau khi, một cỗ hắc khí bay nhảy mà đến, Diệp Thương Hải đều trợn tròn mắt một cái. Đây là cái gì quái vật a? 8 chân 8 tay, trước đại chiến lúc chỉ có thấy được 2 cái lông đen bàn tay lớn. Kỳ thật, gia hỏa này còn cất giấu rất nhiều tay chân, mà thân thể lại là một đầu đen bóng long. Chỉ bất quá, không có long đầu, một cái không có đầu đồ vật, lại dài rất nhiều lông đen. Tự nhiên, thứ này rất cổ quái. Dọa Diệp Thương Hải nhảy một cái. Ô thiết giáp uy long lúc này thiên thư sáng lên, lộ ra Diệp bác cổ đến. Thiết giáp uy long thứ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Sở Tiểu Hoa cận vệ. Diệp bác cổ nói. Liền thứ này Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn chính xác chính là, hơn nữa, có thể thu nhỏ phồng lớn, dính trên thân giống như một đầu bọ cạp nhỏ. Đây là lão thiên sinh thành. Là thiên ngoại vẫn vừa kinh lịch mưa gió tự nhiên thai nghén sinh thành đồ vật. Sở Tiểu Hoa đương nhiên cũng không biết được chỗ nào bắt tới. Bất quá, nó thư thật không có đầu, bằng không thì, ngươi nhất định phải chết. Diệp bác cổ nói. Không có đầu còn có cái gì dùng? Bất quá, nó trước tương đương hung hãn. Ta cảm giác sức chiến đấu của nó có thể đạt tới kim tiên lục phẩm thực lực tả hữu. Diệp Thương Hải nói. Sức chiến đấu của nó thâm bất khả chắc, lại đi qua Sở Tiểu Hoa bao nhiêu năm bồi dưỡng, tuyệt đối là một đại sát khí. Chỉ bất quá, ngươi không có điều khiển pháp môn, nó lại không có đầu, tính tình hung hãn, không dễ làm. Diệp bác cổ đều nhíu mày. Soạt một tiếng bão hưởng, thiết giáp uy long cuối cùng bão nổi. Diệp Thương Hải toàn diện áp chế. Nhưng là bị nó một quyền nện bảo, Diệp Thương Hải cả người bắn ngược đến trên vách tường, xô ra một cái lỗ thủng lớn. Chạy mau, không thể đối đầu, ngươi ép không được nó. Diệp Bác Cổ đều gấp đến độ kêu lên. Diệp Thương Hải quay người đang muốn chạy, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Thiết Giáp Uy Long thế mà chính ôm chính mình theo Vô Quả Sư Thái trong tay được đến cái hộp tại điên cuồng gặm. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1040 Thiết Giáp Uy Long không lâu. Cái hộp kia bị hắn gắng gượng phá vỡ. Lập tức, hắc quang lói lên, một viên tứ bất tượng đầu lộ ra. Ngao ngao ngao, Thiết Giáp Uy Long hưng phấn lên. Kia là đầu của nó, tranh thủ thời gian xâm nhập đầu, điều khiển đầu liền tương đương với điều khiển nó. Diệp Bác Cổ kêu lên. Yên tâm, ta sớm tại đầu bên trong gieo ma trùng, bày ra thánh mạch tuyến. Bất quá, trước ta cũng không biết rõ kia là một viên cái gì đầu. Có chỗ lời gì nghĩ không ra nó lại là Thiết Giáp Uy Long đầu. Liền để nó thật tốt tiếp lên đi. Diệp Thương Hải cười, căn bản là không đi làm nhiễu. Không lâu, hắc khí càng bốc lên càng nhiều. Thiết Giáp Uy Long trong thân thể phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Cái kia dịch hình dáng vật như vạn năng nhựa cao su đồng dạng. Sau một khắc, đầu cùng thân thể dần dần dung hợp. Cuối cùng đầu thế mà há miệng, nuốt vào toàn bộ thân thể to lớn. Ăn chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải đều trợn tròn mắt. Không rõ ràng. Diệp Bác Cổ cũng lắc đầu. Bất quá, sau một khắc Thiết Giáp Uy Long chỗ cổ bắt đầu mọc ra thân thể đến, lại duỗi ra tám cánh tay chân. Nguyên lai như thế, loại này chắp nối phương thức quá rườm rà. Diệp Thương Hải giật nảy mình. Làm thân thể hoàn toàn nảy nở về sau, Thiết Giáp Uy Long thế mà ngẩn ngơ, chậm rãi leo đến Diệp Thương Hải trước mặt, giống con nghe lời thiết chó nằm xuống. Ha ha ha, ngoan chút tốt. Diệp Thương Hải cười to mở. May mắn ngươi tiên hạ thủ vi cường, bằng không thì hôm nay vương phủ đều phải cho nó hủy. Diệp Bác Cổ cười nói. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Lúc đó mấy lớn thứ thế lực bên trong Thiên Thư Viện cùng ta có quan hệ. Ngươi có thời gian đi một chuyến. Hẳn là Bác Cổ Thiên Thư xuất thân từ Thiên Thư Viện, Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ngươi đi liền biết. Diệp Bác Cổ cười cười, ảnh quang biến mất. Nhìn kỹ cái này Thiết Giáp Uy Long, nó quả thực liền là một cái gì giới bản tứ bất tượng. Đầu kia có điểm giống long, lại có chút giống như chó, nói không rõ ràng. Long thân, lại dài con cua chân, bất quá, cái kia móng vuốt thí. Nhưng là có 8 cái, 8 tay, 8 chân. Nhìn qua tựa như là sắt thép đồ đúc đồng dạng, nhưng là, nó lại có máu có thịt, tuyệt sẽ không mất thăng bằng. Thứ này có thể hay không cùng Kim Thiên Chu dung hợp lại cùng nhau, bởi vì Diệp Thương Hải phát hiện, nó 8 tay, 8 chân cũng không hoàn toàn giống như con cua chảo, cũng có chút giống như nhện chân. Người này trong lòng suy nghĩ, bắt đầu tìm tòi. Tại bảo tháp 1.300 thời gian tỷ suất phía dưới, dùng trọn vẹn thời gian nửa năm, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp. Kể từ đó Thiết Giáp Uy Long uy lực càng kinh khủng. Bởi vì nó còn có thể tung ra thiên chu vi, phun ra nọc độc, nôn khí độc. Thân thể độ linh hoạt quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Đây quả thực là một cái kinh khủng quái vật. Công tử, đấu giá hội 8 giờ tối bắt đầu. Bây giờ đã một điểm, có phải hay không cái kia lên đường Hồng Y Đại Sư tới xin chỉ thị. U, V, Quy, Quy, Mơ, lên đường đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không không, Diệu Thủ Vạn Lý Phi đối với Trung Đô Thành rất là quen thuộc. Tại hắn dẫn đường xuống, Diệp Thương Hải một chuyến mấy người đi tại trên đường cái. Mà Vạn Lý Phi lâm thời khách mời hướng dẫn du lịch. Đây là Diệp Thương Hải lần thứ nhất tiến vào Trung Thành, nơi này là Long Đế phạm vi thế lực. Hơn nữa, nơi này cũng là Trung Đô Thành phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất khu vực. Vạn năm nữ thi đấu giá tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hôm nay Trung Đô Thành bàn tán sôi nổi nhất tin tức liền là Đồng Uyển Nhi. Nghĩ không ra nàng lại xuất hiện. Đúng vậy a. Vạn năm trước nàng xuất hiện, đưa tới Trung Đô Thành địa chấn. Đại Long Hoàng Đình bởi vì nó mà sụp đổ. lần này đã cách nhiều năm lại hiện thân. Có phải hay không tại biểu thì cái gì, chẳng lẽ lại muốn chấn một lần? Lần trước là Diệp Lưu Hoa Nguyệt âm vang ngã xuống. Lần này có thể hay không đến phiên Diệp Tiểu Hùng rồi, chẳng lành báo hiệu a. Ha ha, công tử, đây là điểm tốt, biểu thì công tử sẽ trọng trấn hoàng đình, nhất thống trung đô. Hồng Y đại sư truyền âm cười nói. Thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đây là thiên đạo quy tắc. Ai cũng chạy không thoát cái này thời điểm quan trọng. Diệp Thương Hải trả lời. Sư tôn, trung thành cao thủ cũng không ít. Ngươi nhìn, chúng ta tại trên đường cách liền có thể nhìn thấy bát cửu phẩm cảnh thiên tiên. Kiều Bất Kim nói. Đó là đương nhiên, trung thành là trung đô mạnh nhất địa phương. Nơi này tiên khí sung túc, thích hợp tu luyện, tự nhiên cũng đưa tới Thủy Lam đại lục các cường giả. Thậm chí có người nói chúng tuyển thành mà được thiên hạ. Lôi Nhất Thành nói. Hôm nay khẳng định không giống, các phương cao thủ cũng là vì nữ thi mà đến. Đương nhiên, liền là hiểu rõ phải không có hy vọng, nhưng cũng chờ mong xuất hiện cái gì kỳ tích. Đục nước béo có người cũng có khối người. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Thương Hải đột nhiên dừng bước. Tiếng đàn tràn đầy ai oán. Bất quá, đàn công lại là Lô Hỏa Thuần Thanh. Tiếng đàn này là ta bằng sống nghe qua có thể nhất phát thân thể tiết kiệm tiếng nhạc. Công Tôn Phi Vũ đột nhiên cảm thán nói. Mấy người nhìn hướng về phía nơi xa, nơi đó khói mỏng phiêu miêu, một chút đình đài lâu đình thấp thoáng tại tiên vụ bên trong. Nhưng là, ngươi muốn nhìn rõ ràng vậy cũng không dễ dàng. Cái này văn gia có lai lịch, vừa rồi thấy không rõ lắm, ta thăm dò một cái, thế mà lọt vào cảnh cáo. Kiều Bất Kim nói. Tiên sinh, nàng vừa rồi đánh chính là cái gì? Từ Khúc Diệp Thương Hải hỏi. Hận Công Tôn Phi Vũ nói. Còn có loại này khúc tên khó trách nghe đều muốn khóc. Lôi Nhất Thành nói. Một thành, ngươi tại trong giống như thấy cái gì không có? Diệp Thương Hải hỏi. Một cái oán hận thanh phượng. Lôi Nhất Thành nói. Đi, chúng ta đi bái phỏng một cái gia đình này. Diệp Thương Hải nói. Công tử, đây chính là trung đô xếp thứ ba hào môn vượng tộc văn gia. Nghe nói tài phú thế lực gần với Long Đế Diệp gia cùng Trương gia. Vạn Lý Phi nói. Cái kia tới kiểu gì cũng sẽ đến, đi thôi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Bởi vì Diệp Bác Cổ có nhắc nhở, Diệp Lưu Hoa Nguyệt trả lại cho mình mua một mối hôn sự, liền là cách này văn ra. Chỉ bất quá Diệp Thương Hải một mực không muốn đi lý hôn sự này, dù sao có chút ăn bám hiểm nghi. Nhưng là hắn cũng không ngờ tới hôm nay đi ngang qua một cái thế mà liền đụng phải. Xem ra có một số việc ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cái kia dứt khoát liền không tránh, tiếp nhận hiện thực. Đương nhiên, Diệp Lưu Hoa Nguyệt lúc đó đặt việc hôn nhân chỉ là chỉ duyên phận đến Diệp gia tử đệ, cũng không có chỉ ra là Diệp Thương Hải. Dù sao Diệp Lưu Hoa Nguyệt còn không biết được Diệp Thương Hải cái này hậu đại, mà văn gia đoán chừng cũng kém không nhiều đi. Lúc đó có ước định, Mú Phượng đến lúc đó liền là Diệp gia tới đón cưới ngày. Công tử, việc đã đến nước này, trốn tránh cũng không phải biện pháp. Công Tôn Phi Vũ biết rõ chuyện này. Những người khác tự nhiên nghe được không hiểu ra sao. Ném thiếp đi. Diệp Thương Hải nói. Kiều Bất Kim lên đến tiến đến, ném ra Thiên Vương Diệp Thương Hải bái thiếp. Diệp Thương Hải diệt Thiên Vương Phủ thống hợp Tứ Đại Vương Phủ tại Trung Đô Thành cũng là thanh danh tước lên. Tự nhiên cũng là gần nhất trung đô lão bách tính trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Không lâu, đi ra một cách đầu mang bốn phương mũ, mặt tím cầm bào, nhìn qua anh minh già dặn, giàu khí bức người nam tử trung niên. Tại hạ Văn Ngôn Phương, văn phủ nhị tổng quản. Dám hỏi vị nào là Thiên Vương Diệp công tử? Nam tử đi tới Diệp Thương Hải một đoàn người trước mặt, có chút chắp tay muốn hỏi nói. Võ Thần Hoàng Đình 53 chương 1041 lại một mối hôn sự bất quá. Tuy nói lễ phép là làm được, nhưng là ngạo khí tận trong xương tủy khí vẫn là làm người có chút khó chịu. Hình như người ta không sao cả đem chính mình một đám đặt trong mắt. Bản nhân chính là Diệp Thương Hải đáp. Gia chủ Văn Đức Nghệ vừa lúc ở nhà, cho mời công đường uống trà. Bất quá, Diệp công tử chỉ có thể mang một người đi vào. Cách khác mời đến phòng trọ uống trà. Văn Ngôn Phương chỉ lên hơi hơi liếc một cái rồi nói ra, quay người ở phía trước dẫn đường. Sương mù tự nhiên tản ra, Diệp Thương Hải mang theo Công Tôn Phi Vũ bước vào tĩnh mịch đá vụn đường nhỏ. Mấy vòng sau đó thấy được một tòa cổ phát hai tầng lầu gỗ, bất quá, chiếm diện tích lại là không nhỏ. Mấy cái tiên hạc tại lầu gỗ trước đùa bỡn, trước lầu trong hồ nhỏ kim ngư mà du động. Thiên tiên cửu phẩm cảnh tiên hạc, thiên tiên thất phẩm cảnh kim ngư vương, đại thủ bút A. Công Tôn Phi Vũ ngắm cũng vài lần truyền âm tới nói. Ha ha, bên cạnh còn có một cái kim tiên nhất phẩm cảnh chó săn. Diệp Thương Hải cười cười, Công Tôn Phi Vũ lập tức kinh ngạc. Văn gia còn như vậy, Trương gia liệu nhất định càng bất phàm. Long đế Diệp gia thực lực làm người đáng lo a. Công Tôn Phi Vũ hơi có vẻ lo lắng. Ha ha, không sao. Diệp Thương Hải ngược lại là biểu hiện được thản nhiên thong dong. Một người ngồi cao trên ghế bành cả sảnh đường thư mặc chi khí. Đường sảnh hai bên treo tất cả đều là tranh chữ. Cái kia ngồi cao người cũng là một thân văn sĩ mọi người trang phục. Ngược lại cũng không lộ vẻ có bao nhiêu giàu khí bức người. Hình như còn không bằng quản gia của hắn Văn Ngôn Phương. Hai bên ngồi mấy tộc nhân, đường sảnh cánh bắc chỗ còn có một phương cổ cầm. Lúc này, một cái thanh lệ thoát tục. Một mạc đến để ngươi tự lấy làm xấu hổ. Cảm thấy mình khắp người hơi tiền khí nữ tử đang ngồi ở đàn trước. Hẳn là nàng liền là đánh đàn người thiên vương tới. Văn mố không có từ xa tiếp đón. Thất lễ thất lễ. Diệp Thương Hải bước vào công đường lúc ngồi cao người mới đứng lên chắp tay cười nói. Tại gia chủ trước mặt. Thương Hải ta chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Nào dám để gia chủ tới nghênh đón vậy sẽ gãy ta tuổi thọ. Diệp Thương Hải cười trả lời. Ha ha ha, ngồi. Văn Đức Nghệ một ngón tay chỉ khách ghế ngồi, nói. Đa tạ. Diệp Thương Hải chắp tay bước nhanh đến phía trước. Thiên vương, tuy nói ngươi là thiên vương, tám vương đứng đầu. Nhưng là, Văn Phiêu ta cũng không nhận ra ngươi. Hơn nữa, chúng ta chính nghe đàn, ngươi liền đến quấy rầy, nói câu không khách khí, trong lòng ta rất khó chịu. Đồng thời, ngươi còn muốn ngồi ta văn gia khách tỏa đứng đầu. Muốn ngồi cũng được. Cái kia trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Mới vừa đi tới nửa đường. Một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi đứng lên. Bên cạnh một cái cất bước. Ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Văn Phiêu, không được vô lễ. Văn Đức Nghệ nói. Cha, ngươi liền để ta thoải mái một lần có được hay không? Văn Phiêu nói. Thoải mái Văn Huynh, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Đánh ngã ngươi ta đương nhiên liền sướng rồi, ha ha ha, thiên vương lại như thế nào, vẫn là không chịu nổi một kích. Văn Phiêu phách lối cười. Ha ha, ngươi muốn đánh ngã ta chủ trước qua ta một cửa này. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Ta nhìn ngươi không giống như là cái võ sĩ. Hẳn là cho thiên vương quyết định. Hẳn là một cái sư gia a, ngươi đánh với ta. Ta gánh không nổi cái này người. Văn Phiêu khẽ nói. Thiếu gia ngươi gánh không nổi cái này người, tại hạ ngược lại là trước tiên có thể ném một lần. Lúc này, đứng Văn Đức Nghệ bên cạnh thân một cái đong đưa quạt lông nam tử trung niên đột nhiên cây quạt một ngón tay chỉ. Cười. Vậy thì tốt, ngươi cũng là ta văn gia sư gia, sư gia đối với sư gia cũng là xứng. Văn Phiêu cười nói, lui về ngồi xuống. Tiên sinh họ gì? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Kim Vô Không. Vô Hà Kim gia. Công Tôn Phi Vũ nói. Ta biết ngươi là Công Tôn gia người. Kim Vô Không liếc Công Tôn Phi Vũ một cách nói. Chúng ta đều là sư gia, võ đao múa thương không được tốt à? Công Tôn Phi Vũ nói. Đó là đương nhiên, ngươi có thể đổi lại so tài phương thức. Kim Vô Không nói. Nếu không, ta cho ngươi chủ tử bói một quẻ. Ngươi cho ta chủ tử bói một quẻ. Ai có thể nói được chuẩn liền thắng như thế nào? Công Tôn Phi Vũ cười hỏi. Biện pháp này không sai, chính hợp ý ta. Ngươi là khách, ngươi tới trước. Kim Vô Không nói. Tốt. Công Tôn Phi Vũ cười, cây quạt mở ra, hướng Văn Đức Nghệ trên thân khẽ vỗ. Lập tức, Văn Đức Nghệ trên thân toát ra một đoàn tinh vân. Kim Vô Không xem xét, lập tức kinh ngạc một cái, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Công Tôn Phi Vũ. Ha ha ha, hôm nay hỉ thước náo thì thầm, Văn gia có đại hỉ sự. Công Tôn Phi Vũ cười to nói. Thế nào việc vui? Văn Phiêu hỏi. Đợi ta trước thừa nước đục thả câu. Bất quá, ta đã chiếm qua. Mời Kim tiên sinh cho nhà ta chủ tử cũng tới một quẻ. Công Tôn Phi Vũ nói. Kim Vô Không nghe xong cũng là dương lên cây quạt hướng phía Diệp Thương Hải liền phiến. Bất quá, cũng không tinh vân toát ra, giống như cái gì cũng không có. Kim Vô Không xem xét, thế nhưng là gấp, ngưng thần nín thở, cây quạt lần nữa một điểm, phiến hướng Diệp Thương Hải. Bổ Kim Vô Không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sấp xuống. Lập tức, Văn gia tất cả mọi người ngốc manh nhìn xem Kim Vô Không. Ta nói sư gia, ngươi cái này chơi lại là cái nào một màn? Văn Phiêu còn tưởng rằng Kim Vô Không cố ý chọc vẹo Diệp Thương Hải, có chút hưng phấn hỏi. Diệp công tử thiên mệnh người, ta tính không được. Ta thua rồi. Kim Vô Không sắc mặt tịch vàng, một mặt thất lạc lắc đầu. Công tử, ngươi ngồi trước. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt, mời Diệp Thương Hải ngồi. Kia là tức giận đến Văn Phiêu chừng trên mũi mắt, bất quá, đã nói trước, có khí không có chỗ phát. Bất quá. Công Tôn huynh, ngươi nói hỉ sự này chỉ là Kim Vô Không còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nếu như ngươi cũng nói không ra cách như thế về sau, ta vẫn là không có thua thấu. Chí ít còn có thể chừa chút mặt mũi. Không biết được vị tiểu thư này tên là cái gì? Diệp Thương Hải thở dài. Nhìn xem đàn trước ngồi. Một mực không có lên tiếng âm thanh nữ tử hỏi. Tự dưng hỏi một nữ tử phương danh, không phải lừa đảo tức là đảo trích. Thiên vương, nghĩ không ra ngươi là loại người này, quả thực có nhục nhã nhặn. Nữ tử khẽ nói. Khẩu khí rất hướng, giống như có khí không có chỗ phát giống như. Văn vận, không thể đối thiên vương như thế nói chuyện. Văn Đức Nghệ mặt nghiêm khẽ nói. Cha, Văn gia còn muốn hại nhiều thiếu nữ? Văn vận hỏi. Không được nói bậy. Văn Đức Nghệ mặt một ô nói. Văn vận đứng lên, liền muốn rời khỏi. Văn tiểu thư dừng bước. Công Tôn Phi Vũ nói. Tiên sinh. Ngươi đường đường Công Tôn ra đi ra sư ra thế mà cùng loại người này cùng một chỗ. Trí tuệ của ngươi đi nơi nào? Văn vận hỏi. Làm càn Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm quát lên. Họ Diệp, ngươi dám đối với ta muội dạng này, ngươi thứ gì? Văn Phiêu nghe xong, vỗ bàn lên. Thiên vương thì thế nào? Đừng tưởng rằng diệt mấy cái vương liền có thể thế nào. Tiểu tử, trung đô rất lớn, ngươi không biết còn rất nhiều. Lúc này tộc nhân bên trong một cái nam tử trung niên cười lạnh nói. Phu vi thê cương, ta cái kia điểm nói sai rồi. Diệp Thương Hải cường ngạnh sợ đúng. Ngươi muốn vì ai thê cương? Nơi này là Văn gia, không phải ngươi Diệp gia hậu viện. Cái này được rồi. Tộc nhân bên trong ngồi thanh thứ nhất cái ghế lão giả đều phát hỏa, vỗ bàn một cái nói. Đây chính là ta vừa rồi nói hỉ sự này. Công Tôn Phi Vũ nói.